cùng bạo trà đạp, đồng thời hướng bốn phía phát ra trà đạp sóng xung kích công kích tất cả địch nhân, tạo thành đại lượng thương tổn cùng cứu hận, làm lệnh thời gian 10 giây. Quét ngang, đồng thời công kích trước mặt 3 cái mục tiêu, có một chút cơ tỷ số tạo thành trăng váng, làm lệnh thời gian 3 giây. Đại địa thủ hộ, mỗi khi bị thương tổn, thì nhất định cơ tỷ số gây ra bảo vệ hiệu quả, giảm miễn tự thân 1/3 thương tổn, hiệu quả có thể trồng, cao nhất giảm miễn 30% thương tổn, bị động kỹ năng, vô làm lệnh thời gian. Cùng bạo trùng phong, mạnh nhất trùng phong kỹ năng, có thể làm cho mục tiêu mê muội 5 giây, tự thân vô cứng rắn thẳng, làm lệnh thời gian 30 giây. Bạo hùng chi vương mỗi một cái kỹ năng cũng có thể một mình đảm đương một phía, dĩ nhiên, đây không phải là trọng điểm chính là nó mạnh mẽ thuộc tính đếm. Một cấp máu lượng 1.800, lực phòng ngự 1.200, thuộc tính có thể nói mộng ảo, á thần sủng mỹ danh tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Một tiếng huýt sáo, thể tích thu nhỏ lại đến chó săn lớn nhỏ khả ái, đáng yêu hãy bạo hùng chi vương xuất hiện ở Lý Giật dưới chân. Thể tích thu nhỏ lại là để cho tiện cung tiến thủ phạm vi nhìn, đối với bạo hùng chi vương năng lực không có nửa điểm ảnh hưởng. Phúc! Lý Giật kêu lên xích hổ vương, hướng á đạt hãn trụ sở chạy đi. Hoa kế, ngươi thật sự bắt được bạo hùng chi vương sao? Làm A Đạt Hãn thấy bạo hùng chi vương, kích động tay đô run lên đứng lên, không sai, quả nhiên là, này thân kim sắc da lông chính là chứng minh tốt nhất, bạo hùng chi vương. Bối nhĩ tư lạp đức. A Đạt Hãn thu hồi hâm mộ ánh mắt, hướng về phía Lý Giật cười một tiếng, bạn kế, ngươi biết bối nhĩ tư lạp đức cái tên này lai lịch sao? Hệ thống nêu lên, có hay không lắng nghe A Đạt Hãn chuyện cũ? Dạ. A Đạt Hãn thao thao bất tuyệt nói. Trong nhân loại có hoàng đế, trong thú nhân có tù trưởng. Mỗi một chủng tộc đều có người lãnh đạo tồn tại, hùng tộc cũng không ngoại lệ, làm lão một đời hùng vương biến mất, mới một đời hùng vương sẽ xuất hiện, mà bối nhị tư lạp đức cái tên này, phiên dịch thành hùng tộc tiếng nói chính là người thừa kế. A Đạt Hãn là đồ ngươi tộc nhân, đồ ngươi tộc nhân trời xanh thích mạo hiểm cùng khiêu chiến, mà ở đồ ngươi trong tộc, thừa kế bộ tộc lãnh tụ phương thức rất đặc biệt, bộ tộc trước chọn lựa một vị dũng sĩ, mang lên đồ ngươi tộc thánh kiếm đi khiêu chiến bạo hùng chi vương, người thắng mới có tư cách thừa kế bộ tộc lãnh tụ chức vị. A Đạt Hãn rất bi kịch, hắn đánh bại rồi tất cả bộ tộc đối thủ, thành công đạt được khiêu chiến bạo hùng chi vương tư chất cách, kết quả một tìm chính là 15 năm, cho đến khi Lý Giật xuất hiện lúc trước, hắn ngay cả bạo hùng chi vương cái bóng cũng không có thấy. A Đạt Hãn đời trước cửa nhiều nhất tốn hao một thâm niên đang lúc tiểu hoàn thành nhiệm vụ rồi, chỉ có hắn, tìm không được hùng vương, cũng không còn mặt về nhà, vẫn trêu chọc ở. Vốn là ta đô hết hy vọng rồi, cho là cả đời này đô không thể quay về nhà rồi, không nghĩ tới, ha ha ha ha. Hoa kế, ngươi quá để cho ta kinh ngạc. A Đạt Hãn vành mắt đỏ. A Đạt Hãn đỏ mặt lên, có thể đem kia đem tổ truyền bảo kiếm trả lại cho ta sao? Có thể không cho sao? Không để cho tiểu không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, không cách nào giao dịch, đối bạo hùng chi vương tốt khiến, không nổ ra được tổ truyền bảo kiếm chỉ có điểm này tác dụng. Lý Giật trả lại tổ truyền bảo kiếm, A Đạt Hãn cười ha ha, dùng sức một nổ ra, xoẹt, đem tổ truyền bảo kiếm dắt đi ra. Thân kiếm quang hoa chói mắt. Đâm Lý Giật đều nhanh mắt mở không ra rồi, tổ truyền bảo kiếm tên thay đổi, đồ ngươi thanh kiếm. Ngươi muội, tặng thời điểm là đồ bỏ đi, trả lại cho ngươi tiểu biến thần khí. Đồ ngươi thanh kiếm thuộc tính quan nét thì, là một việc màu cam cấp bậc thần khí, chẳng những lực công kích siêu cường, hơn nữa còn phụ ra 100% quần thể tê dại hiệu quả, là gần người vật lý hệ nghề nghiệp tha thiết ước mơ thần khí. Dĩ nhiên, dự đoán được cái thanh này thần khí rất không cho phép dễ dàng, kiếp trước chúng thần chi vương vận hành 8 năm. Cho đến khi Lý Giật sống lại mới thôi, chả không có một người nào, không có một cái nào ngoạn gia nhận được. Hoa kế, A Đạt Hãn cảm tạ ngươi. A Đạt Hãn hai tay đặt tại trước ngực, trịnh trọng hướng Lý Giật làm thi lễ. A Đạt Hãn từ trong lòng ngực tay lấy ra quyển gia cửu, đưa cho Lý Giật. Đây là ta cửa đầu ngươi tộc lưu truyền tới nay thuần phục hùng vương bí tịch, ta giữ lại cũng vô dụng, sẽ đưa cho ngươi sao? Đinh! Chúc mừng ngài đạt được sủng vật kỹ năng sách bạo hùng bảo vệ. Sùng vật kỹ năng sách so sánh với nghề nghiệp kỹ năng sách chân quý gấp trăm lần, bởi vì nay đồ đánh quái không xong rơi, sờ bảo tương không sản xuất, chỉ có hoàn thành có chút đặc thù nhiệm vụ mới có thể nhận được. Bạo hùng bảo vệ, buộc định, sử dụng đối tượng, bạo hùng chi vương. Sùng vật đem tự thân toàn bộ thuộc tính cùng hưởng cho chủ nhân, phụ gia đại địa thủ hộ kỹ năng, hiệu quả kéo dài 20 giây, làm lệnh thời gian 10 phút đồng hồ. Cái này kỹ năng rất cường đại, mặc dù chỉ có ngắn ngủn 20 giây thời gian, nhưng trong lúc này trừ không thể sử dụng sủng vật kỹ năng, chủ nhân đem nhận được sủng vật toàn bộ năng lực, máu lượng tăng vọt, phòng ngự tăng vọt, lực công kích tăng vọt, trả hưởng thụ bị động kỹ năng đại địa thủ hộ hiệu quả, giảm miễn 30% thương tổn. Phòng ngự chiến sĩ chiêu bài kỹ năng lá chắn tường giảm miễn 40% thương tổn, kéo dài thời gian mới 12 giây, hai người một đôi so sánh với, người biến thái vừa xem hiểu ngay. Ha ha ha, đồ ngươi thánh kiếm thượng dính bạo hùng chi vương máu, ta nhưng bằng trở về báo cáo kết quả công tác rồi, hòa kế, hy vọng chúng ta còn nữa gặp mặt lại một ngày. A Đạt Hãn dùng sức vô vô Lý Giật đầu vai, cười to ra cửa, một tiếng huýt sáo, một đầu hắc sắc đại điêu từ trên trời giáng xuống, biết điều rơi vào hắn dưới chân. Hòa kế, gặp lại sau. A Đạt Hãn cưới đại điêu đi, Lý Giật nhiệm vụ cũng toàn bộ hoàn thành. Á thần sủng tới tay, Lý Giật tâm tình có thể nghĩ, để bạo hùng chi vương đem bạo hùng bảo vệ học, vừa chạy đến phía ngoài đánh một hồi hùng quái, để bạo hùng chi vương thăng cấp ấy, mới cảm thấy mỹ mãn trà sắt lên trở về thành thạch. Lý Giật thân ảnh vừa mới xuất hiện ở phá xương thành truyền tống điểm, lập tức có ba người đồng thời muốn mời hắn nói chuyện với nhau. La Hồ Đồ Hồ Ly, Hỏa Băng Nhi cùng Trần Dương. Đã xảy ra chuyện. Bởi vì Lý Giật đi gấu xám khâu lăng bản đồ quá xa, cho nên cho dù có người cho hắn nhắn lại hắn cũng thu không được. Thiên hạ vô địch Tiểu Kiều mang theo Tiểu Túy Miêu công hội 5.000 nhiều người đi giúp Hồ Đồ Hồ Ly, kết quả bị đối phương cho đánh thảm rồi. Tiểu Túy Miêu công hội cái gọi là tinh anh, chỉ có tháng 1 năm không người chủ lực đoàn tăng 20, 30 cái chủ lực thay thế bổ sung thành viên, mà trừ những thứ này, những thứ khác phần lớn thành viên, hoàn toàn có thể dùng đám ố hợp 4 chữ này để hình dung. Ồn ào, khiêu khích, gây chuyện còn có thể, tờ cờ, quả thực chính là cha, muốn giả bộ bị không có trang bị, muốn cấp bậc không có cấp bậc. Thậm chí còn nữa rất nhiều không có học kỹ năng mánh nhân pha trong đó. 5.000 nhiều người, bị đối phương 200 nhiều người cho đánh chết đi sống lại, căn bản không phải đối thủ, đối phương một câu chuyển hội không giết có tiền lấy, nhất thời để 1.000 nhiều người lâm trận phản chiến, đem Tiểu Kiều tức thẳng chửi má nó. Tình huống nghiêng về một bên, tạo thần công hội cùng Tiểu Túy Miêu công hội đổi lại nằm thi, cho đến khi Trần Dương cùng tâm tình không tệ bọn họ từ vương giả chi tử phó bản đi ra, tình huống mới bắt đầu biến chuyển. Lý Giật chọn lựa xuống tới người. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là kiếp trước hậu kỳ nổi danh hữu tính cường nhân, tờ cờ thủ pháp từ không cần phải nói, bọn họ một gia nhập chiến đấu, thú nhân bộ lạc lập tức cảm thấy rồi áp lực. Bất quá không có đánh mấy cái, tâm tình không tệ lên tiếng rồi, đoàn đội toàn bộ vào phó bản, vung tha cho tờ cờ. Đoàn đội chỉ huy ra lệnh nhất định phải tuân thủ, các tinh anh lại nhớ tới phó bản bên trong. Hội trưởng cũng gọi người đánh không đứng dậy nổi, tâm tình, mau dẫn người đi ra. Trần Dương nhanh chóng thiếu chút nữa mang to. Tâm tình không tệ thái độ kiên quyết, không được, vương giả chi phó bản tiến độ tuyệt không có thể bởi vì. Nay sự kiện làm trễ nải, chúng ta Tiểu Túy Miêu tổn thất không dậy nổi. Trần Dương nói bất quá tâm tình không tệ, liên lạc Lý Giật lại liên lạc không được. Tâm tình không tệ quyết đoán đem Tiểu Kiều chọc giận, nàng liên tục yêu cầu tâm tình không tệ dẫn người đi ra, tâm tình không tệ chính là không để ý tới, Tiểu Kiều trong cơn tức giận, giao trái tim chuyện không tệ cho tê rồi. Bất quá công hội các tinh anh còn không có đi ra chiến đấu, thống nhất toàn bộ lò gặp rồi. Tình huống lần nữa nghiêng về một bên, ngay cả hội trưởng Tiểu Kiều cũng bị người thủ thi rồi. Đây chính là Lý Giật cái bô sao. Lớn lên có thể tiến hành, chính là cấp bậc quá kém, ai nha, vừa ngã xuống. Bị vây quanh cười nhạo giết, bằng Tiểu Kiều cá tính có thể nào dễ dàng tha thứ. Vô số lần đứng lên, vô số lần bị giết. Người lão công quá không để cho lực đi. Như vậy giết cũng không dám lộ diện. Ai, một đóa bó hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu rồi. Dã nhân bộ lạc Hắc Bảo Pháp Sư vẫn canh giữ ở Kiều Kiều thi thể bên cạnh. Lão ngươi vòng lớn chân 360 độ quay về công, ta không là lao bà của hắn, ngươi yêu làm đi. Không phải là lão bà. Chẳng lẽ là tiểu tam? Bao nhiêu tiền một tháng? Ta ra gấp đôi. Hắc Bảo Pháp Sư cười ha ha. Tao ít mẹ của ngươi. Ít ít ít ngươi quan nhà, ít ít ít ngươi quan nhà tất cả nữ tính, tất cả mang động đô ít ít ít. Hắc Bảo Pháp Sư mà nói đem Trần Dương cho chọc giận. Mang chửi người mà nói một chuỗi từ trong miệng ra bên ngoài nhảy, mười mấy phút đồng hồ trôi qua, dám một câu cũng không còn tái diễn, đem Hắc Bảo Pháp Sư mắng được ngay cả cãi lại cũng không cơ hội. Đánh thắng được đánh, đánh không lại tự mắng, đây chính là Trần Dương phong cách, dùng lời của hắn nói, ta đánh không lại hắn, ta cũng phải ác tâm chết hắn. Cuộc chiến đấu này thật sự làm cho người ta không nói được lời nào, Tiểu Túy Miêu công hội chẳng những bại hoàn toàn, thể diện cũng mất hết rồi. Có người đem Trần Dương mắng chửi người mà nói truyền tới rồi con nét, nhất thời vừa khiến cho rồi hoành động. Chúng thần chi vương trò chơi bản đồ chia làm Đông Tây Nam Bắc 4 đồng đại lục, Lý Giật bọn họ cho ở chính là Đông Đại Lục, bất quá lúc này khen ngược, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn giảm, Tiểu Túy Miêu phó hội trưởng mắng chửi người âm tần Việt truyền Việt Quảng, cuối cùng toàn bộ khu cũng biết rồi. Trần Dương nổi danh rồi, tất cả mọi người biết hắn tốt, cho hắn nổi lên cái tên hiệu, khiếu tên miệng. Chọc cho thì chọc cho nước tiểu cũng không có thể chọc cho cao lớn uy mãnh, xem ra miệng quá ngưu bê rồi. Trần Dương mắng hơn một giờ, Hắc Bảo Pháp Sư bại lui chạy. Mập mạp van quỷ nằm trên mặt đất chỉ mắng không dậy nổi, còn đối với Phương Chu Diệt vẫn còn kéo dài mở rộng. Cùng Hoa Sơn, Thế Kỷ Hoa kia hai nhà công hội hoàn toàn bất đồng, dã nhân bộ lạc hạ thủ vô cùng ác độc, không đạt mắt tuyệt không thu binh. Tiêu Kiêu có việc lò gặp rồi, Trần Dương cùng Hồ Đồ Hồ Ly nhóm người vẫn đứng không đứng lên, vẫn bị thủ thi. Lý Giật trở lại Phá Xương Thành thời điểm, Tạo Thần cùng Tiểu Túy Miêu hai nhà công hội thực đã bị đối phương đánh tan. Chuyện chính là chỗ này sao cái trải qua, Ám Dược huynh đệ, chuyện ngày hôm nay thật không phải với rồi. Hồ Đồ Hồ Ly thở dài. Lý Giật đạm nói, Tiêu Kiêu rất bao nhiêu cấp? 6,7 cấp sao? Lý Giật vừa em mở hỏa băng nhi, băng nhi, thống kê một cái trong hội tổn thất. Tinh anh đoàn không tổn hao gì mất, những người khác không có gì hay trang bị, nhiều nhất chính là dụng cấp ấy, hỏa băng nhi nằm thi thời điểm, tiểu tính toán cái này đi. Dụng cấp không tính, chừng 10 vạn kim tệ sao? Đã biết rồi. Lý Giật hướng tâm chuyện không tệ phát đi mời gia nhập công hội tin tức. Tâm tình không tệ đồng ý. Nếu như hôm nay là ta bị thủ thi, ngươi hội dẫn người tới giúp ta sao? Hội. Tại sao? Bởi vì ta bị thủ thi ngươi cũng tới giúp ta, Tiểu Kiều hội trưởng không thể, nàng chỉ biết tới giúp đỡ chịu chết. Lý Giật cười cười, không. Trước kia chơi khắc vong du, hắn đã từng hỏi qua Trần Dương đồng dạng vấn đề. Mập mạp, nếu như ta bị thủ thi, ngươi đánh không lại đối thủ, ngươi sẽ đến giúp ta sao? Nói gì thế? Chơi trò chơi vì gì? Thao, trên thực tế ta cũng dám, trong trò chơi còn có thể kinh sợ sao? Trần Dương sẽ không, Lý Giật lại càng không hội. Kiếp trước bị toàn bộ dùng người đuổi giết, hắn cũng không còn dùng qua ai. Dương tinh thần, ngươi không nên dây vào ta. Chương 17 yếu phóng tiểu phóng đại phong tranh. Bang Tiểu Túy Miêu công hội thực lực trước mắt, cho dù xuất động tinh anh đoàn, đô cũng không phải dã nhân bộ lạc đối thủ. Hồ Đồ Hồ Ly bên kia lại càng không cần phải nói, cái kia lão hồ ly đem lá bài tẩy giấu chết đi chết, nói rõ rồi thà rằng đả thương gân, cũng tuyệt không động cốt. Lý Giật hai cũng vô dụng, hắn chẳng qua là để Trần Dương chuyển cáo đi xuống, chiến đấu tiếp tục. Thấy dã nhân bộ lạc cùng tinh thần hỏa công hội người tiểu giết. Lui hội nhân số vừa tăng thêm, này rất bình thường, những người đó vốn là tiểu không phải thật tâm gia nhập Tiểu Túy Miêu công hội, vừa đụng đến chuyện như vậy, không chạy mới là lạ chứ. Chạy bỏ chạy sao, không sao cả, công hội nhân khí độ sớm như vậy đủ rồi. Lý Giật người hạ thủ mục tiêu chính là dã nhân bộ lạc cái kia hắc bảo pháp sư Ngu Huyền. Ngu Huyền cái tên này, cho dù kiếp trước cũng rất ít không ai biết, làm như dã nhân bộ lạc kim bài đả thủ. Người này thực lực có thể nói mạnh mẽ, thường xuyên làm ra nhảy lên mấy trăm, thậm chí mấy ngàn người chiến tích. Pháp sư cái này nghề nghiệp, cấp bậc càng cao việt kinh khủng, hơn nữa hậu kỳ học xong cấm hệ pháp thuật sư, một cái cấm chú nện xuống đi, uy lực đủ để hủy thiên diệt địa. Kiếp trước công nhận đệ nhất hỏa pháp đế Tịch Mịch Bán Thành, hắn từng dùng một chiêu cấm chú giết chết đối phương năm hơn vạn người, nhất cử sáng tạo ra trong trò chơi cao nhất sát nhân ký lục, biến thái trình độ người khác giận sôi. Dĩ nhiên, giống như Tịch Mịch Bán Thành như vậy ngưu nhân hay là số rất ít, bất quá đại đa số pháp sư bằng sức một mình diệt kẻ địch trăm người, cũng là man thường gặp chuyện. Ngu Huyền so ra kém Tịch Mịch Bán Thành, nhưng thực lực của hắn cũng không kém, hơn nữa trên người hắn trả trang bị một hy hữu vật phẩm trang sức, băng tâm giới chỉ. Băng tâm giới chỉ là 30 cấp kim sắc nhẫn, thuộc tính giống như, nhưng phụ ra một cái đặc hiệu có thể nói cực phẩm, vung thả băng hệ ma pháp đem sinh ra 100% chậm lại hiệu quả. Chậm lại hiệu quả, tự thân tốc độ di động giảm bớt 60%. Đối mặt phạm vi thật lớn bạo phong tuyết pháp thuật, chạy bất động, tránh không thoát, mặc cho ngươi phòng ngự siêu cường, công kích siêu mãnh liệt, cũng chỉ có thể trơ mắt đợi chờ tử vong. Ngu Huyền vẫn thị này băng tâm giới chỉ như chân bảo, chỉ sợ hậu kỳ toàn thân tím giả, cái này nhẫn cũng vẫn không có thay dụng. 100% chậm lại đặc hiệu tờ cờ, thật sự quá cho lực rồi, đổi thành ai cũng không nỡ thay a. Ngu Huyền cũng không biết Lý Giật đến, hắn vẫn cùng lúc trước giống nhau, chung quanh du tẩu chu diệt. Hai chi đen vũ tiến cấp tốc bay tới. Ngu Huyền lập tức thuấn di né tránh. Phúc. Ngu Huyền thuấn di vừa mới kết thúc, một chi xoay tròn tiến tiểu bay đến trước mặt hắn, chuẩn xác không có lầm đinh ở lồng ngực của hắn. Dự phán. Trước phán định đối phương hành động, sớm phát động tiến công, làm cho đối phương chủ động đi đụng, muốn tránh đô trốn không xong, đây là cao cấp tờ cờ kỳ xảo, chỉ có số rất ít người mới có thể vận dụng tự do. 921, phát kích. Ngu Huyền tại chỗ ngã xuống đất. Miêu sát. Trong tay pháp trượng tuôn ra tới. Lúc này Lý Giật thực đã thoát khỏi chiến đấu, lập tức gọi ra Xích Hổ Vương, vọt mạnh đến phụ cận, nhặt lên tiểu trở về chạy. Giết! Lúc này dã nhân bộ lạc nhân tài kịp phản ứng, đáng tiếc đợi được bọn họ đuổi theo ra đi, Lý Giật đã sớm biến mất vô ảnh vô tung rồi. Ngu Huyền chạy hồn trở lại, cẩn thận nhìn một chút bốn phía, xác định không có nguy hiểm, mới yên tâm sống lại. Phúc! Hắn vừa mới đứng lên, tiến vừa bay tới rồi, dự phán gian cách đạt tới một giây bên trong, trốn đâu không có cơ hội rồi. Ngu Huyền lần nữa ngã xuống đất, bất quá lần này hắn tương đối hạnh vận, thứ gì cũng không còn dụng. Chỉ biết bắn tên trộm tiểu nhân, có loại đi ra cùng ta đấu đơn. Ngay cả đối phương người đang nơi nào cũng không thấy, Ngu Huyền giản thẳng tức nổ phổi. Không ai trả lời hắn, phía sau đều là dã nhân bộ lạc người, phía trước trên đất tiểu túy miêu công hội chết đi thi. Ngu Huyền lần nữa chạy hồn trở lại, kiên nhẫn đợi được Thuấn Di làm lệnh thời gian kết thúc, mới mạnh sống lại, mở la chắn, dùng Thuấn Di thoát đi. Phúc! Phúc! Thuấn Di vừa mới kết thúc, liên hoàn song tiến bay tới, làm theo không cách nào né tránh, đối phương lực công kích cao đến hắn mở la chắn cũng đỡ không nổi, chỉ có thể đàng hoàng nằm trên mặt đất. Giật mình để làm chi? Lục soát! Ngu Huyền không có ở đây đứng lên, hướng phía sau đồng bạn hô. Dã nhân bộ lạc mấy ngàn người nhất khởi vọt đi tới, theo Ngu Huyền phán đoán, bất kể đối phương ẩn giấu ở nơi nào, đều được vào lúc này rút lui. Đội ngũ đẩy mạnh 300 nhiều em mở xa, Ngu Huyền đánh giá nhớ không sai biệt lắm rồi, tràn đầy tự tin đứng lên, tiến vừa bay tới rồi. Phúc! Ngu Huyền vừa chết, một quả kim sắc nhẫn rời tay bay ra, rơi trên mặt đất. Lý Giật Tiếu a a đi tới, nhặt lên nhẫn nhìn một chút, hài lòng gật đầu. Ngươi! Ngu Huyền khí là không biết nói cái gì cho phải, nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu làm cho người ta cười đến rụng răng mà nói, ngươi ba mở đeo, đem nhẫn trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Ngươi thủ kiều kiều thời điểm nói gì tới. Bó hoa tươi a, cất châu a, ít ngươi, có loại ngươi tái khởi. Lý Giật hung hăng dẫm ở Ngu Huyền trên thi thể. Kiếp trước Lý Giật bị thủ thi không sai biệt lắm vượt qua ngàn chữ, có thể hắn chưa từng mắng qua ai, bởi vì hắn cảm thấy, mình nhất định có cơ hội trả thù trở về. Nhưng lần này, hắn thật sự bị chọc giận. Lúc này dã nhân bộ lạc người vừa lại chạy trở lại, Lý Giật cười lạnh một tiếng, thân thể vừa biến mất. Vừa ngụy trang hiển nhiên không thể làm đến điểm này, nhưng lại thêm lần cấp ẩn hình dược thủy, sẽ không vấn đề rồi. Lần cấp ẩn hình dược thủy, không phải là trạng thái chiến đấu hạ phục dụng, có thể ẩn thân 20 giây, không cách nào ở trong chiến đấu phục dụng, như lần nữa sử dụng cần gian cách 2 phút đồng hồ. Ngụy trang kỹ năng phối hợp lần cấp ẩn hình dược thủy, mới tạo thành rồi bây giờ kết quả như thế. Ngu Huyền khí mắng to, tiểu tử này có đeo, thao, mọi người cẩn thận. Lý Giật đã sớm thừa dịp ẩn thân trạng thái tới xích hổ vương, chạy xuống sân đi. Hắn cũng không còn nghĩ tới đây sao mau tiểu phát rất Ngu Huyền băng tâm giới chỉ, đánh giá nhớ Ngu Huyền cũng không còn nghĩ mình tiểu giấu ở phía sau hắn, nếu không hắn tuyệt không hội ngây ngốc một lần vừa một lần đứng lên. Dĩ nhiên, nếu như không phải là Ngu Huyền hồng danh hồng đáo phát tử, hắn cũng sẽ không xui xẻo như vậy rồi. Ngu Huyền chắc chắn sẽ không nhanh như vậy tiểu đứng. Bên cạnh hắn cũng nhất định sẽ tụ tập càng nhiều là đồng bọn, mặc dù mình còn có thể giết hắn mấy lần, nhưng này dạng làm quá mạo hiểm rồi, huống chi bây giờ còn có một hơn chuyện trọng yếu muốn, chờ làm xong, quay đầu lại nữa hung hăng thu thập hắn một trận. Lý Giật hai cũng không có nói cho, một đường phi nước đại, chạy tới mãnh liệt độc triều trạch. Mãnh liệt độc triều trạch 60 cấp bản đồ, bên trong quái vật tương đối ác tâm, công kích phụ gia độc thuộc tính, cho dù kiếp trước cũng rất ít nhìn thấy có người ở nơi này thăng cấp. Khắp nơi đều có độc đầm. Thải thượng một cước máu lượng tiểu dụng một nửa, còn muốn phòng bị chi chu, hạt tử đánh lén, ở cái địa phương này đi, không có điểm bản lãnh tuyệt đối không được. Chi. Một con 60 cấp tinh anh hoa ban chi chu từ trên cây rớt xuống, hướng về phía Lý Giật phun ra một đoàn lục khói, Lý Giật lập tức ngồi xổm xuống, hậu chuyển mấy bước, ngụy trang. Ở ngụy trang thần kỹ trước mặt, hoa ban chi chu không có cách nào, xèo xèo kêu mấy tiếng, nhả tơ leo đến trên cây đi. Lý Giật vẫn đợi được ngụy trang kỹ năng làm lệnh thời gian kết thúc. Mới tiểu tâm rực rực vòng qua hoa ban chi chu lãnh địa, tiếp tục tiến về phía trước phát. Dựa vào ngụy trang cùng chết giả hai đại thần kỹ, Lý Giật dễ dàng mò tới bột xào huyệt. So sánh với kình ngư còn muốn khổng lồ 70 cấp bột kim giáp cự hạt, an tính gục ở trong xào huyệt, mà ở nó bên cạnh, ba đầy vô số ấu hạt, chi chít, nhìn qua làm cho người ta ra đầu tê dại. Kim giáp cự hạt máu lượng cao gần 7.000 vạn, lực phòng ngự vượt qua 2 vạn, Lý Giật bây giờ căn bản phá không được nó phòng, chớ đừng nói chi là đánh chết nó rồi. Kêu lên biến dị tiểu dã chư, Lý Giật phóng ra nói dối, mạnh hướng kim giáp cự hạt mở bắn. Hí, hí, kim giáp cự hạt bị chọc giận, đung đưa cái kìm vọt lên. Lý Giật quay đầu bỏ chạy, kim giáp cự hạt theo đuổi không bỏ. Phúc, phúc, một, một, liên hoàn tiến xuất tại kim giáp cự hạt trên người, chỉ có thể cưỡng chế khấu trừ dụng một điểm máu. Kim giáp cự hạt tốc độ di động nhanh đến kinh người, trong nháy mắt tiểu đuổi theo rồi Lý Giật, bất quá ở nói dối phát sinh tác dụng. Mối thủ của nó hận mục tiêu bây giờ là biến dị tiểu dã chư. Kim giáp cự hạt cái đuôi vùng, một chiêu hạt châm, biến dị tiểu dã chư nhất thời bị dây, Lý Giật lập tức ngã xuống đất chết giả. Kim giáp cự hạt hí một tiếng, hướng xào huyệt chạy đi. Lý Giật đứng lên, kêu lên thiết bối con rùa, nói dối nữa bắn, kim giáp cự hạt quay lại quay đầu lại, vừa đuổi theo. Chết giả, bán, chết giả, bán. Lý Dật thuận lợi đem kim giáp cự hạt đưa ra mãnh liệt độc chiều trạch. Kim giáp cự hạt công kích tuyệt đối được xưng tụng biến thái, tốc độ di động cũng tương đối đáng sợ, túc túc so sánh với Lý Dật mau lên gấp mấy lần, hoàn hảo, ngụy trang tăng chết giả, để hắn mỗi lần cũng có thể an toàn còn sống sót. Lý Dật làm như vậy không thể nào đánh chết kim giáp cự hạt, bởi vì mỗi lần thoát khỏi chiến đấu, quái vật khí huyết sẽ tự động trở về mãn, đang nói rồi, cứ như vậy cưỡng chế một điểm khấu trừ máu, muốn đánh chết kim giáp cự hạt, không có một năm dưới năm, đánh giá nhớ cũng khó khăn. Làm như không chơi, muốn chơi tiểu chơi lớn. Lý Dật một đường diều kim giáp cự hạt, lộ trình dài đến đếm bách lý, rốt cục đến mục đích, phong đông ngoài thành, tinh thần hỏa công hội lao ra. Diều 70 cấp buột, vậy cũng không phải là nói giỡn, chết một lần tiểu kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, ở cách xa rồi không được, quá xa rồi cừu hận theo không kịp, cách gần cũng không được, gần một cái đã bị buột dây rồi. Yêu cầu cực kỳ khó khăn, bình thường ngoạn gia không thể nào làm được. Dương tinh thần, ta đưa ngươi một cái đại lễ. Lý Dật hô lớn một tiếng, dẫn kim giáp cự hạt chạy vào tinh thần hỏa công hội bản đồ. Trên thực tế, kim giáp cự hạt căn bản không cần hắn dẫn vào bản đồ rồi, ở cừu hận rất ít dưới tình huống, bột đệ nhất lựa chọn chính là nhiều người địa phương, mà tinh thần hỏa công hội bản đồ bên trong ít nhất mấy ngàn người ở tiến tiến xuất xuất, kim giáp cự hạt vừa nhìn thấy tiểu hí, chạy đến Lý Dật phía trước, chạy vào công hội bản đồ. Vô tình phá hư bắt đầu. Bất kể là ai, bất kể đến cỡ nào ngưu bê, bây giờ cấp bậc này đối kháng 70 cấp bột, trừ chết không có khác đường rồi. Kim giáp cự hạt một đường cùng giết, dọc đường kiến trúc toàn bộ bị phá hư, lưu lại chỉ có đầy đất tử thi cùng bờ bãi. Cũng có mấy tên cung thủ muốn dùng nói dối đem kim giáp cự hạt dẫn đi, đáng tiếc Lý Dật như thế nào để cho bọn họ như nguyện. Thả ra biến dị tiểu giã chư, đi tới một cái hẳn phải chết trào phúng, nói dối hiệu quả lập tức biến mất. Phá hư, điên cuồng phá hư, ngắn ngủn mười mấy phút đồng hồ, kim giáp cự hạt thực đã đem công hội bản đồ phá hư hơn phân nửa, giết người đến vượt qua 3000. Hơn kinh khủng chuyện tình xảy ra. Kim giáp cự hạt chẳng những dọc đường một đường phá hư, hơn nữa đi tới chỗ, sẽ đem ấu hạt hạ đến đâu nhi, chi chít số lượng quá ức ấu hạt khắp nơi đều có, đụng phải cái gì tiểu ăn cái gì, phá hư lên kiến trúc tốc độ so sánh với kim giáp cự hạt còn muốn mau. Lý Dật có thể đem rất nhiều bột diều tới đây, hắn lựa chọn kim giáp cự hạt, tự nhiên có nguyên nhân. Làm tất cả kiến trúc bị phá hư, tất cả ngoạn gia bị giết chết, kim giáp cự hạt ấu hạt cũng sinh hạ mấy ức chỉ rồi, người này tương đối quý trọng của mình con nối dòng. Cho nên hắn nhất định sẽ lựa chọn ở chỗ này xây tổ, sẽ không đi trở về. Làm như không chơi, muốn chơi tiểu chơi lớn. Chương 18 khí phách lui kẻ địch. Đem công hội bản đồ rời ra kính tượng, kiến trúc ở thế giới bản đồ sau. Nếu như muốn di động công hội bản đồ, chỉ có thể đợi được nửa năm, thực tế thời gian, mới cho phép lần nữa di động. Công hội bản đồ kiến trúc mỗi cách 24 giờ nảy sinh cái mới một lần. Nếu như hư hao nghiêm trọng, đem tự động tiêu hao công hội trong kim khố trừ bị kim sửa chữa. Làm trừ bị kim hao hết không cách nào sửa chữa, liền công hội cấp bậc giảm xuống một cấp, cho đến khi công hội cấp bậc quy linh. Tinh thần hỏa công hội cấp bậc thực đã lên tới 6 cấp, thăng kiến trúc lên giá tiền, nghiên cứu kỹ năng cũng muốn xài, từ 1 cấp đến 6 cấp, dương tinh thần ít nhất đầu nhập 500 nhiều vạn, nếu như hắn không thể giải quyết kim giáp cự hạt, công hội cấp bậc tất nhiên dụng trở về 1 cấp. Báo cho trong hội, mọi người lọ gìn, mạnh giết. Làm dương tinh thần thấy kim giáp cự hạt phá hư công hội bản đồ hình ảnh hậu, lập tức ngồi không yên. Mạnh giết. Tinh thần hỏa công hội một hơn vạn người toàn bộ tụ họp, mạnh giết kim giáp cự hạt. Theo như kia dương tinh thần ý nghĩ, một hơn vạn người mạnh giết kim giáp cự hạt, cho dù một người xóa sạch một điểm máu, một cái cũng có thể xóa sạch một hơn vạn máu. Kim giáp cự hạt máu lượng 7.000 vạn, mặc dù thoạt nhìn rất nhiều, nhưng vẫn là có thể có bị giết dụng. Liều mạng. Vừa nghĩ tới kim giáp cự hạt rơi xuống vật phẩm, dương tinh thần tiểu nhiệt huyết sôi trào. Lý Dật nhìn kim giáp cự hạt chúc xong xảo, tiểu cảm thấy mỹ mãn rời đi. Kim giáp cự hạt xây tổ thành công, trừ phi tinh thần hỏa công hội cũng xuất hiện một vị cùng hắn tương tự biến thái ngoạn ra, đem diều trở về, nếu không tuyệt đối khó giải, bằng trước mắt cấp bậc, căn bản không thể nào để cũng nó, cho dù nhiều hơn nữa người cũng không được. Tinh thần hỏa công hội thành viên toàn số tụ họp bản đồ, người với người đô trọng điệp ở nhất khởi rồi, ở dương tinh thần khí thế kinh thiên một ngón tay, nhằm phía kim giáp cự hạt. Giết! Để cùng kim giáp cự hạt, tất cả mọi người có phần thưởng. Trọng thường dưới tất có dũng phu. Những lời này một điểm không giả, tinh thần hỏa công hội thành viên tâm tình sục sôi, phảng phất trước mắt kim giáp cự hạt chính là bọn họ nhất bàn món ăn, mọi người anh dũng tiến lên, liều mạng biểu hiện. Hí! Hí! Kim giáp cự hạt tức giận rồi, thân thể cự liệt lay động, phô thiên cái địa lục sắc khói độc thích phóng ra, trong nháy mắt đem chọn cái công hội bản đồ hoàn toàn bao phủ. Tinh thần hỏa công hội thành viên một cái không có còn dư lại, toàn bộ bị dây. Hơn biến thái vẫn còn phía sau đi, kinh khủng lục sắc khói độc ngưng kết không tiêu tan, vẫn bao phủ ở tinh thần hỏa công hội bản đồ, thật xa nhìn lại, tựa như nhân gian tiên cảnh. Tinh thần hỏa công hội thành viên đứng lên sẽ chết, ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, tiểu chớ đừng nói chi là giết chết một rồi. Mọi người trước không nên lên, chờ độc tản mát. Ta yêu thú thú liên tục hô to, có thể luôn là có như vậy mấy cái không sợ chuyện người, vẫn không ngừng nằm ngay đơ. Ám dực, tinh thần hỏa công hội cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Dương tinh thần tức ở thế giới thượng hàm thoại. Lý giật cũng không khách khí, lập tức thế giới trả bằng màu sắc, đây chỉ là cái bắt đầu, phụ nữ người tất bị âm, tinh thần hội trưởng, chớ quên 107. Chuyện cũ. Á tui trái tim đen đú ám nét. Dương tinh thần không dám nói tiếp nữa. Trên thực tế, lần này Dương tinh thần nghị âm công hội chỉ có tạo thần một nhà, tiểu túy miêu bị cuốn đi vào, hắn cũng là chuẩn bị không kịp. 107.107, ngươi chả biết cái gì. Dương tinh thần tư em mở lý giật. Đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, chọc cho mau ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Dương tinh thần bắt đầu uy hiếp. 107 khách sạn, đó là một nơi tốt ta đi qua mấy lần, mỗi lần cũng có thể nghe được bên trong truyền đến một số kỳ quái thanh âm, hoa gì nữa cắn cắn, hương không thơm và vân vân và vân vân. Dương tinh thần trầm mặc hồi lâu, cho dù ngươi biết ta cùng hoa hoa chuyện tình thì thế nào? Ngươi có chứng cứ sao? Nói ra ai sẽ tin? Lý giật thẳng thắn, thật không có chứng cứ, nói ra cũng không còn người tin. Ha ha, ta liền biết ngươi đang ở đây trá ta, hiểu nói cho ngươi biết, bằng ta cùng sao nam đầu mịch quan hệ, chuyện này. Cho dù hắn đã biết rồi, cũng sẽ không trách ta, hừ hừ, tuyệt đối sẽ không. Lý giật hồi lâu không nói gì. Ngươi cũng là để cái giám nha, có tin ta hay không lập tức phát động quan hệ tìm được nhà của ngươi. Hừ, không nên ép ta, giải quyết ngươi đối với ta Dương tinh thần mà nói, không tính việc khó gì. Lý giật cười hắc hắc, tinh thần hội trưởng. Vừa mới mà nói ta thực đã ghi chép phát đến quan lưới rồi. Lý giật vừa dứt lời, Dương tinh thần hãy thu đến rồi hệ thống nêu lên, ngài ngôn luận nghiêm trọng ảnh hưởng đến người khác khỏe mạnh cho chơi, chủ thần quyết định đem ngài cưỡng chế đá ra, cấm đăng nhập nửa tháng. Ta. Dương tinh thần trước mắt tối sầm, bị đá xuống tuyến rồi. Nghĩ ở chúng thần chi vương trong chơi xã hội đen, kia tuyệt đối sẽ bi kịch, chẳng những sẽ bị hệ thống đông lại số tài khoản, hơn nữa thực tế cũng sẽ bị quản chế, vĩnh viễn lưu lại số đen. Đây là chúng thần phía chính phủ bảo vệ ngoạn ra một cái thi thố, nếu không chơi cái trò chơi cũng có thể ảnh hưởng đến nhân thân an toàn, còn ai dám chơi. Bây giờ chỉ là bắt đầu, đợi được chúng thần chi vương hoàn toàn dung nhập vào loài người cuộc sống, bảo vệ quy tắc tiểu càng thêm toàn diện rồi. Thật xin lỗi Dương tiên sinh, xin theo chúng ta trở về làm ghi chép. Dương tinh thần vừa mới bị đá xuống tuyến, lưới cảnh đi ra rồi trong nhà hắn. Ngay sau đó tên miệng Trần Dương sau, Dương tinh thần cũng nổi danh rồi. Võng lạc xã hội đen lão đại. Dương tinh thần Dương đại ca, tên Dương Thiên xuống. Lý giật phát đến quan lưới âm tần thủ tiêu rất có liên quan nội dung, chỉ đem cuối cùng một câu uy hiếp thả đi tới. Theo chơi, ngươi chả kém xa lắc. Lý giật bất đắc dĩ than thở. Kiếp trước hắn lửa 8 năm, có thể lưới cảnh một lần không có tìm qua hắn, bởi vì hắn hiểu được lợi dụng quy tắc chỗ sơ hở, không ăn trộm không đoạt, chẳng qua là tạm mượn, ai lấy hắn cũng không còn biện pháp. Ách, kéo xa, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Lý giật dùng sức đuổi đi trong đầu khó xử nhớ lại. Trở lại hỏa diễm chi điên, tìm vài vòng cũng không còn tìm được ngu huyền, chỉ nhìn thấy sao nam đầu mịch mang theo hai thanh cái búa lớn, dẫn người ngăn ở phó bản cửa đi. Ở lý giật trong mắt, người này chính là bi kịch, thường xuyên bị Dương tinh thần lợi dụng, mà hắn mỗi lần thế Dương tinh thần xuất thủ, đều là Dương tinh thần cùng hoa phi hoa chi khác. Hắn ở phía trước giết cao hứng, Dương tinh thần cùng hoa phi hoa ở khách sạn trong ư a. Sự kiện tuân ra sau. Sao nam đầu mịch bị đứng vào chúng thần chi vương thập đại nhất bi tình nhân vật trung thứ 6 vị. Lý giật cưới xích hổ vương đứng ở sao nam đầu mịch đối diện cách đó không xa, vị trí tương đối thấy được, sao nam đầu mịch một cái tiểu thấy hắn. Phúc! Sao nam đầu mịch cưới tòa lang, chạy tới. Muốn đấu đơn. Tốt! Lý giật cười một tiếng, dương cung một mũi tên bắn ra. Ngăn chặn! Sao nam đầu mịch dùng phủ đầu đem tiến chi hạ phi, tọa kỵ bị giải tán, trực tiếp chạy tới. Hắn không có trung phong. Rất nhiều chiến sĩ vừa lên tràng đô thích trước cho đối phương đến trúng phong, trúng phong trúng mục tiêu tự nhiên hết thể hảo thuyết, nếu như trúng không được, tình huống cũng không lạc quan rồi. Làm như gần người vật lý nghề nghiệp, trừ trúng phong kỹ năng ở ngoài, chiến sĩ còn có thể sử dụng tiêu thương, cung tên chờ công kích từ xa vũ khí, bất quá phần lớn buông thả thời gian dài, thương tổn lực vừa thấp, trừ có thể ở đối phương máu lượng thiếu thời điểm ném như vậy hạ xuống, tiêu không có tác dụng gì rồi. Rất lâu, một cái trúng phong liền quyết định thắng bại rồi. Ra đi, bạo hùng chi vương. Lý giật khẽ mỉm cười, đem bạo hùng chi vương kêu lên. Đây là cái gì? Kim sắc hùng. Ta lau nha, Thứ gì? Này! Này hắn là gì nha? Toàn trường đều kinh, kim sắc hùng, bọn họ chả là lần đầu tiên xem đi. Bạo hùng chi vương cũng sẽ không thói quen ai, Lý Giật ra lệnh một tiếng, nó một cái cuồng bạo trùng phong tiểu lên rồi. 432. 567. Trùng phong tăng quét ngang, nhất thời giết chết sao nam đầu mịch 1.000 máu, hơn nữa còn phụ ra 5 giây mê mội thời gian. Lý Giật phía sau bắn, bạo hùng chi vương phía trước cong, chỉ dùng rồi 3 giây thời gian, sẽ đem sao nam đầu mịch treo chọc ngã xuống đất. Giống. Bạo hùng chi vương uy mãnh phát ra một tiếng hưng khiếu, móng đuốt dùng sức vỗ mặt đất, bốn phía mặt đất đồ đi theo rung động. Mấy trăm tên dã nhân bộ lạc thành viên vọt lên, Lý Giật hét lớn một tiếng, bạo hùng chi vương ném ra một đạo kim sắc lắc tại trên người hắn. Bạo hùng bảo vệ. Xèo xèo chi, xoẹt. Xuyên thấu tiến trợt bắn ra, một mũi tên mặc chết đối phương mười mấy người, dây đả thương thấp nhất 2.000, ra phát kích hơn kinh khủng. Xèo xèo chi, xoẹt. Lý Giật chỉ dùng xuyên thấu tiễn kỹ có thể, đem dã nhân bộ lạc thành viên giết căn bản không cách nào tới gần, bằng một kẻ địch trăm, cực kỳ dễ dàng. Cung tiến thủ cũng có thể làm được bằng một kẻ địch trăm. Ta lau nha, này tiến so sánh với pháp sư còn mạnh hơn, trực tiếp miểu sát ta. Không ai dám đi lên vọt. Lý Giật sát thương hại có thể nói kinh khủng, phía trước còn nữa bạo hùng chi vương chặn đường, hai người phối hợp thiên ý vô phùng, ai thượng ai chết. Ai dám? Dầm dĩ, tuyệt đối dầm dĩ. Lý Giật đỉnh đầu chém liên tục mấy chữ, thình lình biểu hiện 587 người. Chơi trò chơi đồ cái gì? Không phải là vì loại này bệ nghệ thiên hạ, không người nào có thể kẻ địch cảm giác sao? Mọi người đứng ở cùng cái hàng bắt đầu thượng, ta hành, ngươi không được. Hội trưởng quá ngưu bê rồi. Tiểu túy miêu công hội một cái đã chết 30 mấy lần ngoạn ra rơi lệ đầy mặt, trong lòng một ngụm ác khí cuối cùng ra khỏi. Đô đứng lên, đi theo giật ca, hắn phản kích rồi. Trần Dương giống to một tiếng, tất cả nằm thi tiểu túy miêu hội viên tất cả đều bò lên. Những người này vốn là trang bị còn kém, phát nổ cũng không đau lòng, đã chết nhiều nhất dụng điểm kinh nghiệm, tìm chút thời giờ tiểu thăng lên đi. Sao nam đầu mịch từ trên mặt đất bò lên, bất quá Lý Giật cũng không có đối với hắn động thủ. Hai người nhìn nhau chừng 10 phút đồng hồ. Sao nam đầu mịch khuôn mặt quất động mấy cái, cười toe toét buồn máu đại khẩu hướng về phía sau phất phất tay. Giải tán. Xôn xao. Lời vừa nói ra, lại là toàn trường đều ngốc. Làm cái gì? Đánh lâu như vậy, nói không đánh sẽ không đánh rồi. Cho dù không đánh, cũng dù sao cũng phải có một lý do sao. Cái gì cũng không nói, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Hội trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Cái gì cũng không cần hỏi, lần này hành động giải tán. Sao nam đầu mịch cái gì giải thích cũng không có, hướng về phía Lý Giật gật đầu, trực tiếp lỏ gặp rồi. Trần Dương không dám tin xoa xoa ánh mắt, giật ca, vừa mới đã xảy ra chuyện gì. Ngươi vương bá chi khí lên hiệu quả rồi. Dã nhân bộ lạc một hơn vạn người đâu, nếu như bọn họ nhất khởi xông lên, Lý Giật cũng là đỡ, ai có thể cũng không còn nghĩ, sao nam đầu mịch lại không giải thích được rút quân rồi. Có lẽ là sao? Lý Giật cười hắc hắc, không có giải thích. Cùng vương bá chi khí không quan hệ. Vừa mới Lý Giật chẳng qua là đem Dương Tinh Thần uy hiếp hắn đầy đủ âm tần gửi đi cho sao nam đầu mịch. Sao nam đầu mịch nằm trên mặt đất nghe xong, sau đó cứ như vậy rồi. Băng Nhi, thống kê một cái trong hội nhân số, công hội ngày mai bắt đầu đại thanh tẩy. Sau nửa giờ, một cái tiêu đề tên là ám dực khí phách lui dã nhân thiệp, bốc lửa đi lên chúng thần quan lưới đầu đề. Một ngày thời gian, điểm kích tỷ số 3.000 vạn. Chương 19 câu nói kia. Trình đốn tiểu túy miêu công hội, Lý Giật trong lòng sớm đã có ý định này rồi. Công hội thành viên từ một cấp phân chia đến 9 cấp, tham gia công hội hoạt động nền công hội vi tích phân đạt tới yêu cầu có thể lên cấp, càng đi lên thăng, phúc lợi siêu cao, làm tấn chức 9 cấp sau, có thể hưởng thụ công hội phúc lợi, tiến vào vinh dự đoàn, xa hơn thượng, còn lại là chủ lực đoàn, hưởng thụ cao nhất phúc lợi. Bao gồm Lý Giật mình ở bên trong, đô giảm xuống đến một cấp hội viên rồi, dùng lời của hắn nói, lúc này ai cũng không thể so với ai cao cấp, có thể hay không đi lên bài 3, mình nhìn làm. Trước kia vi tích phân vinh dự toàn bộ thanh không, để trong hội rất nhiều câu oán hận, bất quá Lý Giật tất nhiên quyết định chỉnh đốn và cải cách, tự nhiên sẽ không để ý tới bọn họ. 2.000 nhiều người lui hội, lý do là không có bảo đảm. Lý Giật để ý đô không để ý đến, hắn muốn chính là sau này có thể công thành, có thể giết địch chiến hữu, không phải là một đám chỉ biết bị giết đám ô hợp. Không cắt hoan cờ có thể, công hội đặc biệt thiết định rồi một cái tinh khiết cuộc sống nghề nghiệp đoàn đội, đoàn trưởng đoàn đao, phó đoàn trưởng một cái bao lớn. Gia nhập sau chỉ cần làm ra thành tích, đồng dạng có thể hưởng thụ đến công hội phúc lợi. Ngày đánh vạn truy đoàn đao tương đối cường lực, hắn một ngày chừng có thể đánh 300 nhiều đem vũ khí, tài liệu đa số tự chuẩn bị, cho nên không có gì phí dụng, bán đi một phần kiếm tiền, còn dư lại toàn bộ quyên vào công hội thương khố làm cống hiến đến rồi. Tiểu Thúy Miêu công hội bây giờ 6.000 nhiều người, có ít nhất 2.000 người đang sử dụng hắn chế tạo vũ khí. Công hội trải qua trong khoảng thời gian này phát triển, thực đã tấn chức đến 2 cấp công hội rồi, đạt được kinh nghiệm BUFF cũng từ 1.5 gấp biến thành 1.75 gấp rồi. Vốn trả công hội còn có thể tấn chức 3 cấp, bất quá này tướng gặp phải công hội chiến tranh, bây giờ làm, rất dễ dàng bị công kích, cho nên Lý Dật không có tấn chức, chỉ làm cho Hỏa Băng Nhi đem kiến trúc cấp bậc trước tăng lên. Dã nhân bộ lạc hành động ngưng, nhưng mấy nhà công hội vẫn có không ít người vẫn còn đánh tới đánh lui, này không có biện pháp, cũng bị đánh ra hỏa khí rồi, cản là ngăn không được, chỉ có thể tùy bọn họ đi. Lý Dật cũng nổi danh rồi, bất luận là miểu sát Ngu Huyền, hay là đấu đơn sao Nam Đổ Mịch, có liên quan hắn hết thể chiến đấu tần số nhìn, cũng bị chuyển tới rồi quan lưới, phối hợp cái kia ám dực khí phách lui dã nhân tiêu đề gián, Lý Dật nhất cử trở thành danh tiếng nhất sức lực trò chơi nhân vật. Đến 30 cấp giai đoạn, cung tiến thủ nghề nghiệp đang đứng ở hoàn cảnh xấu, không có quần công kỹ năng, thăng cấp còn không bằng chiến sĩ mau đi, bất quá Lý Dật tần số nhìn vừa xuất hiện, lập tức để rất nhiều tính toán buông tha cho cung tiến thủ ngoạn ra, một lần nữa quyết định, đem cung tiến thủ chơi tiếp tục. Còn nữa đầu kia kim sắc hùng, quá phong cách rồi. Bạo hùng chi vương hình ảnh bị truyền tới rồi quan lưới, lập tức để đông đảo cung tiến thủ điên cuồng, ham học hỏi gián, treo giải thưởng gián, mua gián, sùng bái gián, túc túc xuất hiện mấy chục hơn vạn con, chi chít chiếm cứ quan lưới các đại bản khối. Kinh phát, 100% bắt bạo hùng chi vương phương pháp. Tuyệt đối tin tức, bên trong chắc ngoạn ra vì đưa lên bạo hùng chi vương bắt chi ta thấy. So sánh với bạn gái còn muốn vật chân quý là cái gì? Đắc, hội bạo cúc hùng, vốn gian tùy cơ lão đế hạ diệp vì ngài giải thích. Không có cách nào nhìn, cái gì vương giả chi tử, hệ vợ trong đặc biệt, hỏa diễm chi điên, phảng phất bị quên lãng giống như, không thấy bất luận kẻ nào nhắc tới, chỉ có đầu kia kim sắc bạo hùng chi vương, thời thời khắc khắc đều ở bị nhắc tới. Bởi vì Lý Dật danh tiếng, không biết có bao nhiêu người muốn gia nhập tiểu Túy Miêu, mắt còn dùng nói sao. Có khi là nghĩ thân cận thần tượng, có cũng là vì dò thám biết bạo hùng chi vương bắt phương pháp, đều có mắt, điểm này, Lý Dật trong lòng biết rõ ràng. Lý Dật xử lý phương pháp chỉ có một câu nói, trước mắt công hội ở chỉnh đốn, không thu người. 3 ngày sau đánh vương giả chi tử. Lý Dật ban bố một cái thông báo, nhất thời lại để cho công hội thành viên phân chấn. Cấp bậc, trang bị lên một lượt tới, chỉ cần đả pháp chính xác, phất cả cơ em mở chưa đầy gây cho sợ hãi. Lý Dật mang theo Hỏa Băng Nhi, vừa chạy ra đi chỗ nguyền rủa rồi. Hắn 42 cấp, lại thêm bạo hùng chi vương có thể một mình đảm đương một phía, thực đã không cần phải nữa mang Ngô Đồng tỉ muội, mà Hỏa Băng Nhi mặc dù bị giết rồi mấy lần, cấp bậc rớt xuống 33 cấp, nhưng 35 cấp lúc học xong kỹ năng nhưng bảo tồn, vẫn có thể sử dụng, giải trừ nguyền rủa không thành vấn đề. Mở tờ có thể không mang theo, nhưng trị liệu nhất định phải có. Trái tim đen đú ám HTTP, chọe nụ ạ toài. Hắc bạch bột nhất định phải giết, này không chỉ quan hệ đến công lược phất cả cơ M, thậm chí chả ảnh hưởng đến đánh nghệ vợ trong đặc biệt. Làm như không chơi, muốn chơi tiểu chơi lớn. Lần nữa đối mặt hắc bạch bột, hai trên thân người áp lực chợt giảm. Bạo hùng chi vương kéo hắc bảo bột không có bất cứ vấn đề gì, cường đại lực phòng ngự, xuất chúng quần thể cừu hận kỹ năng, để những thứ kia vừa mới triệu hồi ra tới vàng bảo tiểu quái ngay cả hiến tế cơ hội cũng không có, đã bị dây rớt. Lý Dật bên kia càng thêm dễ dàng, mặc dù hắn kháng không được, nhưng dựa vào chạy vị nhưng có thể làm được, hắc bạch bột đều là pháp thuật hệ, vốn là cũng không yêu đuổi theo người, công kích phương thức phần lớn đứng ở tại chỗ niệm chú, chỉ cần có thể hấp dẫn đến công kích của nó có thể rồi. Hai người đánh, hắc bạch bột máu theo tài 100 vạn, khó khăn giảm bớt không ít, ở lại thêm Hỏa Băng Nhi giải nguyền rủa thuật, để cuộc chiến đấu này so sánh với lần 4 người đánh, còn muốn dễ dàng rất nhiều. Ta thần tinh thần vĩnh tồn, ta chúa phủ xuống lúc, chắc chắn thanh tẩy cả thế giới. Hắc bạch bột máu lượng giảm xuống đến 8.000 chừng, nhất thể kêu to lên, thân thể lóng lánh ánh sáng, thời khắc nguy hiểm nhất tới, hai cái bột đồng thời muốn tự bạo. Bạo hùng thủ hộ. Lý Dật hét lớn một tiếng, bạo hùng chi vương ném ra một đạo kim quang, gắn vào trên người hắn. Ở buông thả bạo hùng thủ hộ thời điểm, bạo hùng chi vương tự thân năng lực cũng sẽ không biến mất, chẳng qua là không cách nào sử dụng kỹ năng, khắc, đại địa thủ hộ hiệu quả vẫn tồn tại. Mở cấp tốc, uống cùng nộ. Lý Dật hướng hắc bạch bột triển khai điên cuồng công kích, một mũi tên ít nhất 2.000, 8.000 máu lượng căn bản kháng không được mấy cái, bất quá chỗ khó là hai cái bột phải đồng thời đánh chết, gian cách thời gian không thể vượt qua 5 giây, nếu không sẽ tại chỗ mãn máu sống lại. Phúc! Phúc! Liên hoàn tài bắn cung một tả một hưu bắn ra, chuẩn xác trúng mục tiêu hai cái bột, máu lượng tiêu giảm vì không, đồng thời ngã xuống đất. Hai cái bột cùng chết rồi, bất quá thi thể của bọn hắn nhưng vẫn nọa động dãy rua, muốn leo đến nhất khởi. Hệ thống thủ giết thông báo vừa ban bố rồi, bất quá Lý Dật lần này không có lựa chọn lộ tên, cùng Hỏa Băng Nhi nhất khởi, đem tên họ ẩn nút. Một người đạt được 2 điểm kỹ năng đếm, vừa hạng nhất chúng thần quang huy sự tích thu vào trong túi. Đồng thời để cũng hắc bạch bột phần thưởng, chính là có thể mò tới 2 cỗ thi thể, nếu như trước sau giết chết, liền chỉ biết lưu lại một cụ, một khắc cụ hội hóa thành nát bấy. Một người sờ một con sao. Lý Dật cười cười, tiến lên đi sờ soạn bột. Đinh. Nguyên rủa chi sách, trung thiên. Nguyên rủa quyền trục, đại, ít 2. Nguyên rủa pháp bảo, kim sắc ám hắc pháp sư trang bị. Nguyên rủa giới chỉ, kim sắc ám hắc pháp sư trang bị. A, tay trả rất hồng, trừ 2 kiện tất xuất phẩm ở ngoài, lại còn ra rồi 2 kiện kim giả. Lý Dật tương đối hài lòng. Đến phiên Hỏa Băng Nhi sờ soạn, vận khí của hắn so sánh với Lý Dật khá, len ken vang lên hồi lâu, duy nhất lấy ra 11 vật vật phẩm. Một vật tất xuất phẩm, nguyên rủa quyền trục, tiểu, ít 2, chiến sĩ trang bị 2 vật, tự nhiên triệu hoán 5 vật, còn dư lại toàn bộ là quang minh tế tự trang bị. Một Lý Dật có thể sử dụng không có. 5 vật tự nhiên triệu hoán trang bị, có một vật vật phẩm trang sức dây chuyền siêu cực phẩm, khiếu tâm linh chi ca, phụ ra một cái kỹ năng đặc biệt, đốt, đem tự thân 60% thuộc tính tăng thành đến bảo bảo trên người, kéo dài thời gian 30 giây, làm lệnh thời gian 10 phút đồng hồ. Có cái này trang bị, tự nhiên triệu hoán bằng có được buộc phát kỹ năng. Mập mạp lúc này vừa ngưu lên, 40 cấp trang bị đều có rồi. Lý Dật đối với hắc thủ sớm đã thành thói quen, chỉ đem 2 cái nguyền rủa quyền trục, tiểu, muốn tới đây, còn dư lại toàn bộ thuộc về Hỏa Băng Nhi, làm cho nàng mình đi phân phối. Triệu hoán trang bị cho thật to, chiến sĩ trang bị cho Ngô Đồng. Hỏa Băng Nhi hì hì cười một tiếng, làm ra phân phối. Hỏa Băng Nhi tính toán tỉ mỉ là nổi danh, nhớ kỹ Lý Dật từng đã cho nàng nhiều lần hồi thành quyền trục, có thể nàng đi, lại tỉnh không được dùng. Mỗi lần đi bộ qua lại chạy trốn, Lý Dật cùng Trần Dương nói nàng nhiều lần, kết quả vẫn như cũ. Bất quá từ nàng phân phối trang bị thượng là có thể nhìn ra, nàng chẳng qua là đối với mình keo kiệt rồi điểm, đối với bằng hữu bên cạnh, vẫn còn man hảo phóng. Hai người trở lại Phá Xương Thành, Lý Dật lấy ra một con băng cắp vương, giao dịch cho Hỏa Băng Nhi. Băng cắp vương gia tăng 80% tốc độ di động, so sánh với ngươi kỵ lục hành điểu mau nhiều, bất quá này chỉ băng cắp vương lai lịch bất tránh. Cho nên trước mắt hay là nhiều người thời điểm dùng một phần nhỏ, ít người thời điểm tùy tiện dùng. Cảm ơn. Tiếp lấy băng cắp vương, Hỏa Băng Nhi mặt vọt đỏ. Tới xích hổ vương chạy vài vòng nhiệm vụ, nhìn tiểu kiều màu xám hình cái đầu, Lý Dật có chút buồn bực. Hắn đã sớm mơ hồ đoán được tiểu kiều trong nhà nhất định xảy ra chuyện gì, có thể hắn bây giờ vừa có thể làm gì. Gấp cái gì cũng giúp không được, huống chi hắn vẫn lo lắng, nếu như lúc này trợ giúp nàng. Vậy sau này nàng cùng nàng mẫu thân còn có thể đem đến nhà mình trên lầu tới sao? Hồ đồ hồ ly tìm đến Lý Dật, đem 50 vạn kim tệ giao dịch cho hắn. Những thứ này là tiểu túy miêu công hội đã bị tổn thất bồi thường, chuyện bởi vì ta dựng lên, tự nhiên tùy ta đảm bảo đền bù. Lý Dật cự tuyệt, mặc dù hắn bây giờ không có tiền, nhưng hắn còn không sai này mấy cái tiền. Hồ ly hội trưởng, số tiền này ngươi lấy về, ta cái gì cũng không muốn, chỉ hy vọng lần sau tiểu túy miêu công hội đụng phải thời điểm khó khăn. Ngươi có thể giúp cái vội vàng là được. Đây còn phải nói sao? Huynh đệ ngươi một câu nói, ca ca tuyệt đối nghĩa bất dung tử. Ha ha, vậy thì tốt. Hồ đồ hồ ly ha ha cười mấy tiếng, nói, huynh đệ, có một vấn đề nghẹn trong lòng ta đã lâu rồi, không biết có làm hay không nói. Vấn đề gì? Thiên hạ vô địch kiều kiều, ách, bộ dáng lớn lên tuyệt đối không phản đối, nhưng lãnh đạo của nàng năng lực, huynh đệ, khụ khụ ta không có biếm đê ý tứ, nàng thật sự không được. Lý Dật cười một tiếng. Ta chưa từng đã nói nàng hành, bằng tính cách của nàng, làm cái năm còn nhỏ đội đội trưởng đô miễn cưỡng. Hồ đồ hồ ly không giải thích được, vậy ngươi tại sao trả? Huynh đệ, bằng năng lực của ngươi, mình xây công hội, hoặc là tùy tiện vào công hội, ta tin tưởng, tuyệt đối sẽ so sánh với bây giờ tốt hơn nhiều. Ngươi đối với kiểu kiểu có ý tứ. Có thể có ý tứ cũng không có thể như vậy làm bữa a, ngươi hoàn toàn có thể điều tới đây sao? Lý Dật cười cười, ta a, chỉ vì rồi một câu hứa hẹn. Cái gì hứa hẹn? Thấy Lý Dật đi, hồ đồ hồ ly hô một tiếng. Có người nói với ta, nàng muốn làm nữ vương quá một thanh nghiện. Nữ? Nữ? Nữ vương? Hồ đồ hồ ly hoàn toàn hồ đồ rồi. Chương 20 lên đường. Tinh thần hỏa công hội gặp phải phiền rồi. Kim giáp cự hạt chết lại không đi, công hội mấy ngàn tên cung tiến thủ nói dối cũng không có thể đem nó dẫn đi, ngược lại để nó con nối dòng ở dưới càng nhiều. Khắp nơi độc hạt, trở về công hội cũng không pháp trở về. Muốn giữ vững công hội không xuống cấp, sẽ phải mỗi ngày tiêu tiền, một ngày 50 nhiều vạn kim tệ hào hào đi đến bên trong diện đập, nhưng này dạng làm, chỉ có thể trị phần ngọn, lại không thể trị tận gốc. Hướng cái khác công hội cầu trợ, kết quả tới bao nhiêu người diệt bao nhiêu người, hướng chúng thần quan lưới cầu trợ, kết quả được cho biết đây không phải là bug, không có không tuân theo trò chơi quy tắc, cho nên bất kể. Dương Tinh Thần nhanh chóng bể đầu sức chán rồi, hết lần này tới lần khác hắn chả không thể đi lên trò chơi, cấm đăng nhập 15 thiên kỳ hạn còn chưa tới đi. Cho sao Nam Đầu Mịch gọi điện thoại cầu trợ, kết quả đối phương bất ôn bất hỏa nói vài câu tiểu treo, thật giống như rất không nguyện ý để ý tới mình, giận đến Dương Tinh Thần đem vừa mua tới điện thoại di động vừa té toái. Sớm có người hiểu chuyện đem ám dược diều 70 cấp bột chuyện tình truyền tới rồi con lưới, hôm nay Lý Giật ở rất nhiều ngoạn gia trong mắt, chính là thần bí người phát ngôn, có người nói hắn ca là GM, có người nói hắn là bên trong chắc ngoạn gia, còn có người nói hắn thông qua bán đứng hoa cúc hối lộ rồi chúng thần cao tầng chờ một chút. Lời đồn đãi bay lời trời, truyền tới Lý Giật trong tai, để hắn dở khóc dở cười. Phó bản trang bị thực đã đầy đủ hết, hắn vừa chắn rồi ngu huyền mấy lần, đem hắn làm quái cho trả rồi. Ngu huyền tên đô hồng đến màu tím rồi, chết thượng 2-3 lần tất dụng một trang bị, mà hắn vừa mới bắt đầu còn không tin tà, lại còn muốn cùng Lý Giật đấu đơn, kết quả càng đánh hỏa càng lớn, cuối cùng hoàn toàn bi kịch rồi, bị Lý Giật bạo phát chỉ còn lại có một cái quần lót, bất quá hắn vẫn một lần vừa một lần từ trên mặt đất nô lên, không phục không buông tha. Trang bị phát không có cũng không dừng tay, Lý Giật đã sớm hạ quyết tâm, muốn đem bị giết thành bảo bảo. Tìm người cũng vô dụng, ngu huyền kêu hơn 300 người, nghị phản công Lý Giật, kết quả chẳng những chính hắn khó thoát khỏi cái chết, chả làm hại bên cạnh thật nhiều người đô đi theo hắn nhất khởi bi kịch rồi. Độc lai độc vãng, có khả năng ngươi tiểu giết ta. Lý Giật thực đã đem nói hướng hắn làm rõ rồi. Ngươi so sánh với Lao Thanh trả dính. Ngu huyền oán hận nói ra những lời này đã đi xuống tuyến rồi, từ đó không còn có đi lên quá. Vừa mới giải quyết xong ngu huyền, ta yêu thú thú tìm đến Lý Giật rồi. Không có biện pháp, kim giáp cự thú không người nào có thể giải quyết, nhanh chóng Dương Tinh Thần đá tưởng, ta yêu thú thú loạn chuyển, thương lượng kết quả cuối cùng chính là, giải linh trả cần hệ linh người. Muốn bao nhiêu tiền, ngươi cho thống khoái nói sao? Ta yêu thú thú gọn gàng dứt khoát nói rõ lai ý. 100 vạn. Ngươi muốn cướp cướp sao? Ta yêu thú thú giận đến trợn mắt trừng mắt. Lý Giật lắc đầu, 100 vạn quá ít, ít nhất 300 vạn. Ám dực. Đừng tưởng rằng chúng ta tinh thần hỏa thật sợ ngươi, sẽ toát mặt, đối với ai cũng không có chỗ tốt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cũng không biết là ai trước đã hạ thủ. Lý Giật cười lạnh một tiếng, khoa tay múa chân rồi một vài chữ, 500 vạn, nhất phân không thể thiếu. Ta yêu thú thú siết chặt rồi quả đấm, không nhúc nhích trợn mắt nhìn Lý Giật quá 5 giờ, mới khẽ thở dài một cái, tốt, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Lý Giật khoát tay áo, này hai cái không có thời gian, hậu thiên sao, nhớ kỹ trước tiên đem tiền đánh tới của ta chương ngủ. Ta yêu thú thú cưỡng chế để ép lửa giận, hăng hái gật đầu. Nhiều trì hoãn một ngày, chính là 50 nhiều vạn tiêu hao, nếu như không tốn số tiền này, công hội cấp bậc sẽ giảm xuống, đến lúc đó, tổn thất có thể bị càng lớn. Đương nhiên, còn có một cái hơn đơn giản phương pháp có thể giải quyết, trực tiếp giải tán công hội, một lần nữa xây một cái, chỉ cần tốn hao 100 kim tệ, sau đó ở từ từ thăng cấp, đến 6 cấp chừng, 500 vạn kim tệ vậy là đủ rồi. Giải tán công hội phương pháp ai cũng nghĩ đến. Bất quá Lý Giật đã sớm đoán được bọn họ đằng trước đi. Tinh thần hỏa công hội lịch sử vượt qua 10 năm ở ngoài, ba chữ kia thực đã không có ở đây là đơn giản đích danh xưng, mà là một loại vinh quang, để cho bọn họ buông tha cho cái tên này, quả thực chính là buộc hắn cửa thối lui khỏi trò chơi. Ta yêu thú thú thở dài nói, ta cũng có một cái yêu cầu, chuyện này ta không hy vọng để ngoại nhân biết. Lý Giật tràn đầy tự tin, yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không khiếu ngoại nhân biết. Ta yêu thú thú đi, hai mấy giờ hậu. Lý Giật trương mục thượng nhiều 500 vạn kim tệ. Như cũ chỉ chừa rồi mười mấy vạn ở trên người, còn dư lại tiền toàn bộ dùng để thu mua ngọn lửa tinh thạch. Trải qua thời gian dài như vậy thu mua, phía ngoài ngọn lửa tinh thạch thực đã rất ít thấy, trừ mỗi ngày đánh phó bản sản xuất ở ngoài, tuyệt đại đa số nhân thủ trung đô không có chữ hàng rồi. Nhanh, nhanh, dùng không được bao lâu, vật này giá tiền tiểu lên tới. Nhìn khố trong chồng chất như núi ngọn lửa tinh thạch, Lý Giật nhạc miệng đô hợp không hơn rồi. Ở hắn dưới sự hướng dẫn của Trần Dương cùng Hỏa Băng Nhi cũng hoàn thành lãnh đạm tháp tạp nhiệm vụ, mỗi người mua đến 10 đồng bất động sản. Hôm nay những thứ này đất giá tiền thực đã bắt đầu tăng lên rồi, tin tưởng dùng không bao lâu, này vừa đúng là một số dày tài phú. Chức quan nhiệm vụ một mực làm, nối lỏng lâm thổ phỉ quân nhu quan nảy sinh cái mới vật phẩm hắn cũng là mỗi lần tham, bất quá nảy sinh cái mới thứ tốt cơ tỷ số thật sự quá thấp, mỗi lần mất hứng mà về, để hắn bội cảm buồn bực. Rốt cục, ở vương giả phó bản đánh lúc trước, Lý Giật chức quan lần nữa tấn chức, thoát khỏi tiểu binh thân phận, trở thành một tên binh lính đội trưởng, danh hiệu xưng hào một cấp sĩ quan. Từ nhỏ binh tấn chức vì binh lính đội trưởng, đạt được quyền hạn tiểu càng lớn, bây giờ Lý Dật có thể triệu tập phá thành xương 50 tên nở tờ cờ đại binh đi theo phía sau hắn, để đi bên nào tiểu đi bên nào, bộ dáng kia uy phong cực kỳ. Dĩ nhiên, loại này uy phong chỉ có thể ở phá xương thành phụ cận mới hưởng thụ nhận được, nở tờ cờ đại binh cửa chắc là không biết đi theo hắn chạy ra thành. Diệp Ảnh Băng cũng bị phân phối đến thủ hạ rồi, Lý Dật mỗi ngày có thể từ 3 cái trong nhiệm vụ tùy tiện lấy ra một cái làm cho nàng làm, hoàn thành sau tự động đạt được phần thưởng. Quan đại một cấp đệ chết người, lời này một điểm không giả, bây giờ Lý Dật dám ở phá xương thành bên đường giết người, rồi sau đó quả chẳng qua là chủ thành danh vọng trị giá giảm xuống, căn bản không ai tới bắt hắn. Quan lại bao che cho nhau, Lý Dật cùng bọn họ đều là một người, bắt cái gì bắt. Binh lính Diệp Ảnh Băng, đi ngoài thành giết những thổ phỉ đi thôi. Lý Dật ra lệnh, sau đó nhìn Diệp Ảnh Băng vui vẻ chạy ra thành, đi làm nhiệm vụ. Đợi được Diệp Ảnh Băng vui vẻ chạy về, Lý Dật nói cho nàng biết, vương giả chi tử phó bản, hôm nay tương hội bị bắt lại. Lý Dật tới Xích Hổ Vương xuất phát. Lúc này tâm tình không tệ mang theo chủ lực đoàn tinh anh, đã sớm ở phó bản trung đẳng đợi đi, chỉ kém Lý Dật trình diện, tiểu mở đẩy phất lạp cơ mễ rồi. Tiểu Thúy Miêu chủ lực đoàn rất cho lực, phía trước bốn vương thực đã thôi đảo vô số lần, căn bản không cần Lý Dật tới đánh. Trước mắt phó bản chỉ còn lại có phất lạp cơ mễ một cái bột tiến độ rồi. Phó bản chung, Lý Dật hỏi, hỏa diễm chi tâm phó bản bên trong nhiệm vụ, để người chết nghỉ ngơi, các ngươi đô tiếp sao? Đô tiếp. 49 người nhất khởi trả lời, thanh thế rung trời, trải qua tâm tình không tệ điều giáo, những người này tố chất rõ ràng bay lên rồi không ít. Đánh bại ải nhân vương phất lạp cơ mễ, giải phóng linh hồn của hắn. Đây là 5 người phó bản hỏa diễm chi tâm bên trong, phất lạp cơ mễ linh hồn ban bố nhiệm vụ. Dĩ nhiên, đón không tiếp nhiệm vụ này cũng có thể đánh phất lạp cơ mễ, sai chẳng qua là đến tiếp sau nhiệm vụ thôi. Lý Dật gật đầu, đem đoàn trưởng nghề nghiệp sai khiến cho tâm tình không tệ. Tất nhiên để tâm tình không tệ làm toàn bộ đoàn chỉ huy, sẽ phải đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người, đây chính là Lý Dật làm chi đạo. Tâm tình không tệ cảm kích nhìn Lý Dật một cái, đứng lên, tinh tế giảng giải lên phất lạp cơ mễ đả pháp. Ải nhân vương cùng sở hữu 4 cái hình thái. Người hình thái không có gì khó khăn, chỉ cần chú ý một cái ngọn lửa chiến truy, có thể dễ dàng đánh quá. Thứ hai hình thái bắt đầu khó khăn, làm không tốt sẽ đoàn diệt, cái này chỉ có thể nhìn mọi người người ý thức rồi. Thứ ba hình thái càng thêm khó khăn, ải nhân vương cuồng bạo trạng thái, cứu hận hỗn loạn, bị hắn đuổi theo một bữa sẽ chết. Trước mắt trừ mấy nhà công hội đánh đi qua ở ngoài, tuyệt đại đa số công hội đô tạp ở tại cái này đốt. Mở liệp báo bảo vệ gia tăng tốc độ di động tránh né đích thật là tốt phương pháp. Có thể ở liệp báo bảo vệ trạng thái hạ đã bị bất kỳ công kích, sẽ tiến vào mê muội trạng thái. Hơn nữa giai đoạn này ải nhân vương còn có thể tùy cơ buông thả động đất loại kỹ năng, cho nên cái phương pháp này, chúng ta không cần. Ý nghĩ của ta dạ, để mở tờ đem ải nhân vương vây quanh, không để cho hắn di động, buông thả động đất thời điểm, chỉ cần nhảy lên tránh né là được. Nhưng làm như vậy, quá khảo nghiệm mở tờ thao tác rồi, hơn nữa đối mặt ải nhân vương cuồng bạo truy kích, sử dụng cách đương gian cách chỉ có 0.3 giây phản ứng thời gian. Nếu như cách đương không được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta không biết mọi người có thể làm được hay không. Ta có thể. Ta cũng có thể. Đoàn đội 10 vị mở tờ rối rít tỏ thái độ. Trải qua trong khoảng thời gian này tôi luyện, đoàn đội thành viên lòng tin phóng đại, dĩ nhiên, nơi này mặc dù có tâm tình không tệ công lao, nhưng càng nhiều là, hay là bọn họ cố gắng của mình. Tâm tình không tệ nói, thứ tư hình thái, ải nhân vương chỉ còn lại có 100 vạn máu, cái nhìn của ta là tấn công mạnh. Mọi người có ý kiến gì hay không? Có ý kiến bây giờ có thể nói ra. Bao gồm Lý Dật ở bên trong, tất cả mọi người lắc đầu, ai cũng không có ý kiến. Tốt, không có ý kiến 5 phút đồng hồ sau bắt đầu, bây giờ bắt đầu thượng bờ UFF. 50 người ngồi xếp bằng ở, có ăn bánh bao, có uống nước, có sử dụng quyền chủ, mà chịu trách nhiệm trà bờ UFF đội viên trình tề, rất nhanh toàn bộ đoàn bờ UFF trà mãn. Tâm tình không tệ vào vị trí kiểm tra, hài lòng gật đầu. Lần này bốc chiến. Không hợp lại GPS, đánh cao GPS một điểm công hội vi tích phân cũng không có, dự đoán được công hội vi tích phân chỉ có một phương pháp, thôi đảo buộc. Đoàn trưởng, ta nghĩ ca hát. Một vị tâm tình khẩn trương đội viên giơ tay lên. Hát ngươi vẻ mặt. 40 nhiều người cùng kêu lên phi nói. Đã đến giờ, buộc bắt đầu. Tâm tình không tệ bàn tay to vung lên, 50 người đoàn đội hành động. Thân cao đạt tới 20m ải nhân vương phất lạp cơ mẹ cầm trong tay hai thanh đại chùy đứng ở trên bình đài. Ở nó phía sau, song song đứng 4 chỉ ải nhân tinh anh tiểu quái. Nghe ta khẩu lệnh, pháp sư trang bị. Mở tờ trang bị, 1.2, 3, pháp sư thượng. Tâm tình quát to một tiếng, 4 tên pháp sư tiến lên, đồng thời sử xuất, đánh ra biến dương thuật. Phúc, phúc, phúc, phúc. Bốn chỉ ải nhân tinh anh tiểu quái biến thành con cừu nhỏ, mị mị tê ơ, trên mặt đất chạy tới chạy lui. Ta từng chứng kiến vô số đế quốc hưng thịnh cùng suy sụp, đã từng chứng kiến vô số giống phồn thịnh cùng diệt vong. Trăm ngàn năm qua, người phàm ngu xuẩn cũng chưa từng thay đổi quá, các ngươi hôm nay đến, vừa một lần chứng minh điểm này. Ải nhân vương phất lạp cơ mễ huy vũ đại chùy, hung hăng nện ở mặt đất. Phanh! Một cổ sóng xung kích bắn nhanh ra. Đi chết đi! Chương 21 thứ 2 hình thái. 10 tên mở tờ một loạt mà lên, đem đánh sâu vào ba đỡ, mỗi người đỉnh đầu cùng toát ra 2.000 thương tổn trị giá. Đây chỉ là món ăn khai vị, chẳng qua là khảo nghiệm mở tờ máu lượng có hay không đạt tới yêu cầu. Trị liệu trà máu, thánh quang chúc phúc, thánh quang thiểm hiện, phong chi hơi thở, phong chi sờ mò, các loại tăng máu kỹ năng lẫn tổ hợp, có thể tạo thành càng cao chữa khỏi hiệu quả, mà trong đó nhất làm người khác chú ý cũng Ngô Lao Lang, mà là một gã trắng tinh linh nữ thiên không du hiệp. Cấp bậc đạt tới 35 cấp chữa khỏi hệ thiên không du hiệp, tăng lên máu tới có thể nói kinh khủng, quần thể chỉ rũ thuật phong chi hơi thở kéo dài 15 giây đi lên ngày máu, một cái thấp nhất 400, ra phát kích lật gốc. Cường đại hơn chính là trả thêm vào cho bị chữa khỏi người cung cấp 2% tốc độ công kích cùng 5% tốc độ di động. Nàng khiếu ma vực tiểu tinh linh, kiếp trước nổi tiếng đơn độc trà vua, nàng có thể đàn trà tuyệt đại đa số phó bản, không người dám cùng nàng tờ cờ, bởi vì cùng nàng tờ cờ trôi qua người, tất cả đều khiếu nàng mài đã chết. Tạo thần công hội thủ tịch đại tịch diệt vô vi người bội phục nhất chính là nàng, nguyên nhân là nàng có thể đàn trà phó bản, hắn đàn trà không được. Đem nàng thu vào công hội Lý Giật tốn hao rồi không ít tâm tư, bởi vì nàng từ một cấp bắt đầu tiểu đan trà, cũng không tổ đội, muốn đến gần nàng trà thật không dễ dàng. Lý Giật câu thông không thể, cuối cùng hay là Hỏa Băng Nhi ra mặt, dùng 10 ngày thời gian, mới hống liên tục mang lửa gạt đem nàng tăng vào công hội. Lam Nhạt sắc thiên không du hiệp trường bào, một đầu ba lãng mái tóc phiêu mở, vóc người giao tiểu khả ái, ma vực tiểu tinh linh cũng là một vị khó gặp mỹ nhân đây, bất quá vị này danh hoa mình có chủ. Chẳng qua là nàng lão công không chơi chúng thần thôi. Đệ nhất hình thái ải nhân vương cũng không khó đánh, khảo nghiệm chính là mở tờ cường độ, máu lượng thiếu tại 2.000 trở xuống không được, nhiều 2.000 trở lên, tình huống tiểu dễ dàng nhiều. Lý Giật bạo hùng chi vương cũng ra sân rồi, hôm nay bạo hùng chi vương cấp bậc thực đã đạt tới 38 cấp, máu lượng tăng vọt đến 4.500, so sánh với công hội mạnh nhất chúa mở tờ kim thương bất khuất cao hơn ra 1.000 máu lượng, lực phòng ngự lại càng không tất nói, hoàn toàn chính là cái bờ UG. 10 cái mở tờ vây công ải nhân vương, mà Lý Giật điều khiển bạo hùng chi vương đi đàn cả 4 chỉ tinh anh ải nhân tiểu quái. Mỗi một chỉ tinh anh ải nhân tiểu quái máu lượng là 100 vạn, nếu như không đem bọn họ đánh chết, sẽ tiến vào khó khăn hình thức, nhưng đánh ải nhân vương cùng Lạp Mã Tư Đăng cũng không phải là giống nhau. Thứ hai hình thái bột bắt đầu biến thái, 4 chỉ tinh anh ải nhân tiểu quái cũng đi theo biến thái, mọi người toàn bộ hội biến thân, mà pháp sư biến dương thuật có một chí mạng khuyết điểm, liên tục sử dụng sẽ làm mục tiêu sinh ra kháng tính. Nhiều nhất dùng liền nhau 2 lần, đến rồi lần. Thứ 3, tiểu không nhạy rồi. Bạo hùng chi vương đồng thời kéo 4 chỉ tinh anh tiểu quái, đỉnh đầu không ngừng dụng máu, 500,600, cao nhất không có vượt qua 700, phái một vị trị liệu cho nó trả máu tiểu ok rồi. GPS đánh cao thấp có xếp hạng, đồng dạng, trị liệu hệ cũng có, ai trị liệu máu lượng nhiều, ai trị liệu máu lượng thiếu, đều ở bảng thống kê bên trong ghi chép rớt. Ma vực tiểu tinh linh vừa ra tay. Chính là phong chi hơi thở nhưng ngay sau đó phong chi sở mỏ đàn trà tăng phát, trong nháy mắt cùng với cái khác trị liệu kéo ra rồi khoảng cách. Nô lão lang cười toe toét miệng rộng ý vị manh truy, các loại hao tổn làm kỹ năng điên cuồng sử dụng, cuối cùng đuổi theo nàng, bất quá pháp lực của mình trị giá nhưng có điểm khôi phục không đến, đến rồi. Chuyện của tui nét. Ải nhân vương huy vũ đại trùy, mãnh liệt đập mở tờ, nếu như bị nó cây búa đánh lên, ít nhất dụng 5.000 máu, cũng nói là nói, hẳn phải chết. Duy nhất ngăn cản phương pháp chính là sử dụng đón đỡ, đem hóa giải. 10 vị mở tờ kỹ thuật hay là không có vấn đề gì, mỗi một lần cũng có thể thành công đem búa tạ cách đứng ở, để phía sau GPS cửa có thể tận tình thâu suất. Ải nhân vương máu lượng đạt tới 1.000 vạn, còn có thể sử dụng dẫn bằng si phông tùy cơ hút lấy đoàn đội thành viên máu lượng cho mình tăng máu, một lần. Dẫn bằng si phông tiểu tăng mười mấy vạn máu, tương đối làm cho người ta nhức đầu. Người phàm, không nên chọc giận ta. Ải nhân vương tức giận giống lớn một tiếng. Dùng song truy mãnh liệt đập mặt đất. Tâm tình không tệ hết lớn, mở tờ toàn bộ rút lui, trị liệu cắt mục tiêu, toàn bộ đội đoàn bổ. Ải nhân vương đánh sâu vào kỹ năng, thương tổn phạm vi toàn trường, không có cách nào né tránh, chỉ có thể dựa vào trị liệu đàn trà cứng gian tiến. Trị liệu cửa tác dụng vào giờ khắc này phát huy tới cực điểm, đánh sâu vào kỹ năng kéo dài 15 giây, mà đã bị trị liệu pháp thuật mục tiêu hội giảm bớt một nửa thương tổn, nếu như không có, vậy cũng thẳng rồi, trên căn bản hẳn phải chết. Lần đầu tiên đánh sâu vào kết thúc, toàn bộ đoàn thành viên máu lượng giảm bớt một nửa, không người nào tử vong. Cái kết quả này để tâm tình không tệ cùng Lý Dật phi thường hài lòng. Đoàn đội đúng là mạnh hơn rất nhiều, cùng lúc ban đầu so sánh với, chi đội ngũ này mới cân xứng được với chủ lực đoàn ba chữ. Bốn chỉ tinh anh tiểu quái rất nhanh đã bị rớt, Bạo Hùng Chi Vương gia nhập mở tờ đội ngũ, để mở tờ cửa trên người áp lực suy giảm. Mặc dù Bạo Hùng Chi Vương sẽ không cách đương, nhưng nó đại địa thủ hộ nhưng hơn biến thái, giảm bớt 30% thương tổn, hoàn toàn có thể ngăn trở ải nhân vương đúa tạ. Đệ nhất hình thái này chi đoàn đội thực đã đánh quá vô số lần, không có gì huyền nghiệm, xóa sạch ải nhân vương thứ hai hình thái. Thật là làm cho người ta kinh ngạc, các ngươi những thứ này hạ tiên chủng tộc, lại có như thế năng lực. Ải nhân vương thân thể bắt đầu cự liệt lay động, toái ra bay loạn, 20 thước cao thân thể biến mất, chân chính hình thái lộ vẻ lộ rồi đi ra, một cái thân cao không được nửa thước tiểu ải nhân. Vừa mới nó kia cao gần 20m thân thể, chẳng qua là nó thao túng một bộ sắt lá cơ túc, bây giờ nhìn qua, mới là diện mục thật của nó. Một con khổng lồ sắt lá quái điểu bay tới, nho nhỏ ải nhân vương nhảy đi vào, ầm ầm một trận tiếng động bay đến không trung, không ngừng đem đạn pháo quăng hướng mặt đất, hướng đoàn đội tất cả thành viên tiến hành vô khác biệt oanh tạc. Tổ tiên tâm huyết há có thể để tà linh làm bẩn, các dũng sĩ, tới chỗ của ta. Nổi tiếng dẫn đường đảng tạp Long Tiên Chi mở ra một chiếc liệt hỏa chiến xa xuất hiện, hướng về phía đoàn đội vây vây tay. Ta tới chịu trách nhiệm bố trí pháo đài, các dũng sĩ, giúp ta đánh rớt xuống đầu kia quái điểu. Tạp Long Tiên Chi nhảy xuống liệt hỏa chiến xa, ngồi xổm người xuống mân mê rồi một hồi, trên mặt đất xuất hiện một đoàn pháo đài, sau đó vừa rời về phía một chỗ khác tiếp tục chế tạo pháo đài. Tâm tình không tệ hết lớn, viễn trình nghề nghiệp, thượng pháo đài, mở tờ vận chuyển đạn tháo, trị liệu nhìn tình huống tra máu. Thứ hai hình thái mắt rất đơn giản, dùng Tạp Long chế tạo pháo đài oanh hạ sắt lá quái điểu cũng đủ. Lý Dật nhắm ngay sắt lá quái điểu, phanh, phanh. Đỉnh đầu liên kích mấy chữ xuất hiện. Một lần hai phát đạn tháo, Tạp Long chế tạo pháo đài so sánh với hỏa diễm chi tâm phó bản bên trong cao hơn cấp nhiều. Phanh, phanh. Những người khác pháo kích cũng bắt đầu, liên kích mấy chữ cùng hưởng, trong nháy mắt tiểu đánh tới rồi 20 liên kích. 10 chiếc pháo đài, toàn bộ trúng mục tiêu. Sắt lá quái điểu lao xuống trực tiếp, ném ra một đống đạn tháo, rầm rầm rầm phanh, đem 10 chiếc pháo đài tạc hy toái. Ta tới chịu trách nhiệm bố trí pháo đài, các dũng sĩ, giúp ta đánh rớt xuống đầu kia quái điểu. Tạp Long Tiên Chi vừa nhảy rồi đi ra, tiếp tục bố trí pháo đài. Sắt lá quái điểu vừa bay trở về rồi, mở ra điểu miệng phun ra một đạo liệt viêm, trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Tất cả mọi người ở trước tiên chạy tới Tạp Long bên cạnh, bởi vì đây là duy nhất tránh né đi qua phương pháp. Tạp Long thân thể phát ra một cái khổng lồ cô màn hào quang, đem liệt viêm hoàn toàn che ở phía ngoài. Tạp Long kêu to, thật lợi hại. Tổ tiên tâm huyết quả nhiên không phải chuyện đùa, của ta phòng hộ bọc cũng kiên trì không mất bao nhiêu thời gian, các dũng sĩ, không nên cách ta quá gần, như vậy hội gia tốc phòng hộ bọc năng lực tiêu hao. Không ai phản ứng đến hắn, sắt lá quái điểu liệt viêm có thể trực tiếp dây người, ở phòng hộ bọc phạm vi ẩn núp là duy nhất phương pháp, nếu quả thật nghe Tạp Long mà nói ngây ngốc chạy ra đi, trong nháy mắt tiểu tử. 3. Phòng hộ bọc vỡ vụn, sắt lá quái điểu liệt viêm cũng ngừng, cho tàn quét, nhất thời giảm đi mọi người một nửa máu lượng. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Tạp Long Tiên Chi niệm lên trở lại chú văn, trong nháy mắt đem máu của mình lượng bổ mãn, về phần những người khác hắn để ý cũng không để ý, tiểu chạy tới bố trí pháo đài rồi. Đoàn đội không người nào tăng máu, mọi người tại chỗ đợi lệnh. Quanh quẩn ở trên cao trống không sắt lá quái điểu hai con mắt đột nhiên biến đỏ. Tự động lục soát, tiêu diệt cao nhất máu lượng mục tiêu xác nhận, tỏa định, bán. Điều miệng một tờ, một đạo ngọn lửa kích bắn xuống, trong nháy mắt đánh trúng Tạp Long. Nhất thời đem vị này tiền chi đánh trên không trung lật ra tốt lăn lộn mấy vòng. Lao ải nhân chỉ còn lại có một lấy máu. Cái này đốt đoàn đội ai cũng không thể tăng máu, nếu không sắt lá quái điểu tỏa định cũng không phải là Tạp Long, mà là đoàn đội thành viên rồi, một kích hẳn phải chết. Tạp Long chiến khẽ đứng lên, trong nháy mắt tiểu tăng đầy máu, tiếp tục bố trí pháo đài. Viễn trình ZFS tiến lên, tiếp tục nã pháo oanh tạc, làm xóa sạch sắt lá quái điểu 10 vạn máu lượng sau, vô khác biệt oanh tạc lại tới nữa. Mấy trăm viên đạn pháo từ phía trên thượng ném, mà trên mặt đất biểu hiện hiệu quả là lần lượt điểm đen nhỏ. Cái này đốt khảo nghiệm hoàn toàn là người ý thức, hội trốn chết đi không được, sẽ không trốn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàn hảo, ở chúng thần chi vương phó bản bên trong, ngoạn gia cùng ngoạn gia trong lúc là có thể mặc người. Nói cách khác, chạy động đứng lên sẽ không đã bị người khác quấy nhiễu ngăn cản, nếu không 50 người chạy loạn, không đụng vào nhất khởi mới khiếu quái đi. Mọi người chú ý dưới chân điểm, không nên ngẩng đầu nhìn, toàn lực né tránh điểm. Tâm tình không tệ ý vị hô to. Phanh. Càng đạn pháo nện ở tâm tình không tệ trên đầu, nhất thời oanh long một tiếng, đem hắn tạc hải cốt vô tổn. Chỉ huy đây là lần thứ mấy rồi? Rất nhiều lần đi. Sớm thói quen. Tâm tình không tệ, chỉ huy đứng lên rất cho lực, đáng tiếc hắn thao tác thủ pháp, thật sự làm cho người ta không nói được lời nào. Đoàn đội tất cả thành viên đô tránh thoát đi, chỉ có hắn không tránh thoát. Không nên nhìn ta, chú ý dưới chân, thao, ai dám ở nơi này đốt chết, người đó là SB, ngu lắm, nhị đại, các ngươi ai ngờ làm SB, ngu lắm, nhị đại, mặc dù chết. Cùng với tâm tình không tệ giống to, đoàn đội thành viên ở đạn pháo chung nhảy múa, tiếng nổ mạnh liên tiếp, nhưng không một người thương vong. Chỉ huy, chờ thêm rồi cái này đốt tái chiến phục ngươi sao? Làm cho dùng chiến đấu sống lại thiên không du hiệp ma vực tiểu tinh linh lên tiếng nói. Tâm tình không tệ, ừ. Du hiệp sẽ không phải là chiến phục hoạt thuật, nhưng du hiệp nhưng có một cái trong trò chơi nhất kiêu ngạo sống lại loại pháp thuật chiến đấu sống lại, tên gọi tắt chiến phục, tác dụng là có thể ở trong chiến đấu sống lại đoàn đội thành viên, làm lệnh thời gian 12 mấy giờ. Chiến phục kỹ năng cực kỳ hy hữu, chỉ có thiên không du hiệp hoàn thành một loạt nghề nghiệp nhiệm vụ mới có thể đạt được, khó khăn cực cao, lại không thể kháo ngoại nhân hỗ trợ, chỉ có thủ pháp sắc bén nhân sĩ mới có tư cách nhận được. Đạn pháo vẫn còn không ngừng oanh tạc. Tập long pháo đài vừa bố trí tốt rồi, làm sắt la quái điểu máu lượng giảm bớt đến một nửa, ngoạn gia muốn đẩy lấy đạn pháo doanh tạc, không ngừng hướng nó nã pháo. Thời khắc nguy hiểm nhất tới. Chương 22 thượng vị hỏa tinh linh. Trên đỉnh đầu đạn pháo vô khác biệt loạn oanh, mà vào lúc này, ngoạn gia chả phải điều khiển pháo đài đánh trả, nếu không cũng chỉ có bị đánh phân rồi. Nếu như ở đệ nhất đốt không giết 4 chỉ tinh anh tiểu quái, như vậy lúc này tiểu quái cũng sẽ cùng bột giống nhau nhất khởi bay lên trời, đối với ngoạn gia tiến hành doanh tạc. Bất kể tâm tình không tệ như thế nào gieo họ, sắt la quái điểu hành tạc thật sự quá hung mãnh rồi, so sánh với lạp mã tư đăng cuối cùng một cái giai đoạn còn muốn biến thái, ở hắn sau, lại có 7 người bị nổ chết. Sắt la quái điểu máu lượng 200 vạn, làm xóa sạch nó toàn bộ máu lượng sau, nó ở thiên không bắt đầu nổ tung. Lúc này hải nhân vương máu lượng thực đã trở lại đến rồi 1.000 vạn mãn máu trạng thái, tự xem nó trên không trung nhảy ra sắt la quái điểu, chống đỡ ra một cái tương tự dù để nhảy đồ, đồng bình ra ngảng hướng về mặt đất. Đánh, hung hăng đánh. Tâm tình không tệ bị ma vực tiểu tinh linh chiến phục, lập tức chỉ huy mọi người phát động tiến công. Dù để nhảy nhất định phải làm hỏng, nếu không bột rơi xuống đất mãn máu, sẽ chạy đi sửa chữa sắt lá quái điểu, sau đó vừa bay lên trời, tới tới lui lui tái diễn, cho đến khi đem mọi người hao tổn chết. Lý giật lại một lần nữa phát huy rồi tác dụng. Hắn xạ trình so sánh với bình thường cung tiến thủ ra ngoài 30 mã, ải nhân vương vừa mới nhảy dù, hắn tự động thủ mở 4, chỉ dùng rồi 5 tiến. Sẽ đem ải nhân vương dù để nhảy bắn phá. Làm xinh đẹp. Ải nhân vương trên không trung đặng rồi đặng tiểu ngắn chân, ai nha một tiếng đọa hướng mặt đất. Phanh. Ải nhân vương một đầu vào trong đất, đỉnh đầu máu lượng lập tức giảm mạnh 400 vạn. Mọi người lớn hơn kỹ năng, toàn lực thâu suất. Bạo hùng thủ hộ. Lý giật người vọt đi tới, đối với ải nhân vương tiến hành điên cuồng bắn. Lúc này ải nhân vương đầu cắm ở mặt đất, bị vây không cách nào công kích trạng thái, bây giờ có thể xóa sạch hắn bao nhiêu máu. Đem quyết định thứ 3 hình thái khó khăn trình độ. Kỹ năng toàn bộ khai hỏa, mọi người liều mạng thâu suất, ải nhân vương máu lượng giảm xuống cực nhanh, trong chớp mắt 100 nhiều vạn máu sẽ không có, đợi được nó thật vất vả từ trên mặt đất rút ra đầu, đỉnh đầu máu lượng chỉ còn lại có 412 vạn rồi. Túc túc xóa sạch 200 vạn máu, hưng phấn tâm tình không tệ liên tục trầm trồ khen ngợi, phải biết rằng, hắn trước mấy lần dẫn đội đánh, nhiều nhất giết chết 150 vạn, lần này so sánh với trước mấy lần nhiều ra 50 nhiều vạn. Có thể không để hắn kích động sao? Thuận lợi tiến vào P3. Ghê tởm, ghê tởm, thiếu chút nữa đã bị các ngươi những thứ này hạ tiên sinh vật giết chết, xem ra ta muốn chăm chú điểm đánh mới được, ra đi, cải lương hay áo giáp bạo long đặt đa nèo lệ. Ải nhân vương một tiếng huýt sáo, răng rắc, một con áo giáp bạo long từ đằng xa chạy tới, ải nhân vương nhảy lên, hơi đi tới. Tiểu ải nhân cởi mô hình nhỏ bạo long, cơ trong tay chiến truy, vọt lên. Thứ ba hình thái tương đối khó khăn đánh. Áo giáp bạo long tốc độ di động kỳ khoái, ải nhân vương lực công kích vừa vượt qua, cho dù mở tờ tới kháng, cũng muốn làm cho dùng cách đường mới được. Dựa theo tâm tình không tệ định ra chiến thuật, 10 cái mở tờ toàn bộ vọt đi tới, đem ải nhân vương vây quanh, ngạnh kháng không để cho hắn di động. Chuyện của tôi nét. Thứ ba hình thái ải nhân vương cựu hận hoàn toàn hỗn loạn, muốn đánh ai là đánh, nếu như gọi hắn tắt lên điên, vậy cũng tiểu nguy hiểm rồi. Lý giật để bạo hùng chi vương tại chỗ đợi lệnh, nguyên nhân là sẽ không cách đương bạo hùng chi vương cũng kháng không được ải nhân vương liên tục chiến truy. Đang, đang, đang, đang. Bốn nhớ truy kích, mở tờ chiến sĩ phong cao muốn thả hỏa dễ dàng toàn bộ đương xuống. Lần trước đánh lạp mã tư đăng thời điểm, chúa mở tờ chính là phong cao muốn thả hỏa, bất quá lần này bởi vì thánh lá chắn kỵ sĩ kim thương bất khuất gia nhập tiểu túy miêu, máu của hắn lượng không bằng người nhà, cũng chỉ có thể xếp hạng thứ 2 thê đội rồi. Ghê tởm, ghê tởm, các ngươi cho là như vậy là có thể ngăn trở Tắt Cách Lôi sao? Mơ mộng hao huyền. Ải nhân vương tức giận rít gào, sử xuất, đánh ra chiến truy đánh lui, đem một gã mờ tờ chiến sĩ đánh liên tiếp lui về phía sau, thoát khỏi vòng vây vòng. Tốc độ vây đoạn. 10 cái mờ tờ một loạt mà lên, đáng tiếc hay là chậm một bước, áo giáp bạo long tốc độ kỳ khoái, thực đã lao ra rồi. Đang, đang, đang, đang. Mọi nơi truy kích sau khi, đoàn đội lại có 4 người tử vong, Trần Dương tương đối xui xẻo, đứng hàng trong đó. Ghê tởm, ghê tởm, này là thân thể quá lao hủ rồi, thực đã không thể để cho Tắt Cách cả phát huy ra thực lực chân chính rồi. Thừa dịp Hải Nhân Vương thở dốc hết sức, mở tờ trùng phong đi tới, lần nữa đem nó vây quanh. Mở tờ cùng trị liệu cũng không có thương vong, có thể tiếp tục. Mở tờ cửa kỹ thuật hay là phi thường vượt qua thử thách, đối mặt Hải Nhân Vương liên tục chiến truy, mỗi người cũng có thể dùng cách đương kháng trụ. Theo Hải Nhân Vương máu lượng giảm xuống, thân thể của nó mặt ngoài càng ngày càng hồng, đây là cuồng bạo hóa dấu hiệu. Thứ 3 hình thái, Hải Nhân Vương tất nhiên cuồng bạo, cái này không cách nào ngăn cản, chỉ có thể ngạnh kháng. Không biết có bao nhiêu công hội đều là diệt ở cuồng bạo hậu Hải Nhân Vương trên tay, giai đoạn này, được sừng cơn ác mộng. Hải Nhân Vương cả người hoàn toàn biến hồng, một đuốn lện xuống đi, thương tổn ít nhất 3.000, liên tục 4 truy đi xuống, cho dù liên tục đón đỡ ở, cũng muốn không có dụng 1.000 máu. Hơn biến thái chính là, gian cách thời gian chỉ có 2 giây, liên tục 8 truy đi xuống, chỉ cần một búa ra phát kích, bất luận kẻ nào đều được che ở trên mặt đất. Tâm tình không tệ chiến thuật dạng, tiếp sức. Một cái mở tờ đón 4 truy, sau đó người mở tờ đi tới tiếp sức, như thế nhiều lần, cho đến khi đem nó mài chết. Hải Nhân Vương máu lượng giảm bất đến chỉ có 200 vạn thời điểm, 10 cái mở tờ thực đã ngã xuống 5 cái gọi là vòng vây thực đã càng ngày càng yếu kém rồi. Ghê tởm, ghê tởm. Này là thân thể cơ năng càng ngày càng kém đi rồi. Hải Nhân Vương gào thét lớn, lại là liên tục chiến truy đánh lui, thoát khỏi vòng vây vòng. Toàn thân bao vây lấy áo giáp bạo long long chạy đứng lên ca ca rung động, có thể tốc độ nhưng nhanh đến kinh người. Lúc này Hải Nhân Vương cừu hận hoàn toàn mất khống chế, cho dù dùng nói dối cùng giá họa cũng không có thể đem rời đi. Vòng vây chiến thuật không cách nào tiến hành, tâm tình không tệ lập tức thay đổi chiến thuật, mở ra liệp báo bảo vệ. Lý Dật hét lớn một tiếng. Đem chiến hùng bảo vệ hào quang chuyển đổi vì liệp báo bảo vệ. Liệp báo bảo vệ, gia tăng toàn bộ đoàn tốc độ di động 30%, ở chỗ này trong lúc có người bị thương tổn, tương hội lập tức tiến vào mê muội trạng thái, kéo dài thời gian 20 giây. Toàn bộ đoàn tốc độ di động bay lên, chạy động đứng lên Hải Nhân Vương muốn đuổi theo tiểu khó khăn rồi, hoàn hảo người này sẽ không trúng phong, nếu không tiểu khó đối phó hơn rồi. Nay chi đoàn đội mọi người tuyển, đều là Lý Dật tỉ mỉ chọn lựa ra tới, cơ hồ đều không ngoại lệ. Tất cả đều là trò chơi hậu kỳ ngưu nhân cường nhân, giống như ma vực tiểu tinh linh, nô lao lang, kim thương bất khuất gió êm dịu cao muốn thả hỏa, từng cái cũng có thể tự mình ngăn chặn một mặt. Mặc dù bây giờ bọn họ kỹ thuật cùng trang bị thật xa không bằng trước thế hậu kỳ, nhưng chỉ phải được quá tôi luyện, là vàng, sớm muộn gì cũng sẽ sáng lên. Kim thương bất khuất gió êm dịu cao muốn thả tâm đồng thời trùng phong đi tới, mạo hiểm mê muội nguy hiểm, đem Hải Nhân Vương ngăn cản. Lý Dật lập tức giải trừ liệp báo bảo vệ, đổi linh vượn bảo vệ. Gia tăng toàn bộ đoàn tránh né cơ tỷ số. Đang, đang, đang, đang, miss. 1600, 123, 212. Mọi nơi bố tạ, một cái miss, một cái phát kích, hai cái toàn bộ bị cắt đường. Cái khác mở tờ cũng xông tới, lại một lần nữa đem Hải Nhân Vương vây quanh. 5 cái mở tờ vây, nhất định phải đi tới đi lui mới được, yêu cầu so sánh với 10 người lúc cao hơn nhiều lắm. Cũng may này mấy vị thủ pháp đều là tương đối sắc bén, dám vòng quanh vòng tròn sẽ đem Hải Nhân Vương cho hạn chế ở. Liệp báo bảo vệ, linh vượn bảo vệ, phong chi hơi thở, thánh quang che chở, các loại kỹ năng vận dụng phát huy đến rồi cực hạn, cơ hồ không có ai làm lỗi, đánh tất cả mọi người kích chuyện bốc cháy lên. Hoàn toàn quên hết tất cả, lúc này ở đám người kia trong mắt, thực đã không có gì trang bị, tỷ số thống kê. Đồ, bọn họ chỉ nghĩ để cũng trước mắt này chỉ bốt, đem nó chinh phục. Vĩ đại hưu tình không phải là vừa bắt đầu thì, mà là trải qua vô số lần kề vai chiến đấu, nhất khởi có được. Làm một chi đoàn đội một lần vừa một lần đánh bại người khác không cách nào chinh phục bốt, cái loại này không thể so sánh với nghịch vinh dự cảm sẽ từ từ thẩm thấu cả người. Đến rồi khi đó, đoàn đội tên đem không có ở đây là đơn giản xưng hô, mà là một loại vinh dự tượng trưng. Tựa như bạch kim tay giống nhau, cho dù đoàn đội giải tán 7 năm lâu, bọn họ đoàn viên cũng vẫn ở bảo vệ từng vinh quang. Tại sao? Bởi vì bọn họ không quên được từng kề vai chiến đấu đích tình cảnh, không quên được những thứ kia chỉ là ngẫm lại sẽ làm cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. Cẩn thận! Thanh Bình Nhạc hét lớn một tiếng, đem một gã trị liệu đẩy ra, ngạnh kháng ải nhân vương hai truy, thỏa thỏa nằm trên mặt đất. Cùng bạo lớn nhất hóa, ải nhân vương công kích càng thêm biến thái, lúc này cho dù mở tờ tiến lên đi kháng, cũng nhất định phải mở lá chắn tường đón đỡ mới được. Bạo hùng thủ hộ. Liệt hỏa chi dày kỹ năng đặc biệt sử xuất, đánh ra, Lý Giật lẻn ải nhân vương phụ cận, đem hỏa băng nhi kéo ra, dùng thân thể ngạnh kháng. Cương đại bạo hùng thủ hộ, để Lý Giật ở ngắn ngủn 20 giây bên trong trở thành vượt qua mở tờ tồn tại. Ải nhân vương đánh hắn 8 truy, có thể ở trị liệu trợ giúp tràn máu, hắn chẳng qua là rớt 2/3 máu lượng thôi. 4.500, 1.100, 5.600 máu siêu cấp mở tờ. Ải nhân vương bị Lý Giật kích nổi giận, lại cừu hận vững chắc, không có ở đây chạy loạn, đuổi theo Lý Giật liên tục truy kích, nhìn bộ dáng không đem Lý Giật đánh chết, nó là tuyệt không hội thu tay lại rồi. 20 giây thời gian, vậy là đủ rồi. Lý Giật vừa lui, vừa dụng độc lưỡi chi đâm chém hắn, ải nhân vương cấp bậc 41 cấp. Mặc dù thực đã vượt ra khỏi lời nói ác độc chi đâm hạn định, nhưng vẫn rất nhỏ cơ tỷ số, làm cho nó trúng độc. Ở bạo hùng thủ hộ kết thúc trước, ải nhân vương đỉnh đầu máu lượng giảm bất đến 100 vạn, bắt đầu tiến vào cuối cùng một cái hình thái. Ghê tởm, ghê tởm, các ngươi chọc giận tất cả, chắc chắn đã bị tử vong trừng phạt. Phanh, phanh, phanh, phanh. Ải nhân vương thân thể tan vỡ, áo giáp bạo long vương đặt đạn méo lệ cũng chạy, mà núp nó dưới nhục thể hỏa tinh linh tất cả cũng hiện ra rồi người thật. Tất cách cả là một con toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt hỏa nguyên tố, tồn tại thế lâu, thậm chí so sánh với ngọn lửa ác ma hệ vở trong đặc biệt còn muốn rất xưa, tục truyền nói ghi lại, hắn tùy hỏa diễm chi thần đích thân sáng tạo, lại bị hỏa diễm chi thần đích thân hủy diệt, cho đến khi hệ vở trong xuất chúng hiện, đem nó sống lại. Hạ tiên giống, thật tốt cảm thụ một cái thượng vị hỏa tinh linh tất cách cả lực lượng sao? Tất cách cả thân thể hóa thành vô số đạo ngọn lửa lợi kiếm, hướng đoàn đội thành viên tùy cơ xuyên thứ. Cuối cùng một cái hình thái đã tới. Chương 23 vương giả ngã xuống. Ngọn lửa lợi kiếm tùy cơ xuyên thứ, đem toàn thể đoàn đội thành viên tánh mạng trị giá cắt giảm 90%. Ha ha ha ha, cảm nhận được thượng vị hỏa tinh linh sức mạnh sao? Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Tất cách cả thân thể đoàn tụ, lên tiếng cùng thiếu. Tất cách cả máu lượng chỉ có 100 vạn, hơn nữa nó còn không lực phòng ngự. Nói cách khác, bất kỳ công kích đánh tới nó, cũng có thể nhận được cao nhất thương tổn. 4212. 3212, 1223. Mọi người nhất khởi phát động công kích. Lý Giật một mũi tên ra phát kích, có thể đánh dụng nó 4000 máu, lại thêm tất cả đoàn đội thành viên nhất khởi, ngắn ngủn 10 giây tiểu giữ dụng nó 10 nhiều ván máu. Thứ tư hình thái không có chuyện gì để nói, toàn bộ nhìn người ý thức, tâm tình không tệ định ra biện pháp chính là mạnh giết. Phanh. Tất cách cả thân thể lần nữa phát mở, vô số ngọn lửa lợi kiếm lại một lần nữa xuyên tất cả đoàn đội thành viên thân thể. Đợi được nó một lần nữa tụ kết, bị đánh dụng máu lượng thình lình khôi phục hơn phân nửa. Mỗi một lần ngọn lửa lợi kiếm xuyên thứ cũng sẽ cho tất cách cả gia tăng máu lượng, cho nên không nên xem thường cuối cùng này 100 vạn máu, chân chính đánh nhau mới có thể biết, này chính là 100 vạn máu, so sánh với 1000 vạn lúc còn muốn kinh khủng. Muốn tánh mạng hiến tặng cho tất cách cả sao? Cao lớn uy mãnh, đứng lên cho ta. Tất cách cả cùng thiếu, hướng về phía Trần Dương thi thể một ngón tay, Trần Dương đứng lên lên. Huy động pháp trượng cho đòi ra hai chỉ hỏa nguyên tố, hướng đoàn đội phát động tiến công. Đây chính là tất cách cả sở trường cho hay, điều khiển ngoạn ra thi thể. Trừ phi đoàn đội ở phía trước ba cái hình thái đô không có tử vong, nếu không đến rồi giai đoạn này, chết đi thành viên đều muốn bị tất cách cả lợi dụng, biến thành đoàn đội địch nhân. Muội, thế nào chỉ định ta? Trần Dương tức mắng to, rồi lại không chế không được ý vị triệu hoán hỏa nguyên tố. Biến thành trái ngược, triệu hoán sĩ năng lực bị lớn hơn rồi gấp mấy lần. Vốn là chỉ cho phép ngoạn gia triệu hoán một con bảo, bây giờ khen ngược, trực tiếp đổi thành vô hạn rồi. Nếu như không bị điều khiển ta cũng có thể như vậy triệu hoán bảo, ai còn là ta đối thủ. Trần Dương mơ màng liên miên. Toàn lực thâu suất cao lớn uy mãnh. Tâm tình không tệ hết lớn, tất cả thành viên thay đổi mục tiêu, đem máu lượng đạt tới 10 vạn kinh khủng hay Trần Dương tươi sống tàn bạo chết. Muốn tánh mạng hiến tặng cho tất cách cả sao. Thanh Bình Nhạc, đứng lên cho ta. Tất cách cả thỉnh thoảng hóa thành ngọn lửa lợi kiếm xuyên thứ, thỉnh thoảng điều khiển ngoạn ra thi thể, đem đoàn đội thành viên vội vàng bể đầu sức chán. Mười mấy phút đồng hồ trôi qua, tất cách cả máu lượng vẫn không núp ních, thình lình lại nhớ tới 100 vạn. Muốn tánh mạng hiến tặng cho tất cách cả sao? Cao lớn uy mãnh, đứng lên cho ta. Đáng thương Trần Dương vừa mới rớt xuống nghỉ ngơi không lâu, lại bị tất cách cả cho triệu hoán lên, không có biện pháp, ai kêu nghề nghiệp của hắn là triệu hoán đi. Vô hạn hỏa nguyên tố đối với bột mà nói, tự nhiên hội trở thành chọn lựa đầu tiên. Tâm tình, các ngươi đánh thi thể, ta nghĩ đi mạnh giết. Lý Giật giơ tay lên tiếng. Tốt. Tâm tình không tệ gật đầu. Thứ tư hình thái thật sự làm cho người ta nhức đầu, trừ mạnh giết, thật không có khác biện pháp tốt rồi. Lý Giật một mình đối mặt tất cả, bạo hùng chi vương rít gào một cái cường hóa trùng phong xông lên. 4210-1202. Bạo hùng chi vương tăng Lý Giật công kích có thể nói kinh khủng, tất cả rất nhanh đã bị đánh giải thể rồi, ngọn lửa lợi kiếm xuyên thứ sau khi, Lý Giật công kích vẫn không dừng lại, tiếp tục mãnh liệt thâu suất. Lúc này đoàn đội tất cả cuộc thành viên máu lượng giảm xuống đến 90%, mà ở giai đoạn này, ngoạn gia thi thể sẽ bị sống lại, tình huống tương đối nguy hiểm. Đoàn đội chung hai vị siêu cấp lớn, Nô Lão Lang cùng Ma Vực Tiểu Tinh Linh vội vàng cái chán đô xuất hiện mồ hôi rồi, pháp lực nguồn suối, cao cấp pháp lực khôi phục tế thuốc, thay phiên sử dụng, nhưng sửa vẫn không thế nào đầy đủ. Phanh, tất cả thân thể lại một lần nữa hóa thành ngọn lửa lợi kiếm xuyên thứ, nhất thời khiến cho Ma Vực Tiểu Linh Tinh một tiếng thét kinh hãi. Còn có một nửa thành viên không có tới cấp tăng máu đi. Ngọn lửa lợi kiếm xuyên, máu lượng chỉ còn lại có 10% đoàn đội thành viên cũng chưa chết, mà là máu lượng tiếp tục giảm xuống 9%, còn dư lại một điểm máu sống còn. Lý Giật kịp thời dừng tay, trợ giúp đoàn đội đi đánh thi thể. Không thể nữa ham nhiều, nếu không nữa xuyên thứ một lần, không có máu thành viên sẽ đã chết. Như thế nhiều lần tiến hành, mỗi lần đô mạo hiểm đến làm cho người ta thét chói tai, tất cả máu lượng từ từ giảm bớt, 90 vạn, 80 vạn, 70 vạn, 20 vạn. Làm tất cả máu lượng tới 10 vạn, đoàn đội thành viên khẩn trương hô hấp đô trở nên dồn dập. Thời khắc nguy hiểm nhất tới. Đô đứng lên cho ta, ha ha ha ha ha ha. Đem tánh mạng của các ngươi giao cho tất cả đại nhân sao. Tất cả hướng về phía mặt đất một ngón tay, chết đi ngoạn ra toàn bộ đứng lên, hướng cuộc đoàn đội thành viên phát động mãnh liệt công kích. Cái này đốt nhất biến thái rồi, lúc này tất cả thân ở vô địch trạng thái, ngoạn ra không thể đối với hắn tiến hành công kích, mà rớt xuống ngoạn ra thi thể hội không ngừng bị triệu hoán, ứng phó như thế nào cái này đốt, đem quyết định cả phó bản công lược thành bại. Hội trưởng, xem ngươi rồi. Tâm tình không tệ cũng không còn biện pháp rồi, đưa ánh mắt đầu nhập Lý Giật. Dựa theo hắn và Lý Giật định ra tốt kế hoạch, cái này đốt hoàn toàn tùy Lý Giật tự hành giải quyết. Lý Giật sớm có trang bị, ở tất cả cuồng tiếu thời điểm, tiểu lui về phía sau lặng lẽ sử dụng ngụy trang thoát khỏi chiến đấu, đem bạo hùng chi vương thay cho sau, đem biến dị tiểu dã chư triệu hoán rồi đi ra. Ngụy trang kỹ năng có thể nói bờ UG thần kỹ, có thể ở bột trong chiến đấu thay sùng vật cung tiến thủ, trừ Lý Giật, ai còn có thể làm nhận được. Thượng sao, lao heo. Biến dị tiểu dã chư hừ một tiếng, vừa lên tràng tiểu sử xuất, đánh ra vô địch hẳn phải chết kỹ. Đối với tất cả sống lại ngoạn gia thi thể cửa điên cuồng trào phúng. Tất cả ngoạn gia thi thể cũng bị tụ tới, bao gồm triệu hoán cho đòi ra tới bảo bảo, cả nơi sân không còn, đoàn đội thành viên trên người áp lực chợt giảm. Hạ tiên tánh mạng chính là hạ tiên tánh mạng, cho dù bị sống lại cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thần đích thân sáng tạo tánh mạng, mới thật sự là cao quý không thể địch nổi. Tất cả vô địch trạng thái ngưng hẳn, ngoạn gia thi thể mọi người rớt xuống, dẫn bằng si phong kỹ năng xuất hiện. Đem cuộc tất cả đoàn đội thành viên máu lượng cùng pháp lực trị giá hấp thu dụng 99%. Hết thể còn dư lại một điểm máu, một điểm lam. Tiếp thu tử vong trừng phạt sao. Tất cả máu lượng tăng vọt đến 30 vạn, thân thể nổ tung, đoàn tụ, nổ tung nặng hơn nữa tụ, lợi dụng nổ tung ngọn lửa mảnh nhỏ đối với toàn thể đoàn đội thành viên phát động tiến công. Lý Giật lấy ra nguyền rủa quyền trục, cơ vung lên, phốc phốc phốc phốc. Toàn bộ đoàn thành viên thể tích thu nhỏ lại đến ngón cái lớn nhỏ, đồng thời lực công kích yếu bớt 10 gấp. Tất cả ở giữa không trung chơi nổ tung, mỗi tạc hạ xuống, mình cũng hội dụng máu, chỉ số chừng ở 1000-3000 trên dưới, mà đoàn đội thành viên thể tích nhỏ đến ngón cái lớn nhỏ, ngọn lửa mảnh nhỏ căn bản tạc không được bọn họ. Mặc dù thương tổn thâu suất chậm, nhưng an toàn nhưng để cao mấy lần, không có lam trở về lam, không có máu hồi huyết, toàn bộ khôi phục sau, hướng tất cả đánh trả. Bị tất cả tạc hạ xuống, trên căn bản một cái chính là 2000,300 máu, Lý Giật đi đánh hắc bạch bột nguyên nhân. Chính là vì đối phó nó cái này đốt. Có nguyền rủa quyền trục, cái này đốt đem không có chút nào khó khăn, nếu như không có, vậy cũng khó khăn đánh. Dẫn bằng si phông, nổ tung, dẫn bằng si phông, nổ tung. Cái này đốt tắt cách cả hoàn toàn có thể dùng biến thái hai chữ để hình dung. Quá hắn sáng liễu. Mặc dù đoàn đội quy định, phó bản thời điểm chiến đấu chỉ có chỉ huy mới có thể nói chuyện, nhưng bởi vì đốt đánh rất thư thái, có ít nhất 7,8 cái ngoạn gia nhịn không được giống lên một tiếng. Tại như vậy biến thái đốt, lại có thể không nhúc nhích đứng thâu suất, có thể không sẵn sao. Tất cả đoàn đội thành viên đối với Lý Giật bội phục vừa bay lên rồi một tầng. Hoàn toàn vô áp lực rồi, thu nhỏ lại trạng thái sẽ kéo dài nửa giờ, mặc dù lực công kích giảm xuống 10 gấp, nhưng đứng bất động tận tình thâu suất, cho dù bột cuồng bạo rồi cũng không điều nó. Tất cả máu lượng thông thả giảm xuống, 10 vạn, 9 vạn, 5 vạn. Một vạn. Hạ tiên tánh mạng làm sao có thể đánh bại thần đích thân sáng tạo tánh mạng? Ta không tin. Ta không tin. Tắt cách cả máu lượng giảm xuống đến 5.000, hoàn toàn điên cuồng, mạnh dùng sức hút vài hơi khí, thân thể kéo dài to ra, cuối cùng thình thịch một tiếng, chơi một lần cuối cũng nhở ật tự bạo. Lần này nổ tung phạm vi thật lớn, cho dù thu nhỏ lại trạng thái cũng không thể hoàn toàn tranh né, bất quá Lý Giật đối với lần này, sớm có trang bị. Băng Nhi. Nguyền rùa tinh lọc. Theo hỏa Băng Nhi một tiếng ra uống, Lý Giật nguyền rùa trạng thái bị giải trừ, nhưng ngay sau đó hắn sử xuất, đánh ra bạo hùng thủ hộ, đem tắt cách cả tự sát nổ tung hoàn toàn đỡ. 5.500. Kinh khủng tắt cách cả tự bạo công kích, túc túc xóa sạch Lý Giật 5.500 điểm máu, thiếu chút nữa đem hắn cho dây rồi. Tắt cách cả tàn tấm rơi trên mặt đất, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Chúc mừng ngài đoàn đội thành công qua cửa vương giả chi tử phó bản, phá hủy Y Phu Lý Đặc cuối cùng một đạo phòng tuyến. Hôm nay Y Phu Lý Đặc phó bản đại môn thực đã mở ra, tất cả ngoạn gia cũng có thể trực tiếp hướng nó khởi xướng khiêu chiến. Có hay không công khai đoàn đội tin tức? Dạ. Chuyện này vật bị lệ vào chúng thần quang huy sự tích. Ngoạn gia tâm tình không tệ dẫn dắt đoàn đội tiểu túy miêu thành công thủ giết vương giả chi tử phó bản buộc tắt cách cả, nhận được hệ thống phần thưởng 500 kim tệ các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 2.000 điểm phần thưởng kinh nghiệm trị giá 150.000 điểm thêm vào đạt được kỹ năng đếm đệ nhất đạt được áo giáp bạo long tọa kỵ một con. Ngoạn gia ám dực thành công thủ giết vương giả chi tử phó bản buộc tắt cách cả. Nhận được hệ thống phần thưởng 300 kim tệ các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 2.000 điểm phần thưởng kinh nghiệm trị giá 150.000 điểm thêm vào đạt được kỹ năng đếm đệ nhất đạt được áo giáp bạo long tọa kỵ một con. Ngoạn gia hỏa băng nhi thành công thủ giết vương giả chi tử phó bản buộc tắt cách cả. Nhận được hệ thống phần thưởng 300 kim tệ các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 2.000 điểm phần thưởng kinh nghiệm trị giá 150.000 điểm thêm vào đạt được kỹ năng đếm đệ nhất đạt được áo giáp bạo long tọa kỵ một con. Ngoạn gia cao lớn uy manh thành công thủ giết vương giả chi tử phó bản buộc tắt cách cả, nhận được hệ thống phần thưởng 300 kim tệ các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 2.000 điểm phần thưởng kinh nghiệm trị giá 150.000 điểm thêm vào đạt được kỹ năng đếm đệ nhất đạt được áo giáp bạo long tọa kỵ một con. Bởi vì tiểu túy miêu công hội cố gắng, Y Phu Lý Đặc hỏa diễm ác ma phó bản bị mở ra, tất cả ngoạn gia cũng có thể đi trước khiêu chiến, hỏa diễm ác ma làm như hỏa diễm chi điên giấy phó bản chung kết phó bản, thiết kế thủ giết 1.000 vạn kim tệ. Toàn bộ viên kỹ năng đếm 10 thêm vào phần thưởng. Hệ thống hồng chữ trà bình xuất hiện, cả chúng thần thế giới sôi trào rồi. Chương 24 điên cuồng tinh thạch. Lại là tiểu túy miêu công hội. Thủ giết lạp mã tư đăng, thủ giết tắt cách lạp. Cái này vốn là không ra gì công hội một lần vừa một lần sáng tạo mới ghi chép, làm cho cả chúng thần thế giới điên cuồng. Một lần thành công có thể gọi là tình cờ, liên tục hai lần thành công gọi là gì? Gọi là thực lực. Khốn nhiều mấy vạn nhà công hội vương giả chi tử phó bản cứ như vậy kết thúc, hỏa diễm ác ma trực tiếp đối mặt toàn thể ngoạn gia mở ra, kia trước mắt chính là muốn cho tất cả ngoạn gia lại một lần nữa đứng ở cùng cái hàng bắt đầu thượng. Thủ giết phần thưởng 1.000 vạn đối với có chút đại công sẽ đến nói, không đáng kể chút nào, nhưng toàn bộ viên kỹ năng đếm 10, nhưng đủ để cho bất kỳ một nhà công hội điên cuồng. Kỹ năng đếm cực kỳ chân quý, cho dù người đều biết vô cùng kim tiền, muốn mua cũng mua không được, hơn nữa đến rồi trò chơi hậu kỳ. Nhiều ra một điểm kỹ năng đếm thậm chí có thể quyết định một cuộc chiến đấu, trọng yếu tính có thể thấy được đốm. Tổ tiên nghỉ ngơi. Tạp Long quỳ rạp xuống đất, hướng về phía ải nhân vương thi thể hạp đầu. Các dũng sĩ, ta đại biểu ải nhân tộc cảm tạ các ngươi. Tạp Long chảy nước mắt, chân thành hướng về phía Lý Giật nhóm người bái một cái. Để cũng tắt cách lạp phần thưởng có thể nói dày cực kỳ, chẳng những mỗi người đạt được 2 điểm kỹ năng đếm. Hơn nữa tất cả mọi người nhận được một cái độc nhất vô nhị chúng thần quang huy sự tích vương giả chi tử sẽ vợ đệ nhất. Phần thưởng áo giáp bạo long tọa kỵ một con. 50 người, 50 chỉ áo giáp bạo long tọa kỵ, làm mọi người đem tọa kỵ triệu hoán sau khi đi ra, lập tức tiếu làm một đoàn. Áo giáp bạo long trên thực tế chính là ải nhân vương tọa kỵ, đạt đạn nẹo lệ, đạt được phương thức tương đối không dễ, chỉ có lần đầu đánh chết phó bản buộc đoàn đội mới có thể toàn bộ viên đạt được. Về phần những người khác, qua cửa sau mò bảo tương, có 5% cơ tỷ số có thể mò ra một con áo giáp bạo long tọa kỵ. Vận khí tốt, một lần tiểu ra rồi, vận khí không tốt 2-3 năm ra không được cũng không ly kỳ. Áo giáp bạo long tọa kỵ, tốc độ di động gia tăng 80%, khắc trả lại cho chủ nhân thêm vào gia tăng 1% phát kích tỷ số. Tương đối cực phẩm tọa kỵ, cho dù không cởi, 1% phụ gia phát kích tỷ số cũng khiến nó trở thành mánh nhân tất trà tọa kỵ một trong. Chụp ảnh, đến, hội trưởng đứng phía trước, chỉ huy đứng thứ hai, chúng ta xếp thành một loạt. Có người đề nghị nhất khởi cởi áo giáp bạo long theo một tờ ảnh gia đình. Cái này đề nghị lập tức nhận được toàn bộ phiếu thông qua. Áo giáp bạo long tọa kỵ phi thường nhỏ, mà ngoạn gia bởi vì chủng tộc bất đồng, thể tích có lớn có nhỏ, đứng thành một hàng bộ dạng tương đối khôi hài, hơn nữa áo giáp bạo long còn không dừng lay động, giống như một cái nhỏ kê ở run, nhìn qua thấy tức cười cực kỳ. Ha ha ha ha. Một tờ ảnh gia đình đang lúc mọi người trong tiếng cười ra đời rồi. Tâm tình không tệ khoát tay áo, mọi người tiếng cười ngừng lại. Có một việc ta muốn cùng mọi người nói một chút. Tâm tình không tệ cởi áo giáp bạo long hướng tiền đi vài bước, quay lại, mặt sắc nghiêm nói, lần này qua cửa phó bản, là chúng ta mọi người cùng chung cố gắng kết quả, ta không hy vọng có người đem phó bản phương pháp ghi hình tiết lộ đi ra, mọi người hiểu ý của ta sao? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không nói gì. Lần này chiến đấu thật sự quá tinh thải rồi, có ít nhất một nửa mọi người mở ra thu hệ thống, nếu như không có tâm tình không tệ lời nói này, bọn họ nhất định sẽ chuyển tới quan nét thật tốt huyền diệu xuống. Nguyên rùa tê thuốc vận dụng, phó bản đả pháp, những điều này là do chúng ta bao trùm cái khác công hội tiền vốn, nhưng trước mắt còn có một nói hơn kiên khó khăn nhiệm vụ chờ chúng ta. Tâm tình không tệ mạnh vung rồi hạ quả đấm, thôi đảo y phu lý đặc, hoàn thành tam liên quan. Chỉ huy, tần số nhìn đã thủ tiêu. Ta cũng săn rồi, lệ, chỉ huy, ngươi nhớ kỹ lưu một phần là được. Mọi người rồi rít tỏ thái độ, đem thu tần số nhìn toàn bộ thủ tiêu. Chỉ huy, mò trang bị sao, ha ha ha ha. Ta đánh giá nhớ lần này ít nhất ra 10 vật tím giả, không có chuẩn còn có thể ra 5 vật tranh giả đi. Cút ngươi nha, cái gì 5 vật tranh giả, ít nhất ra 15 vật tranh giả. Ha ha ha, càng nhiều càng tốt, tốt nhất một người một. Hội trưởng, ngươi đi mò sao? Tâm tình không tệ suy nghĩ hồi lâu, mới quyết định ra chọn người. Đánh phó bản thời điểm ta nghe lời ngươi, nhưng buốt, xin tìm người khác. Lý giật một ngụm phủ quyết rồi. Băng nhi cô nương, vậy thì ngươi đi thôi. Là à. Băng nhi cô nương tay hồng, lần trước cho ta mỏ ra một quả nhẫn, lần này đấu lại một cái, tựu thành một đôi rồi. Vô số người giật dây, hỏa băng nhi đỏ mặt đi lên tràng, vươn ra tay nhỏ bé một mỏ. Giả thuyết vật phẩm lan xuất hiện ở mọi người trước mắt, từ trên xuống dưới, chi chít 60 nhiều vật kim giả, bất quá đáng tiếc chính là, một tím giả không có. Này tay, đủ đỏ. Lý giật than thở rồi một câu. Trang bị nhiều là tốt rồi nói, người người cũng có thể phân đến. Tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Lý giật lại phải đến một cực phẩm trang bị liệt hỏa đai lưng, trúc tính rất kiêu ngạo, đặc hiệu cường đại hơn, tự thân lực công kích thêm vào gia tăng 5%. Trừ cái này đai lưng, hắn còn phải đến rồi một hướng tới thật lâu tuyệt phẩm, ngọn lửa tiến chế tạo sách. Những người khác cũng rất hài lòng, mỗi người đều được đến tăng lên, mà còn dư lại trang bị không nghi ngờ chút nào mang đến công hội thương khố, làm như công hội phần thưởng hướng ra phía ngoài cho vay. Tâm tình không tệ phủi tay, đoàn đội giải tán. Mọi người tự do hoạt động mấy ngày, chờ ta báo cho. Đoàn đội giải tán, Lý Dật cũng rời đi đoàn đội, một mình một người vào hỏa diễm chi tâm phó bản, tìm phất lạp cơ mễ linh hôn nộp nhiệm vụ đi. Đoàn đội tất cả thành viên đô hoàn thành nhiệm vụ này, hôm nay đến rồi đi nộp thời điểm rồi. Ta kia hoàn mỹ thân thể, cường đại đến để cự nhân đô hâm mộ lực lượng. Làm biết được thân thể của mình hoàn toàn bị hủy, phất lạp cơ mễ khổ sở khóc. Hệ thống nêu lên, chúc mừng ngài hoàn thành ải nhân vương cứu thủ, đạt được 50.000 kinh nghiệm. Chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 300 điểm, nghề nghiệp kỹ năng sách một quyển. Lý giật nhìn một chút ba lô, lấy được nghề nghiệp kỹ năng sách rất để hắn im lặng, lại là thực đã học qua xuyên thấu tiến kỹ năng sách. Thực đã học qua tự nhiên vô dụng rồi, bất quá tặng cũng không phải sai. Chúng ta ải nhân là thần sáng tạo chủng tộc, khéo tay, thế sở công nhận. Phất lạp cơ mễ thao thao bất tuyệt nói. Loài người rất thông minh, nhưng chúng ta ải nhân hơn thông minh, chúng ta ngay từ lúc mấy ngàn năm trước. Tự làm ra rồi có thể bay trên trời làm được sắt lá điểu, loài người có thể làm được sao? Ha ha, làm không được sao? Ngươi biết đây là tại sao không? Hắc hắc, nói cho ngươi biết một bí mật, đó là bởi vì chúng ta ải nhân tộc đã bị quá thần chi chúc phúc, có được một bộ vượt qua tự nhiên lực lượng xây cất học bảo điển. Ai, đáng tiếc, ta lúc đầu bị ngọc ngắm mông đóng hai mắt, khiến cho chúng ta ải nhân tộc lộ vẻ những diệt tộc, cho dù may mắn sống sót đồng bào, cũng thực đã quên hướng kia thần bàn cho truyền thừa tài nghệ. Phất lạp cơ mễ có chút thương cảm, ở trên trời bay tới thổi đi hồi lâu, mới hướng về phía Lý Dật nói, ta có một điều thỉnh cầu, ngươi nguyện ý trợ giúp ta sao? Lý Dật gật đầu. Ải nhân tộc xây cất học bảo điển bị y phu Lý Đặc phong ấn tại ngọn lửa mao vua trong, ta hy vọng ngươi có thể đánh bại hắn, đoạt lại xây cất học bảo điển, đem bảo điển hoàn hảo không tổn hao gì giao cho trong tay của ta. Không thành vấn đề. Lý Dật nhận nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ, ải nhân tộc bí mật. Nhiệm vụ hoàn thành, đánh bại y phu Lý Đặc. Tìm về xây cất học bảo điển trả lại cho ải nhân vương, nhiệm vụ phần thưởng, 100.000 kinh nghiệm, các đại chủ thành danh vọng trị giá 500 điểm, nghề nghiệp kỹ năng sách một quyển. Ngàn vạn không nên quên, nhất định phải đem xây cất học bảo điển hoàn hảo không tổn hao gì giao cho trong tay của ta, nguyện chiến thần bảo hộ ngươi. ở Phất Lạp Cơ Mễ liên tục báo cho thời điểm, Lý Dật Thực đã trà sắt lên trở về thành thạch rồi. Nhiệm vụ thực đã nhận lấy, hoàn toàn không có cần thiết nữa nghe hắn nhiều lời. Lý Dật vừa mới trở lại Phá Xương Thành, Diệp Ảnh Băng tiểu chủ động tới liên lạc hắn. Chúng ta đâu, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói ra đi. Ta muốn gặp các ngươi đoàn trưởng. Diệp Ảnh Băng trầm mặc một hồi, trở lại, không thành vấn đề, đến lúc nào? Ngày mai, Phá Xương Thành, Lâm Đạt Tử Quán, các ngươi đoàn trưởng mời khách. Diệp Ảnh Băng. Lý Dật đi vào phách mại hành, chú ý ngọn lửa tinh thạch tốc độ tăng. Tinh thần hỏa đánh tới 500 vạn kim tệ trả còn dư lại 200 nhiều vạn vô dụng thượng, ngọn lửa tinh thạch tiểu thực đã thu không ra đây rồi. Người khác không biết, nhưng Lý Dật rõ ràng, hỏa diễm ác ma phó bản mở ra, ngọn lửa tinh thạch giá tiền tất nhiên trừng giới. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn khiêu chiến 100 người đoàn đội phó bản hỏa diễm ác ma, mỗi lần tiến vào thiết yếu muốn tiêu hao 50 đồng ma tinh thạch, mà ma tinh thạch là hỏa diễm chi điên phó bản tùy cơ tuân gia phẩm, bất quá phát tỷ số không cao, thường thường đánh hơn 10 lần phó bản mới có thể được đến một khối. Ma tinh thạch là hỏa diễm ác ma phó bản vé vào cửa, này không phải là cái gì bí mật, rất nhiều đại công sẽ ở vừa bắt đầu tiểu tranh mua vật này rồi, chỉ bất quá ma tinh thạch phát tỷ số quá ít, vẫn thu không ra đấy thôi. Mở ra hỏa diễm ác ma phó bản sau, Tạp Long Tiên Tri sắp xuất hiện bây giờ phó bản trước cửa, hắn vô hạn thu về ngọn lửa tinh thạch, mỗi 10 viên ngọn lửa tinh thạch có thể ở chỗ của hắn đổi một viên ma tinh thạch. Không có cửa đâu phiếu tiểu vào không được phó bản, muốn vé vào cửa nhất định phải muốn dùng ngọn lửa tinh thạch đổi, đồ chơi này có thể không chướng giới sao? Tiểu Túy Miêu công hội vừa mới đã thông phó bản, tiểu có không ít người đi trước hỏa diễm ác ma phó bản ngắm cảnh đi, kết quả không có cửa đâu phiếu vào không được, thấy Tạp Long mới đột nhiên phát hiện, trước kia đồ bỏ đi đến không ai muốn ngọn lửa tinh thạch, lại vừa lợi hại đi lên. Giá tiền trong nháy mắt tăng vọt, tiểu Túy Miêu công hội qua cửa phó bản mới đi qua một cái nhiều giờ, ngọn lửa tinh thạch giá tiền tiểu thực đã tăng gấp hai nhiều, mà còn xa xa không có đạt tới cao nhất hạn mức cao nhất. Ha ha ha ha, ám dược huynh đệ, ta dùng ngươi, cái gì cũng không cần nói, lần này bất kể ta kiếm được bao nhiêu tiền, đô cho ngươi nói 10% tiền lãi, ngàn vạn không nên cự tuyệt, nếu không ta không mặt mũi gặp rồi. Hồ đồ hồ ly trước tiên phát tới tin tức. Ngọn lửa tinh thạch sắp tăng vọt, đây là ván đã đóng thuyền chuyện, bằng hồ đồ hồ ly đầu óc, này chả nhìn chưa ra sao. Ha ha, hồ ly hội trưởng sảng khoái, huynh đệ lần sau nhất định cũng sẽ không quên ngươi. Lý Dật đem lần sau hai chữ cắn vô cùng nặng. Ha ha ha, hợp tác khoái trá. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười. Hồ đồ hồ ly sảng khoái, một. Khác nhà so với hắn hơn sảng khoái. Thượng quan trắng lộ cũng liên lạc với Lý Dật, đưa ra, bọn họ chỉ lấy trở về thành buồn, về phần kiếm được tiền, toàn bộ thuộc về Lý Dật tất cả. Tốt nha, vốn định tìm một cơ hội bồi thường một cái mơ ước, bây giờ khen ngược, đối phương muốn mượn hơi ý tứ hơn rõ ràng rồi. Chương 25 xử thi cấp nghề nghiệp nhiệm vụ. Ở ngươi nghĩ lừa gạt đối phương lúc trước, ngươi muốn đến là không là há miệng nói ba hoa trích chòe, mà là đầu tiên muốn cho đối phương tin tưởng cũng tán thành thực lực của ngươi. Mượn bây giờ mà nói, nếu như lúc này Lý Dật cho hồ đồ hồ ly cùng thượng quan bạch lộ phát đi tin tức, nói lại có một số đầu tư, các ngươi mượn trước một số tiền cho ta, vậy bọn họ hội cự tuyệt sao? Kiếp trước, Lý Dật thường xuyên làm như vậy, bất quá cả đời này, hắn sẽ không rồi. Ngọn lửa tinh thạch một ngày thời gian tăng gấp 3, bất quá bởi vì Lý Dật không có gật đầu, cho nên chữ hàng ngọn lửa tinh thạch gian thương nhân cửa ai cũng không có xuất thủ, làm cho phách mại hành trong tiếng mắng một mảnh, một thạch khó cầu. Còn chưa tới lúc, làm như hỏa diễm chi điên giấy cuối cùng một cái phó bản, y phu Lý đặc khó khăn tự nhiên cũng là cao nhất, không có 1-2 tháng thời gian, cái khác công hội tuyệt không có thể bắt lại. Bất luận kẻ nào ai cũng có thể khiêu chiến, phó bổn nhất thiên trọng trí một lần. Bên trong cùng sở hữu ba vị bột đang đợi người khiêu chiến, cũng không đủ ma tinh thạch, sẽ không biện pháp khai hoang. Lý Dật tuyệt không cấp, tuy nói chỉ cần đánh phó bản thì ngọn lửa tinh thạch sản xuất, nhưng này cái đo đếm lượng thật sự quá ít, ở hỏa diễm ác ma phó bản thủ giết đâm kích, trong khoảng thời gian ngắn, ngọn lửa tinh thạch giá tiền chỉ biết thăng, tuyệt không hội rơi xuống. Ta yêu thú thú vừa phát ra tin tức rồi, tiền đô thanh toán, nhưng Lý Dật vẫn một điểm động tĩnh cũng không có, cái kia biên thực đã chờ có chút nóng nảy. Buổi tối làm xong, Lý Dật trở lại tương đối đơn giản. Đến buổi tối, Lý Dật một mình một người tới đến tinh thần hỏa công hội bản đồ, thuận lợi đem kim giáp cử hạt dẫn rồi đi ra. Dài dòng chơi diều lại bắt đầu rồi, bất quá Lý Dật cũng không có đem kim giáp cử hạt đưa trở về, mà là dẫn nó, lặn lội đường xa, trở lại Phá Xương Thành. Tất cả binh lính chú ý, có quái vật tập thành, có quái vật tập thành. Lý Dật vừa chạy vào Phá Xương Thành, vừa hô to. Đội trưởng có làm, đánh ngã tập thành quái vật. Vô số nở tờ cờ đại binh xuất hiện, đem kim giáp cự hạt vòng vây, triển khai điên cuồng vây công. Tạp vụ người chờ lui tán, Phá Xương Thành mở ra một cấp phòng vệ hình thức, nhiều loạn người, giết vô thiệp. Phá Xương trong thành nờ tờ cờ đại binh số lượng chừng ở 1.000 chừng, từng cái đều là tinh anh, cấp bậc cao nhất 60 cấp, dùng bọn họ tới đánh kim giáp cự hạt, tự nhiên dễ dàng. Vô số muốn nhìn náo nhiệt ngoạn ra lao qua, không đợi nờ tờ cờ đại binh cửa ngăn trở đi, chỉ thấy kim giáp cự hạt lay động thân thể, thả ra một mảnh lục sắc khói độc. Nờ tờ cờ đại binh rớt xuống một nửa, tất cả xem náo nhiệt ngoạn ra toàn số tử vong. Thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp. Nờ tờ cờ đại binh số lượng càng tụ càng nhiều, kim giáp cự hạt máu lượng bay nhanh giảm xuống, chừng dùng nửa giờ chừng, đã bị đánh cho không máu tử vong. Không có xuất hiện bất kỳ thủ giết nêu lên, thậm chí mà ngay cả kinh nghiệm trị giá, Lý Giật cũng chỉ là đạt được một điểm. Lợi dụng nờ tờ cờ giết quái, này không phải là cái gì bí mật, kiếp trước có rất nhiều mọi người trải qua, bất quá đều không ngoại lệ, cái này bug không cách nào lợi dụng, bởi vì hệ thống ưu tiên tính toán nờ tờ cờ, nói cách khác, lúc này đánh chết buột, bất kể ngoạn gia có hay không tham dự, kết quả cũng giống nhau. Dĩ nhiên, nếu như cái gì cũng phải không được, Lý Giật mới sẽ không mệt mỏi như vậy đem kim giáp cự hạt cả trở về Phá Xương Thành. Hệ thống nêu lên, ngài xuất đội tham dự thủ thành hành động, bảo vệ rồi Phá Xương Thành an bình, thành chủ mừng rỡ, ban thưởng cho ngươi 1.500 điểm chức quan vi tích phân cùng một cái binh lính vinh dự lễ bao. Mặc dù phần thưởng thiếu điểm, nhưng tổng so sánh với không có mạnh. Khốn nhiễu tinh thần hỏa nhiều ngày buột kim giáp cự hạt, cứ như vậy đã chết. Thú thú đồng học, chỉ lần này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Chuyện làm xong sau, Lý Giật bất ôn bất hỏa cho ta yêu thú thú phát đi một cái tin tức. Minh thương dịch đoá, ám tiến nan phòng, mặc dù Lý Giật không sợ tinh thần hỏa, nhưng nếu như đối phương cuối cùng sau lưng âm người, hội đối với tiểu túy miêu công hội phát triển bất lợi. Ngươi yên tâm. Ta yêu thú thú cho ra trả lời chắc chắn. Lý Giật tới xích hổ vương vừa định về nhà điều giáo một cái tây phủ công chúa. Đang lúc này, hắn nhận được một cái thỉnh cầu tăng cho thỏa đáng hữu tin tức, là ma vực tiểu tinh linh phát tới. Lý Giật xác định gia nhập bạn tốt, hai người tiến hành giọng nói trò chuyện. Có thể giúp ta một cái vội vàng sao? Gấp cái gì? Giúp ta đánh một cái nhiệm vụ. Lý Giật giật mình, lúc này đáp ứng. Mặc dù ma vực tiểu tinh linh cũng không nói gì là nhiệm vụ gì, nhưng hắn trong lòng nhưng thực đã đoán được chừng. Ma vực tiểu tinh linh đan trà năng lực rất mạnh, có thể đem nàng làm khó nhiệm vụ có thể đếm được trên đầu ngón tay, muốn bây giờ cấp bậc này khó khăn nhất nhiệm vụ, cũng chỉ có sử thi cấp nghề nghiệp nhiệm vụ rồi. Sử thi cấp nghề nghiệp nhiệm vụ Lý Giật đã ở làm, chính là cái thu thập tàng bảo đồ mảnh nhỏ ác tâm nhiệm vụ, tổng cộng 21 tấm, trước mắt mới thôi, hắn mới góp nhặt 7 tấm, dẫn đến nhiệm vụ không cách nào tiếp tục. Mỗi cái nghề nghiệp đều có sử thi nhiệm vụ cấp, cung tiến thủ có, du hiệp nghề nghiệp tự nhiên cũng có, mặc dù lộ tuyến bất đồng, nhưng độ khó khăn nhưng không phân cao thấp. Lý Giật chạy tới Ngân Nguyệt Thánh Thành cùng ma vực tiểu tinh linh hội hợp. Lý Giật đoán không lầm, ma vực tiểu tinh linh để hắn hỗ trợ nhiệm vụ, chính là sử thi cấp nghề nghiệp nhiệm vụ. Nàng so sánh với Lý Giật hạnh vận nhiều, thiên không du hiệp sử thi nghề nghiệp nhiệm vụ quy định, hoàn thành 10 vật chúng thần quang huy sự tích, có thể tiếp tục tiến hành, mà nàng đánh xong tắt cách lạc, không nhiều không ít, vừa mới hoàn thành 10 vật chúng thần quang huy sự tích. Bất quá kế tiếp nàng lại bị khó khăn ở, nhiệm vụ yêu cầu nàng đi đánh chết phong chi thần điện thủ vệ, thượng vị phong tinh linh phỉ lâm na, nàng thử nhiều lần, kết quả đều chết hết. Đánh chết nhiệm vụ cho phép ngoại nhân hỗ trợ, nhưng hạn chế nhân số vì một, cho nên ma vực tiểu tinh linh mới nghĩ tới Lý Giật. Thượng vị phong tinh linh phỉ lâm na thực lực, Lý Giật kiếp trước tiểu đã linh giáo rồi, bởi vì tật phong đạo tặc sử thi cấp nghề nghiệp nhiệm vụ, cũng muốn đánh bại nàng. Không nhìn ngoạn gia cấp bậc đề cao, phỉ lâm na cấp bậc sẽ theo chi đề cao, vị này bột tương đối biến thái, bởi vì ngươi cấp bậc càng cao, đánh nhau việc khó khăn. Muốn đánh bại thượng vị phong tinh linh phỉ lâm na biện pháp tốt nhất, hay là tại cấp bậc thấp thời điểm hạ thủ, nếu không đợi được cấp cao, muốn đánh nhau đi qua có thể bị khó khăn rồi. Kiếp trước Lý Giật 100 cấp thời điểm đi khiêu chiến quá nàng mấy lần, kết quả không có đánh đi qua, rồi sau đó Đức Quang vừa đi vài trở về, kết quả vẫn bi kịch, cũng bởi vì nàng, tật phong đạo tặc sử thi nhiệm vụ cấp chặt đức, cho đến khi chuyển thế sống lại, đô không có cơ hội làm xong. Phong chi thần điện ở vào Ngân Nguyệt Thánh Thành phía nam, bề ngoài là nhất tỏa trắng loãng kiến trúc. Thượng vị phong tinh linh phỉ lâm na tiểu đứng ở thần điện tế đàn trước, trên thân thể hạ di động. Thượng vị phong tinh linh phỉ lâm na là do phong nguyên tố ngưng kết mà thành tinh linh tánh mạng, bất quá bằng loài người thẩm mỹ ánh mắt đến xem mà nói, thật sự nhìn không ra nàng tính đường, tiểu như vậy một đoàn gió lốc ở đây chuyển, thấy thế nào a? Các ngươi nghĩ tiếp thu thí luyện sao? Thượng vị phong tinh linh phỉ lâm na trầm thấp hỏi. Ma vực tiểu tinh linh lựa chọn dạ, hai người đang bị truyền vào một cái mô hình nhỏ phó bản. Trước mặt chỉ có một địch nhân. Thượng vị phong tinh linh phỉ lâm na, chỉ cần đánh bại nàng, nhiệm vụ tiểu hoàn thành. thượng vị phong tinh linh phỉ lâm na cấp bậc là hai người cấp bậc chia đều trị giá, máu lượng 500 vạn, xuất thủ chính là quần thể phong hệ pháp thuật, phụ ra các loại dị thường hiệu quả, như định thân, tê dại, chậm lại tương đối làm cho người ta nhức đầu. Thả chó thượng sao? Thì ra là không có nhìn chung người của ta, cùng chung của ta cẩu rồi a. Lý Dật ha ha cười một tiếng, đem bạo hùng chi vương kêu lên. Tìm người hỗ trợ cũng là một môn học vấn, tựa như Lý Dật, chẳng những tự thân thực lực mạnh vượt qua, sùng vật bạo hùng chi vương đồng dạng cũng có thể tự mình ngăn chặn một mặt. Chiến đấu bắt đầu, bạo hùng chi vương làm tê, Lý Dật phía sau thâu suất, ma vực tiểu tinh linh chịu trách nhiệm tăng máu. Long quyền phong, liệt không chạm, chậm chạp huyền phù, thượng vị phong tinh linh phỉ lâm na bắt đầu phản kích, vừa ra tay, sẽ làm cho hai người trên không trung nhảy múa. Chậm chạp huyền phù pháp thuật tương đối làm cho người ta không nói được lời nào, thương tổn lực cũng không phải cao, nhưng lại sẽ làm người không trọng, ở trên cao thiên chậm rãi bay, cho đến khi pháp thuật hiệu quả đột nhiên biến mất, rơi xuống đất té rụng hơn phân nửa máu, vận khí không tốt, trực tiếp thoáng cái tiểu ngã chết rồi. Phanh! Phanh! Hai người ngã trên mặt đất, máu lượng trị giá nhất thời cắt giảm dụng một nửa. Bạo hùng chi vương vẫn còn ổn định thâu suất, có nó ở phía trước thừa nhận phần lớn thương tổn, để Lý Dật cùng ma vực tiểu tinh linh dễ dàng không ít. Phỉ lâm na công kích tương đối nhanh chóng, đây là phong hệ pháp thuật đặc điểm, cũng là ma vực tiểu tinh linh mấy lần không có thông qua nguyên nhân. Lý Dật vừa bắn vừa chạy, rời xa ma vực tiểu tinh linh, chạy đến phỉ lâm na phía sau thâu suất đi. Ngoạn ra sau lưng là nhược điểm, có bột sau lưng đồng dạng cũng là nhược điểm, phỉ lâm na chính là một người trong đó. Kiếp trước Lý Dật dùng tật phong đạo tặc chơi bối đâm, đem phỉ lâm na xóa sạch 90% máu lượng, nếu như không phải là cuối cùng nàng cuồng bạo rồi, lần đó đã vượt qua. Cùng phỉ lâm na giao thủ, tuyệt không có thể trì hoãn thời gian, bởi vì nàng mỗi một lần sử dụng phong hệ pháp thuật sẽ cho mình gia tăng một cái buff phong giận, hiệu quả là tăng lên phong hệ pháp thuật 1% thương tổn cùng tự thân 1% giảm đả thương. Cái này buff có thể vô hạn trồng, sơ kỳ không có gì, thật là muốn khiếu nàng trồng hơn 100 tầng buff, vậy thì hoàn toàn không có phần thắng rồi. Nếu như không có cái này phong giận buff, bằng ma vực tiểu tinh linh thao tác thủ pháp, đã sớm đánh đi qua. Cấp tốc bán, trung cấp cuồng nộ tê thuốc, Lý Dật thậm chí hỗ trợ, tiêu tuyệt không hội nương tay, lợi dụng phỉ lâm na sau lưng, không ngừng phát động công kích, khiến cho máu của nàng lượng bay nhanh giảm xuống. Từ 500 vạn đánh tới 200 vạn, phỉ lâm na phong giận cũng thực đã trồng đến 40 nhiều tầng rồi, phong hệ pháp thuật gia tăng 40% chừng thương tổn cũng là không có gì, trước mắt ma vực tiểu tinh linh sửa vẫn rất đầy đủ, tăng lên không có chút nào áp lực. Biến thái chính là giảm đả thương 40%, này quá đồ phá hoại rồi, dụng máu càng ngày càng ít, tình huống thoạt nhìn có chút không ổn. Bạo hùng thủ hộ. Chỉ cần làm lệnh thời gian vừa đến, Lý Dật lập tức sử dụng bạo hùng thủ hộ tới gia tăng thâu suất. Sự thật chứng minh, nếu như không có cái này siêu cường sủng vật kỹ năng, muốn đánh bại phỉ lâm na cơ hồ là không thể nào làm được chuyện tình. Sử thi cấp nghề nghiệp nhiệm vụ, cuối cùng phần thưởng đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng, đồng dạng, mỗi cái nhiệm vụ đốt khó khăn đều là tương đối khó khăn. Phỉ lâm na máu lượng tiếp tục giảm xuống, làm giảm đến 10 vạn trường, phong giận buff thực đã trồng đến rồi kinh khủng 95 tầng. Khó khăn nhất thời khắc tới, đánh nàng không xong máu, nàng đánh người, một cái tiểu không máu, ma vực tiểu tinh linh pháp lực trị giá thực đã cung ứng không hơn rồi, tình huống nguy hiểm đến rồi đỉnh. Bạo hùng thủ hộ. Không cần cho ta tăng máu, toàn lực thâu suất. Lý Dật lại một lần nữa sử dụng bạo hùng thủ hộ, hướng về phía ma vực tiểu tinh linh hô. Xoẹt. Xoẹt. Một đạo lam nhạt sắc gió lốc đem ma vực tiểu tinh linh quần quận nổi lên, vô số phong nhận điên cuồng cắt kim loại thân thể của nàng, ngắn ngủn 3 giây sau khi, đã tánh mạng của nàng thu hoạch. Ma vực tiểu tinh linh kinh hô một tiếng, y phục trên người tất cả đều nghiền nát, nặng nề ngã trên mặt đất. Xình mông lớn đại, eo nhỏ nhắn nhưng rất nhỏ, da trắng còn giống sữa tươi, tún bộ tiến kiểu khéo đưa đẩy, vị này nhìn qua, ách. Thật đúng là. Chương 26 thần bí áo đen nữ. Ma vực tiểu tinh linh đã chết. Lý Dật nhưng dựa vào bạo hùng thủ hộ mạnh mẽ, ở phong nộ bờ UFF trồng đến 98 tầng thời điểm, đem phỉ lâm na tươi sống mài chết. Qua. Làm nằm trên mặt đất ma vực tiểu tinh linh thu đinh một tiếng hệ thống nêu lên, vẫn không thể tin được lỗ thai của mình. Sử thi cấp nghề nghiệp nhiệm vụ, rốt cục hoàn thành một bước nhỏ. Cảm ơn. Ma vực tiểu tinh linh nằm trên mặt đất, hướng Lý Dật cho biết cảm tạ. Không khách khí. Lý Dật ngắm ma vực tiểu tinh linh vài lần, tiểu trà sắt lên trở về thành thạch, trở về thành đi. Lần trước Kiều Kiều không nên tà ma sáo trang Lý Dật không có lãng phí, về đến nhà sẽ làm cho Tây Phủ mặc vào rồi. Bất quá đáng tiếc chính là, Tây Phủ hoàn toàn không có nữ vương phong thải, này thân siêu tính cảm sáo trang mặc ở trên người nàng, chẳng qua là làm cho nàng hơn bị nhục nhã, nhưng một điểm cũng không có biểu hiện ra nữ vương nên có khí khái. ngươi sau này hội trở thành chân chính tinh linh nữ vương, nhờ cậy, lấy ra điểm nữ vương phong thải có được hay không? Hung hăng quất động một cái roi, ngẩng lên đầu, nâng lên ngươi xỉn, khinh bỉ mọi người. Vô sỉ. Tây Phủ nghiến răng nghiến lợi cự tuyệt. Quả nhiên, thích hợp nhất mặc bộ quần áo này người, chỉ có Kiều Kiều ai. Vài ngày không thấy được Kiều Kiều, Lý Giật lại có điểm suy nghĩ, lập tức lấy ra lần trước cái kia mấy tờ hình, mị mị thưởng thức. Kế tiếp mấy ngày Lý Giật cái gì cũng không còn mà, mỗi ngày trừ trà trà quái thăng cấp, chạy chạy chức quan nhiệm vụ, để thổ phỉ ở ngoài, còn dư lại tất cả thời gian đâu ngâm mình ở rồi phách mại hành. Một là ngọn lửa tinh thạch phải ra khỏi tay rồi, hai là học xong ngọn lửa tiến chế tạo sách, nhưng chế tạo ngọn lửa tiến tài liệu đến nay vẫn không thu thập đầy đủ hết. Phụ gia trúc tính tiến chi phi thường hiếm thấy, uy lực tự nhiên không có nói, nguyên nhân chính là như thế, chế tạo lên khó khăn cực kỳ không dễ, chi chít túc túc mấy chục loại tài liệu, chẳng những thiếu một thứ cũng không được, hơn nữa còn có chế tạo thất bại cơ tỷ số. Ngọn lửa tinh thạch loại vật này, chỉ có thể trữ hàng rất ngắn thời gian, nhưng tuyệt không có thể dài lâu, nếu không các người chơi đánh tới ngọn lửa tinh thạch càng ngày càng nhiều, giá tiền sẽ lần nữa hạ xuống, bán chính là bọn họ nóng lòng khai hoang phó bản giai đoạn. Làm ngọn lửa tinh thạch giá tiền tăng lên đến 4 gấp, Lý Giật báo cho đi xuống, có thể vứt hàng rồi. Mặc dù cao nhất có thể tăng tới 5 gấp nhiều, nhưng bởi vì trữ hàng hàng lượng quá lớn, nhất khởi vứt hàng đi xuống, giá tiền hay là hội hạ xuống, nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu, Lý Giật mới không làm không được ra như vậy tính toán. Lý Giật đầu tư 800 vạn kim tệ, lợi nhuận cao gần 4 gấp, cũng chính là một lần tính kiếm được 3.000 vạn trở lên. Mấy cái chữ này, quả thực để bình thường ngoạn gia điên cuồng. Mà ngay cả A Dương cùng Hỏa Băng Nhi đô ý vị hô to, mua quá ít, sớm biết như thế chướng như vậy hùng, vay tiền cũng muốn đang làm điểm A. Dĩ nhiên, bởi vì tiểu túy miêu công hội cũng muốn đánh hỏa diễm ác ma phó bản, cho nên Lý Giật lưu lại một bộ phận ngọn lửa tinh thạch không có bán ra, nhưng tuy vậy, tổng thu vào cũng đạt tới kinh khủng 4.000 nhiều vạn. Hồ Đồ Hồ Ly vừa mới bắt đầu đồng ý 10% tiền lãi vừa tăng thêm một gấp, biến thành 20% cho Lý Giật đưa đã tới, mà Thượng Quan Bạch Lộ bên kia. Mặc dù Lý Giật ý vị đẩy nói không nên, hình như người ta làm tuyệt hơn, trực tiếp cho gửi qua bưu điện đã tới, để Lý Giật vừa khó xử rồi thật lâu. Chữ hàng ngọn lửa tinh thạch, Lý Giật bọn họ phát đại tài, nhưng này những tiện giới bán tháo người, tuy nhiên cũng khóc. Lúc này mới mấy ngày, mình bán vai tinh thạch còn gọi là mình giá cao mua trở về. Hỏa diễm ác ma phó bản tiêu hao ma tinh thạch tốc độ có thể nói kinh khủng, chẳng những vé vào cửa muốn dùng đến, mà ngoạn ra nếu như ở phó bản bên trong chết mất. Sống lại loại pháp thuật hoàn toàn không có hiệu quả, chỉ có thể chạy hôn vào vốn, thật nhiều là giao phó hệ thống một viên ma tinh thạch. Tinh thần hỏa công hội buồn bực nhất rồi, nghe nói Dương Tinh Thần bởi vì bị hệ thống cấm đăng nhập 15 thiên, tức thế hư 3 bộ điện thoại di động, mà khi hắn nghe được ngọn lửa tinh thạch tăng vọt tin tức kia, lại càng giận đến hắn liên tục chửi ma nó, thiếu chút nữa đem nhà mình phòng khách đô cho đập lặn rồi. Có người hỉ có người lo, mà sắp tới nóng nhất điểm sự kiện, trừ tiểu túy miêu công hội liên tục thủ giết ở ngoài, còn có một vật hoành động chuyện tình xảy ra. Hắc ám Hoàng Chiêu tuyên bố đi tinh anh lộ tuyến, chỉ để lại 200 nhiều người, còn dư lại toàn bộ đá ra công hội. Sở Thiên Ca cái này quyết định để Hắc ám Hoàng Chiêu hoàn toàn bi kịch rồi, bị đá ra công hội người cả ngày trà bình mắng, quan lưới diễn đàn theo mắt có thể thấy được có liên quan Hắc ám Hoàng Chiêu mang gián. Lý Giật trước tiên chiếm được tin tức kia, bởi vì sở khả ái tương nói cho hắn biết rồi. Bây giờ Thiên Ca tình huống thật không tốt, tài chính hoàn toàn bị đông lại, nếu như không ai trợ giúp hắn, sợ rằng dùng không bao lâu, hắn sẽ thối lui khỏi chúng thần rồi. Tìm Lý Giật, tìm Trần Dương, kết quả khắp nơi vấp phải trắc trở, sở khả ái bây giờ cũng không còn biện pháp rồi. Bây giờ Hắc ám Hoàng Chiêu còn dư lại thành viên, đều là sở hội trưởng thực tế công ty công nhân viên sao. Ừ, sắp tới máu đỏ thảo giá tiền hội trưởng, có thể làm cho sở hội trưởng tổ chức trong hội người, đặc biệt đi hái. Sở khả ái ngơ ngác một chút, nhưng ngay sau đó kích động một giọng nói, cảm ơn. Nàng ngay cả máu đỏ thảo tại sao phải chướng nguyên nhân cũng không hỏi, tiểu vội vã báo cho đi xuống, bởi vì, nàng bây giờ thực đã không có hoài nghi Lý Giật tư chất cách rồi. Trên thực tế, máu đỏ thảo giá tiền vẫn rất ổn định, mà Lý Giật cái gọi là chướng giới nguyên nhân, cũng là hắn muốn đại lượng cầu cấu, vừa lúc phách mại hành nguồn cung cấp chưa đầy, ở lại thêm Sở Thiên Ca người này cũng không tệ lắm, giúp hắn một cái chuyện nhỏ, song phương hỗ huệ, sao lại không làm. Về mặt khác, tâm tình không tệ mang theo tiểu túy miêu chủ lực đoàn tinh anh, thực đã bắt đầu thử nước hỏa diễm ác ma phó bản rồi, bất quá tiến độ cũng chưa ra hình dáng gì, người bột tiểu mắc kẹt rồi. Từ từ sẽ đến, cái này gấp không được, muốn để hắn chân chính trưởng thành, nhất định phải được lịch càng nhiều là tôi luyện. Phá xương thành, Lâm Đạt tiệm rượu, lầu 2, nhà gian. Lý Giật cùng một gã áo đen cô gái ngồi ở nhất khởi. Nàng chính là Bạch Kim Tay đoàn thể người lãnh đạo, thần bí người sáng lập. Trên mặt vây bắt mặt nạ, một đầu mái tóc cũng bản, tên ẩn nút, trước mắt vị này trang phục và đạo cụ so sánh với Lý Dật còn muốn đê điều, còn muốn thần bí. Hai người ngồi mười mấy phút đồng hồ, vị này thần bí áo đen cô gái thủy chung không nói tiếng nào, Lý Dật mất đi nhịn tính, mở miệng hỏi, có thể trước giới thiệu một cái mình sao? Xin lỗi, bởi vì thân phận của ta quá nhạy cảm, cho nên không thể để cho người thấy chân diện mục, tên cũng. Thật sự xin lỗi. Thần bí áo đen nữ chẳng những cự tuyệt, hơn nữa ngay cả nói cũng không có nói, lại dùng viết chữ thâu suất phương pháp, cùng hắn tiến hành trao đổi. Như vậy thần bí như vậy, chẳng lẽ là vị kia đại nhân vật Bao Tiểu Tam? Lý Dật từ trên xuống dưới đánh vài mắt áo đen cô gái, đem đối phương thấy vậy cả người không được tự nhiên, túi đầu, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn nhau. Ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc nói ra, chỉ cần chúng ta Bạch Kim Tay có thể làm được, nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Áo đen cô gái vẫn viết chữ đưa vào. Lý Dật cười một tiếng, ta muốn nhìn một chút diện mục thật của ngươi cùng tên, vẹn vẹn lần này mà thôi. Kiếp trước hắn tiểu đối Bạch Kim Tay đoàn thể phi thường tò mò rồi, bây giờ thật vất vả vừa đụng với một lần. Nếu như chưa đủ một cái lòng hiếu kỳ của mình, kia tại sao có thể hành? Xin lỗi, yêu cầu này, ta làm không được. Thần bí áo đen cô gái thái độ rất kiên quyết. Lý Dật bất đắc dĩ nhún vai, ta đây không có yêu cầu khác rồi. Nói như vậy, ngươi đồng ý gia nhập Bạch Kim Tay rồi. Thần bí áo đen cô gái ngẩng đầu, đầy cõi lòng mong đợi nhìn Lý Dật. Có nhìn quen mắt, cùng đối phương ánh mắt một đôi, Lý Dật trong đầu hiện lên một cái quen thuộc bóng người. Chẳng lẽ nàng là nàng? Ách, có nên không? Quá ly phổ rồi. Lý Dật gật đầu, nói, yêu cầu của ta sau này đang nói, Bạch Kim Tay nha, trước hết tăng tăng tốt lắm. Lần này thần bí áo đen cô gái không có đánh chữ, mà là hướng về phía hắn vươn tay, chúc mừng ngươi gia nhập Bạch Kim Tay. Thanh âm dễ nghe cực kỳ. Lý Dật đưa tay cùng cầm, cùng vui, ta lo lắng nhất chuyện không có phát sinh là tốt rồi. Ngươi lo lắng chuyện gì? Thần bí áo đen cô gái ngẩn ra. Đoàn trưởng là câm điếc. Thần bí áo đen cô gái. Cứ như vậy. Lý Dật gia nhập Bạch Kim Tay đoàn đội, từ thần bí áo đen cô gái trong tay, đạt được một phần Bạch Kim Tay thành viên danh sách. Phân Bạch Kim Tay thành viên đến các đại công hội, dị vãng đều là thần bí không thể nhận ra, bây giờ những thứ này không có ở đây là bí mật, thực đã hoàn toàn bị Lý Dật biết được rồi. Bạch Kim Tay đoàn đội trước mắt cùng sở hữu 67 người, người ở bên trong tên ít nhất có một nửa là Lý Dật kiếp trước quen thuộc kiêu ngạo cường nhân, về phần còn dư lại một nửa, hắn chưa từng thấy, đánh giá nhớ là theo Bạch Kim Tay giải tán. Cũng không chơi sao. Đoàn đội hoạt động hoàn toàn tự nguyện, có thể cũng không đi, điểm này hoàn toàn tự do, nhưng có một chút, đoàn đội danh sách phải giữ bí mật, đoàn đội thành viên trong lúc cấm nội đấu, trường chính là chỗ này những sao. Thần bí áo đen cô gái thanh âm rất êm tai, trong lúc nàng cho Lý Dật giảng giải đoàn đội quy tắc, Lý Dật bị thanh âm hấp dẫn, lại quên bọn ta nói cái gì đó rồi. Trước tiên ta hỏi hạ xuống, ngươi là chỉ huy sao? Không phải là. Vậy thì tốt. Lý Dật thở dài ra một hơi. Làm sao vậy? Như vậy dễ nghe thanh âm đảm đương chỉ huy, sẽ làm rất nhiều người quên mất trong thanh âm cho, làm sao có thể chuyên tâm đi đánh phó bản. Ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Thấy Lý Dật không có trả lời, thần bí áo đen cô gái vừa đánh thượng chữ rồi. Nói, tắt cách lạp tầng thứ tư đoạn, các ngươi là thế nào đánh đi qua? Muốn biết sao? Ừ. Lấy tấm che mặt xuống, lộ ra tên họ. Ừ, ách. Lần này phó bản công lược, Bạch Kim Tay bại hoàn toàn. Ở tiểu túy miêu công hội bắt lại thủ giết sau, Bạch Kim Tay đoàn đội các thành viên vẫn ở bất khuất công lược phó bản. Đáng tiếc, bọn họ mỗi lần đâu ngã vào tắt cách lạp tầng thứ tư đoạn. Chỉ cần bắt được tiểu túy miêu công hội công lược, ta tin tưởng chúng ta một lần là có thể quá. Bạch Kim Tay tuyệt thế song tê một trong cuồng long như thế nói. Hay là tài nghệ không bằng người, khắc, chúng ta công hội tiếp tế tiếp viện năng lực quá kém, nhiều diệt mấy lần, hoàn toàn khôi phục không đến nha. Bạch Kim Tay một vị khác tuyệt thế song tê một trong. Điên vô cực thở dài nói, trước mắt buồn cười chính là, Bạch Kim Tay đoàn đội đối với Lý Dật thật là tốt quan tâm mãn điểm, hận không được vạch trần hắn toàn bộ bí mật, còn đối với ứng với chính là, Lý Dật đối với này chi đoàn đội cũng là tương đối tò mò, muốn biết được bọn họ toàn bộ bí mật. Buổi tối, Lý Dật lỏ gập ngủ lúc, điện thoại tay của hắn văng lên, có người cho hắn phát tới rồi một cái tin ngắn. Ban đêm 3 điểm, nên cho lão nương lên chủ ảng hư thở dài. Không có nhìn gửi thư tín người, vừa nhìn xưng hô này. Lý Dật cũng biết là ai rồi. Người sổ nhiễu ta. Lý Dật trở lại tin ngắn. Đi tra ngươi cái đản, ai kêu ngươi đem kia chỉ phá cẩu hùng lên như vậy tên. Trả phát quan lưới nơi đều là, đáng đời. Nội dung vở kịch phải, ta cũng không muốn nha. Biến, ngày mai lò dìn lập tức sửa lại, nếu không lão nương mỗi buổi tối gọi lên chủ ảng hư hư. Đối phương không chút khách khí uy hiếp nói. Được rồi, ngươi nhớ kỹ ngày mai truy cập tuyến, có một nhiệm vụ muốn cùng ngươi cùng hưởng xuống. Lý Dật thật sự quá mệt nhọc, trở về một cái, đi nằm ngủ gặp. Hắn thật sự không có làm cái gì, hắn chẳng qua là đem Bạo Hùng Chi Vương tên sửa lại một cái mà thôi. Vô địch thiên hạ hùng hùng. Chương 27 Thánh Thuẫn Kỵ Sĩ. Ngày thứ hai, Tiểu Kiều lọ gìn rồi, Lý Dật đem Trần Dương nhóm người đang gọi tới, thấu chân 10 người, đem Nguyên Rủa Chi sách nhiệm vụ mở ra. Nguyên Rủa Chi trên sách Trung Hạ Tam Thiên, phát tỷ số thực đã không thể dùng hy hữu để hình dung, có đại hình công hội thậm chí xuất động mấy vạn đám người trà mấy tháng, vẫn không thể như nguyện. Nguyên Rủa Chi sách nhiệm vụ có thể cùng hưởng cho đội viên, nhân số hạn mức cao nhất là 10 người, nhận sau không có thời gian hạn chế, cũng không cần tổ đội, có thể tự hành đi hoàn thành. Tiêu Kiều đón xong nhiệm vụ đã đi xuống, Lý Dật một mình lên đường, đi làm Nguyên Rủa Chi sách mở ra mới bắt đầu nhiệm vụ rơi xuống chi nguyên. Bởi vì nhận lấy nhiệm vụ chủng tộc bất đồng, nhiệm vụ trong tiến hành cho cũng không giống nhau, mà 10 người chung, chỉ có Lý Dật một cái là loài người chủng tộc, mới bắt đầu nhiệm vụ tự nhiên cũng chỉ có thể một mình đi hoàn thành. Rơi xuống chi nguyên mới bắt đầu nhiệm vụ rất đơn giản, đầu tiên phải lần loài người 10 ngọn thành thị, từ nở tờ cờ trong miệng lắng nghe một cái hắc bạch bột lịch sử, sau đó ở theo nhiệm vụ nêu lên một đường làm đi xuống có thể rồi. Mã nhét lỗ cùng mặt gạ dẹt lịch sử chẳng bao giờ bị quên lãng, làm nhận đến nhiệm vụ này hậu cùng nở tờ cờ cửa nói chuyện với nhau, chỉ cần nói một cái hai người bọn họ tên, nở tờ cờ cửa tiểu sẽ nói cho ngươi biết rất nhiều bọn họ không rơi xuống trước chuyện dấu vết. Muốn chạy 10 ngọn loài người thành thị, ít nhất muốn tìm 100 nhiều vị nở tờ cờ do tham lịch sử, hơn nữa đem ngươi từ nhất tọa thành thị rời đi đi trước một tòa khác thành thị, chắc là không biết có bất kỳ nêu lên tin tức. Nói cách khác, nếu như ngươi quên cùng khác nở tờ cờ nói chuyện với nhau, như vậy ngươi sẽ phải nữa chạy về tới một chuyến. Nhiệm vụ này nhất ác tâm địa phương chính là quên cùng khác nở tờ cờ nói chuyện với nhau, dẫn đến tới lui lui tái diễn chạy. Dĩ nhiên, đối với Lý Dật mà nói, điểm này không làm khó được hắn. Làm như kiếp trước nổi tiếng đơn độc trà nhân sĩ, hắn đối với nở tờ cờ cửa vị trí tương đối quen thuộc. Cuối cùng 2 ngày nữa, Lý Dật rốt cục làm xong rồi cái này mới bắt đầu nhiệm vụ. Hệ thống nêu lên, ngài hiểu rõ đến mã nhét lỗ cùng mặt gạ dẹt lịch sử, xin hỏi ngài đối với bọn họ rơi xuống sự kiện có ý kiến gì không? Trước mắt xuất hiện 2 cái tuyển hạng. Một phản bội thần minh người ngu. 2 không chừa thủ đoạn nào người thương. Bởi vì lựa chọn bất đồng, kế tiếp đến tiếp sau nhiệm vụ lộ tuyến tự nhiên bất đồng. Lý Dật lựa chọn đệ 2 con, không chừa thủ đoạn nào người thương, đạt được 1.000 điểm nguyền rủa giáo phái danh vọng trị giá. Nếu như lựa chọn điều thứ nhất, hội gia tăng quang minh nhất phương danh vọng trị giá, rồi sau đó nhận đến nhiệm vụ phần lớn bằng diệt trừ tà giáo vì mục tiêu, mà lựa chọn điều thứ hai, liền hội bằng hoàn toàn ngược lại lộ tuyến tiến hành. Nhiệm vụ mới xuất hiện, giả nhân giả nghĩa người tháp độ bởi vì. Trong nhiệm vụ cho, đi trước thánh quang giáo đường tìm được quang minh tế tự tháp độ bởi vì. Hướng hắn hỏi thăm mã nhét lỗ cùng mặt gạ dẹt cuối cùng chuyện cũ. Nhiệm vụ phần thưởng, 30.000 kinh nghiệm trị giá, mã nhét lỗ ái tâm chiếc nhẫn, nguyên rủa giáo phái danh vọng trị giá gia tăng 1.000 điểm. Thánh quang giáo đường ở vào Tây Đại Lục, muốn đi qua, nhất định phải muốn thông qua vực sâu cái khe. Mới 100 đem vạn năng cái chìa khóa thực đã giao cho rồi mập mạp, 2 ngày trước mập mạp tiểu xuất phát đi trước Tây Đại Lục, khắp thế giới mỏ bảo tương đi. Lý Dật tới xích hổ vương đi tới vực sâu khe sâu. Thay băng cấp vương tụ lực siêu cấp nhảy, nhất cử phóng qua độ rộng dài đến 40 nhiều em mở vực sâu khe sâu cái khe. Theo chúng thần truyền thuyết ghi lại, đồ 2 khối đại lục thì ra là ngay cả ở nhất khởi, thượng cổ thần chiến trong lúc, long kỵ sĩ áo cổ tư đô một kiếm đánh chết nước ngoài ma tướng, mới tạo thành rồi đạo này dài đến mấy vạn em mở, sâu không thấy đáy vực sâu cái khe. Đông Tây Nam Bắc 4 đồng đại lục, lẫn nhau bất tương ngay cả, nếu như Lý Dật không có băng cấp vương tọa kỵ, trước mắt đạo này dài đến 40 nhiều em mở cái khe. Hắn là không thể nào nhảy qua đi. Bởi vì khu bất đồng, 4 đồng trên đại lục ngoạn gia sở kinh nghiệm trò chơi lịch trình cũng không giống nhau, tựa như hỏa diễm chi điên phó bản đàn, đó là đông trên đại lục đặc biệt kết quả, những khác 3 đồng đại lục không có, bất quá nhưng có tương tự hỏa diễm chi điên phó bản tồn tại. Tới xích hổ vương chạy trốn ở Tây Đại Lục, Lý Dật thời khắc giữ vững cảnh giác. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc này hắn, ở Tây Đại Lục ngoạn gia trong mắt, là một vị người ngoại quốc, bất kể đối phương là không phải là hùng danh. Đánh chết hắn chẳng những sẽ không đã bị bất kỳ trừng phạt, hơn nữa còn hội đạt được chiến công trị giá. Đông Tây Nam Bắc 4 đồng đại lục, trừ Bắc Cực là công trung bản đồ ở ngoài, còn dư lại 3 đồng đại lục đại biểu cho chúng thần bên trong 3 cái đối lập lẫn nhau ngoạn gia trận doanh. Cùng Trấn Dương mỏ bảo tương bất đồng, Lý Dật cho mập mạp bảo tương vị trí đồ, cơ hồ tất cả đều là hẻo lánh không người nào chỗ ở, mập mạp muốn đối mặt chẳng qua là toát ra thời điểm ổn định một điểm, mà hắn muốn đối mặt cũng là Tây Đại Lục ngoạn gia. Tây Đại Lục, Thánh Quang Đất. Nhất tọa giờ trắng sắc giáo đường xuất hiện trước mắt, Thánh Quang giáo đường đến, đến rồi. Người ngoại quốc, giết. Lý Dật còn chưa đi vào Thánh Quang giáo đường đi, đã nghe gặp một tiếng chói tai thét chói tai, mười mấy người ngoại quốc ngoạn ra từ trong giáo đường vọt ra, Thánh Quang thiểm thước, vô số quang cầu đập vào mặt mà đến, những thứ này ngoạn ra lại đều là tế tự nghề nghiệp. Lý Dật quay lại Xích Hổ Vương rút lui, mười mấy người ngoại quốc ngoạn ra lại không thuận theo bất nạo vừa đuổi theo. Phúc! Phúc! Lý Dật hoàn thủ rồi, một cái xinh đẹp liên hoàn tài bắn cung, tại chỗ tiểu dây dụng một người ngoại quốc, đạt được một điểm chiến công trị giá. Người này lợi hại, la người, la người. Mười mấy người ngoại quốc ngoạn ra vừa la, vừa tiếp tục hướng, bộ dáng kia đô đem Lý Dật cho có chút tức giận. Nhìn trên người bọn họ trang bị, cấp bậc cao nhất còn chưa tới 30 cấp đi, cho dù chơi quần công cũng là hưởng phí, căn bản không thể nào đối với mình tạo thành uy hiếp. Xèo xèo xèo xèo xoẹt. Một chiêu xuyên thấu tiến bắn ra, tại chỗ vừa để cũng 8 người, bọn này thái điểu ngoạn ra, còn tưởng rằng trốn ở người khác phía sau có thể an toàn đi, nhưng không biết cung tiến thủ xuyên thấu tiến, đặc biệt có thể phá giải cái này. Còn dư lại mấy người muốn chạy, Lý Dật đuổi theo đi lại là mấy tiến, đưa bọn họ hết thể để ngã xuống đất. Đỉnh đầu biểu hiện, 16 chém liên tục. Ta chỉ là làm cái nhiệm vụ, cần gì chứ? Thừa dịp cơ hội này, Lý Dật cưỡi Xích Hổ Vương hướng Thánh Quang giáo đường chạy đi. Tây Đại Lục Thánh Quang đất đối ngoại người trong nước mà nói, là một tương đối địa phương nguy hiểm, bởi vì nay phụ cận có 3 tòa loài người thành thị, tối thiểu ít cũng 100 vạn ngoạn gia hội treo chọc ở, đừng nói đám người kia toàn bộ, cho dù tới thượng nhất thời nữa khác, hắn cũng là kháng không được a. Nhiệm vụ, muốn tốc chiến tốc thắng. Thánh Quang tiếp xúc ta mạng, muốn kính ngưỡng Thánh Quang, thờ phụng Thánh Quang mới có thể ban cho ngươi lực lượng. Quang Minh tế tự tháp độ bởi vì dáng vóc tiểu tụy quỷ gối giáo đường trước, đối với Thánh Quang làm cầu nguyện. Đây là hắn mỗi thiên đô ở việc làm. Thánh Quang trong giáo đường có 3 vị nữ tính ngoạn gia đứng ở tháp độ bởi vì phía sau, lắng nghe hắn dạy, Lý Dật một điểm cũng không còn khách khí, chỉ dùng rồi 3 tiếng đã bọn hắn để ngã xuống đất. Giết hết Lý Dật mới phát hiện, không có được chiến công trị giá, này nói rõ bọn hắn 3 cái cấp bậc còn chưa tới 10 cấp. Ách! Xin lỗi! Lý Dật đi lên trước, cùng tháp độ bởi vì bắt đầu nói chuyện với nhau. Nhiệm vụ này chỗ nguy hiểm nhất không phải là cùng tháp độ bởi vì vợ cờ, mà là cái khác người ngoại quốc ngoạn gia đến đây sổ nhiễu. Mặt gà dẹt. Cái kia ngu xuẩn nữ nhân, lại vì bảo vệ trinh tiết, cam nguyện buông tha cho ta đối với nàng trị liệu, cuối cùng rơi vào chết thảm. Ai? Ngu xuẩn nữ nhân. Nhiệm vụ này chuyện cũ bối cảnh, giả nhân giả nghĩa người tháp độ bởi vì thích thiện lương xinh đẹp mặt gà dẹt, cho nên vận dụng cấm kỵ nguyền rủa thuật đem mặt gà dẹt nguyền rủa, tạo thành bệnh tình nguy kịch biểu hiện giả dối, sau đó vừa len lén lẻn vào mặt gà dẹt trong phòng ngọc biết không quỹ, mặt gà dẹt cận kề cái chết không từ, tháp độ bởi vì dưới cơn nóng giận đem nàng giết chết. Chuyện này hậu quả trực tiếp dẫn đến Mã Tắc Nhĩ phản bội Thánh Quang, gia nhập nguyền rủa giáo phái. Làm sao ngươi biết chuyện này? Chẳng lẽ ngươi nghĩ thế cái kia ngu xuẩn nữ nhân báo thù sao? Đừng có nằm ngộng. Tháp độ bởi vì giận dữ, trên người trắng loãng pháp bảo bao phủ ra một tầng hắc mang, hướng Lý Dật phát động công kích. Tháp độ bởi vì chân chính thân phận là một vị nguyền rủa tế tử. Giả nhân giả nghĩa người tháp độ bởi vì nhiệm vụ nhận lấy cấp bậc vì 30 cấp. Nhiệm vụ bột tháp độ bởi vì cấp bậc đồng dạng cũng là 30 cấp, hơn nữa hắn cũng không phải là tinh anh quái vật, chỉ có chính là 5 vạn máu lượng, đánh bại hắn cũng không phải khó khăn. Bạo Hùng Chi Vương vọt đi tới, Lý Dật mở cấp tốc, uống cùng nộ, dùng tốc độ nhanh nhất bắn chết tháp độ bởi vì. Nhiệm vụ bột dễ giết, nhưng người ngoại quốc khó dây vào, ở chỗ này dừng lại càng lâu, lại càng nguy hiểm. Lý Dật miểu sát đạt tới 1.600 trường, lại thêm Bạo Hùng Chi Vương, thương tổn lực tuyệt đối kinh khủng. 5 vạn máu lượng chỉ dùng rồi mười mấy giây tiểu xóa sạch rồi. Ghê tởm, cho dù chết, ta cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tháp độ bởi vì tạm thời lúc trước, ném ra một cái đen cầu đánh vào Lý Dật trên người, nhất thời để hắn cảm thấy một trận mê muội. Cánh mạng hiến tế nguyên rùa, hiệu quả, mục tiêu cấp bậc tạm thời giảm xuống 5 cấp, không cách nào sử dụng bất kỳ nghề nghiệp kỹ năng, kéo dài thời gian 12 mấy giờ. Chiêu này không thể trốn, thuộc về tất trung kỹ năng. Tháp độ bởi vì ngã xuống đất. Lý Dật lập tức tiến lên mò thi, lục soát ra một quyển tháp độ bởi vì nhật ký. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể trở về đi. Lý Dật lao ra Thánh Quang giáo đường, gọi ra Xích Hổ Vương đường cũ trở về. Trở về thành thạch không thể ở ngoại quốc sử dụng, chỉ có chạy về vực sâu khe sâu cái khe phụ cận, mới có thể sử dụng. Thực đã có rất nhiều người ngoại quốc hướng Thánh Quang giáo đường bên này chạy tới, bất quá Lý Dật Xích Hổ Vương tốc độ thật nhanh, bình thường tọa kỵ căn bản đuổi không kịp hắn. Ở ngoại quốc người nhiều nhất địa phương làm nhiệm vụ. Thật đúng là nguy hiểm. Phía sau nhìn không thấy tới truy binh rồi, Lý Dật tâm tình dễ dàng không ít, đang nghĩ ngợi có muốn hay không hạ mấy cái ngoại quốc phó bản đùa bỡn đi, một cái kim sắc tấm chắn từ mặt bên phi kích tới đây, hung hăng đánh vào trên người của hắn. Thánh la chắn truy kích, thánh thuẫn kỵ sĩ đặc biệt kỹ năng, ném mạnh trong tay tâm chắn đối với mục tiêu tiến hành công kích từ xa, có thể ở tạo thành thương tổn đồng thời, khiến mục tiêu tiến vào 5 giây mê muội trạng thái, kỹ năng làm lệnh thời gian 5 phút đồng hồ. Một gã toàn thân kim quang loẹ loẹ thánh kỵ sĩ từ chỗ tối chạy ra, kén truy liền đập. Bóng tối cắn nuốt. Mặc dù Lý Giật chúng tánh mạng hiến tế không thể sử dụng nghề nghiệp kỹ năng, nhưng vật phẩm trang sức thượng kỹ năng đặc biệt cũng không chế ngự chế, lập tức giải trừ mê muội trạng thái, cao cao nhảy lên giằng mở đồng thời, xuống phía dưới phương bốn thánh thuẫn kỵ sĩ một mũi tên. Miss. Lý Giật rơi xuống đất nữa nhảy lại là một mũi tên. Miss. Ta lo. Liên tục hai mũi tên miss, lúc này thánh thuẫn kỵ sĩ truy kích đi lên, Lý Giật còn không có rơi xuống đất đi, thánh thuẫn kỵ sĩ một chiêu tâm chắn đánh sâu vào cãi lại tới đây. Tâm chắn đánh sâu vào, tương tự chiến sĩ đoạn gần, cho mục tiêu tạo thành thương tổn đồng thời, giảm bớt mục tiêu 50% tốc độ di động, kỹ năng làm lệnh thời gian 20 giây. Đang. Lý Giật bị tâm chắn đánh sâu vào đính bay ngược 3-4m xa, tốc độ di động bị giảm phân nửa, nhất thời chạy đứng lên chậm như ốc sên. Đã sớm nghe nói Đông Đại Lục có vị cưỡi xích hổ vương cung tiến thủ rất mạnh lực, hôm nay vừa thấy, thì ra là chỉ là một cái yêu giết tiểu hiệu đồ bỏ đi thôi. Thánh thuẫn kỵ sĩ hừ lạnh một tiếng, vung truy xông lên. Lý Giật lúc này mới nhìn rõ thánh thuẫn kỵ sĩ bộ dạng, nhất thời để trong lòng hắn cả kinh. Ta xong rồi, thế nào đụng với hắn? Chương 28, Bất động minh vương. Kiếp trước chúng thần trong trò chơi có 10 vị mờ tờ nổi tiếng nhất, trong đó Đông Đại Lục 4 vị, Tây Đại Lục 4 vị, Nam Đại Lục 2 vị. Trước mắt vị này nhân tộc thánh thuẫn kỵ sĩ, chính là một người trong số đó, hắn xếp hạng so sánh với Dương Tinh Thần cao một vị, xếp hạng đệ 9 vị. Người này tên là Phong Vân Cửu Ca, là Tây Đại Lục nổi tiếng nhất gia tộc thế lực Phong Vân gia tộc người trong, hắn có một cái tên hiệu tên là Bất Động Minh Vương. Pháp sư nghề nghiệp khởi xướng uy, cơ cấm hệ pháp thuật tiêu diệt hết đối phương trăm người ngàn người cũng không coi là cái gì ly kỳ chuyện, nhưng nếu như là mấy ngàn tên pháp sư vây bắt một vị mở tờ nghề nghiệp mãnh liệt hoành, kết quả chẳng những không có đánh chết đối phương, phản khiếu đối phương một người cho thu thập, đây tuyệt đối là một chấn kinh nhân hạ ba chuyện. Bất kể ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng, bằng một kẻ địch ngàn, tiêu diệt hết đối phương ngàn tên pháp sư chuyện dấu vết, trước mắt vị này Phong Vân Cửu Ca, liền làm đến rồi. Lý Giật kiếp trước từng cùng người này đã giao thủ, bất quá lần đó chiến đấu chỉ đánh một nửa hắn bỏ chạy rồi, nguyên nhân rất đơn giản, Bất Động Minh Vương cái này xưng hào tuyệt đối không phải là hư danh nói chơi, người ta tiểu đứng ở đó không nhúc nhích. Mặc cho ngươi vây bắt hắn xoay quanh, kết quả ngươi xóa sạch máu còn không hắn trang bị từ mang thong thả hồi huyết chứng mau, kia còn đánh cái gì sức lực. Mài đô mài không chết ta. Một thân 13 công chính bảo vệ sáo trang giảm đả thương đạt tới kinh khủng 82%, khác vật phẩm trang sức gia tăng 50% tránh né cơ tỷ số, 50% chống đỡ cơ tỷ số, đón đỡ chưa bao giờ dùng, nhâm ngươi bắt phương, ta tử thản nhiên bất động, đây chính là Bất Động Minh Vương Phong Vân Cửu Ca. Phong Vân Cửu Ca mở tờ kỹ thuật ở mấy ước tên mở tờ chung chỉ có thể coi là giống như, nhưng bởi vì hắn một thân cực phẩm trang bị, để hắn bao trùm ước người trên, đứng vào thập đại mở tờ chi 9. Trước mắt vị này Phong Vân Cửu Ca mặc dù còn không kiếp trước hậu kỳ như vậy biến thái giảm đả thương trang bị, nhưng từ hắn một thân kim quang loẹ loẹ trang bị là có thể nhìn ra, cường hóa cấp bậc tuyệt đối vượt qua 12 rồi. Trang bị cường hóa kích hoạt tần nút trúc tính bất luận trang bị cấp bậc, một cấp cùng 100 cấp trang bị hoàn toàn giống nhau, cao nhất vì cường hóa 16. 10 cấp trở lên mỗi cường hóa thành công một lần, chia ra phụ ra 2%, 4%, 8%, 10%, 15%, 25% ẩn nút trúc tính. Bất quá cường hóa trang bị mặc dù không nhìn cấp bậc, nhưng đối với tuyệt đại đa số ngoạn gia mà nói, cấp thấp trang bị chỉ là một cái quá độ, căn bản không có cường hóa cần thiết, bởi vì trang bị cùng trang bị trong lúc, tồn tại cái gọi là cấp bậc áp chế, tháng 1 năm 2 không cấp cường hóa 16 trang bị, đối mặt tháng 1 năm 3 không cấp trang sắc vô mạnh trang bị. Tương hội tự động trừ 50% cường hóa hiệu quả, trang bị cấp bậc C xích càng lớn, giảm miễn hiệu quả lại càng lớn. Cùng để ý, đối mặt bất đồng cấp bậc chính là quái vật, trang bị cường hóa hiệu quả cũng sẽ có sở tăng giảm, chừng C xích 20 cấp trở lên, cường hóa hiệu quả mới bắt đầu yếu bớt. Cường hóa một thân cấp thấp trang bị, chừng cũng chỉ có Phong Vân Cửu Ca mạnh như vậy người mới làm được, cùng Hắc Ám Hoàng Chiêu Sở Thiên Ca so sánh với, vị này mới là chân chính chính người có tiền a. Giống. Thời khắc nguy hiểm, Bạo Hùng Chi Vương chạy tới, một cái cường hóa trúng phong, đụng vào Phong Vân Cửu Ca trên người. Bởi vì chúng tánh mạng hiến tế nguyên rủa, Lý Giật không dám giải tán Bạo Hùng Chi Vương, chỉ làm cho nó theo ở phía sau. Sự thật chứng minh, chính hắn một quyết sách hoàn toàn chính xác. 53. Cường hóa trúng phong trúng mục tiêu, thương tổn mấy chữ lại không có hơn trăm, Phong Vân Cửu Ca biến thái có thể thấy được đốm. Bạo Hùng Chi Vương quét ngang, miss, cùng bạo trà đạp, miss, móng vuốt cong, bị chống đỡ, vô thương tổn. Đợi được cường hóa trùng phong 5 giây mê muội thời gian trôi qua, Lý Dật Thực đã dẫm phải không gian bước chạy ra 10 thước có hơn rồi. Tấm chắn đánh sâu vào cùng chiến sĩ đoạn gân giống nhau, chậm lại kéo dài thời gian cũng là 15 giây. Cùng cận chiến nghề nghiệp tờ cờ, tuyệt không có thể làm cho bọn họ gần người. Hơn nữa Lý Dật bây giờ còn không thể sử dụng nghề nghiệp kỹ năng, nếu như bị Phong Vân Cửu Ca gần người, vậy cũng tiểu thẳng rồi. Phong Vân Cửu Ca mê mội trạng thái giải trừ, lập tức chạy hướng Lý Dật, hoàn toàn không nhìn bạo hùng chi vương vừa con vừa cắn. Chậm lại kéo dài thời gian chả còn dư lại 5 giây, Phong Vân Cửu Ca thực đã chạy tới rồi, Lý Dật không có biện pháp, chỉ đành phải kêu gọi hùng vương bảo vệ. Bạo hùng thủ hộ. Bạo hùng chi vương ném ra một đạo kim quang đem Lý Dật toàn thân bao phủ. Lúc này Phong Vân Cửu Ca cây búa cũng đến rồi. Phanh. 97. Phong Vân Cửu Ca hơi ngẩn ra, tựa hồ không thể tin được mình mới xóa sạch như vậy điểm máu. Lý Dật hai tay nắm ở tinh kim trường kiếm, chặn ngang quét ngang, trúng mục tiêu, phát giá dụng Phong Vân Cửu Ca 113 điểm máu. Phanh. Nhân phẩm tốt, tinh kim trường kiếm phụ ra mê muội hiệu quả bị gây ra, Phong Vân Cửu Ca lần nữa tiến vào mê muội trạng thái. Lý Dật chuyển tới Phong Vân Cửu Ca phía sau lại là một kiếm. Xóa sạch hắn 83 điểm máu. Chậm lại kéo dài thời gian biến mất, Lý Dật lập tức chạy trốn, hai lần thử dò xét hắn tự hiểu, không thể sử dụng nghề nghiệp kỹ năng gió êm dịu Vân Cửu Ca cái này biến thái bờ cờ, tuyệt đối không có chút nào phần thắng. Không đánh không có nắm chặt chiếc, rút lui. Chỉ biết giết tiểu hiệu đồ bỏ đi, có loại đừng chạy. Đừng nói nhảm, có loại ngươi đuổi theo. Phong Vân Cửu Ca ở phía sau sách truy đuổi theo, Lý Dật liều mạng chạy, song phương điều khiển kỹ năng trước mắt đô không dùng được. Cho nên người này cũng không thể làm gì được người kia. Thánh Thuẫn Kỵ Sĩ nổi danh chân ngắn, tiền kỳ trừ một chiêu thánh lá chắn truy kích, cũng chưa có cái khác viễn chỉnh kỹ năng rồi. Mặc giáp Thánh Kỵ Sĩ vốn là bỏ chạy bất quá mặc ra khóa cung tiến thủ, huống chi Lý Dật dưới chân còn có một song siêu cực phẩm hài đi. Lý Dật mở ra liệt hỏa chi dày kỹ năng đặc biệt, phía sau thực đã nhìn không thấy tới Phong Vân Cửu Ca rồi, vừa chạy một hồi, thu hệ thống nêu lên, ngài thực đã thoát khỏi chiến đấu. Cuối cùng an toàn. Lý Dật gọi ra Xích Hổ Vương. Hướng tiền phi nước đại. Đông đại lục kỵ Xích Hổ Vương cung tiến thủ, thật giống như khiêu ám dược sao. Thì ra là chỉ là một cái hội giết tiểu hiệu đồ bỏ đi, ha ha, hôm nay thật là mở mắt rồi. Phong Vân Cửu Ca ở thế giới kênh mắng to Lý Dật, nhất thời khiến cho hoành động. Bất kể nói như thế nào, Lý Dật coi như là một vị danh nhân, mà làm như danh nhân cơ bản nhất đúng là tự nhiên mình miến. Ta ít mẹ của ngươi, ngươi thế nào chỉ ánh mắt thấy nhà ta cẩn thận giết tiểu hiệu rồi. Cơm có thể ăn bậy. Nói cũng không thể nói lung tung. Một vị tên gọi ta yêu cẩn thận nữ ngoạn gia lập tức hô một cái thế giới, chửi Phong Vân Cửu Ca. Chính là, muốn ngươi giết tiểu hiệu ta tin, muốn ám dực giết tiểu hiệu, này không kéo đàn sao. Cái kia bao lớn một nhân vật, còn có thể làm chuyện loại này. Thật là chê cười. Một vị tên gọi con heo nhỏ ngoạn gia nhưng ngay sau đó phát biểu cái nhìn. Ngay sau đó, thế giới kinh náo nhiệt lên rồi. Đông đại lục ngoạn gia dũng dược lên tiếng rối rít tỏ thái độ, đối với Phong Vân Cửu Ca mà nói. Cho biết hoài nghi cùng tức giận. Cái kia đồ bỏ đi ở Tây Đại Lục ngay cả giết ba cái 10 cấp không được tiểu hiệu, trong đó thì lao bà của ta lão cửu cũng không nói dối, sự thật chính là sự thật. Cút ngươi nha, chả giết ngươi lão bà rồi, ngươi tại sao không nói giết ngươi mụ mụ. Phi, đầu năm nay cái gì đồ thiếu, chính là không thiếu ngắm nghĩa hai bên nữ ngoạn gia ta yêu cẩn thận biểu hiện mãnh liệt. Phong Vân Cửu Ca chỉ muốn nói một câu nói, lập tức sẽ có mười mấy con phản bác mà nói chờ hắn, người càng khí việt dễ dàng nói sai nói. Kết quả Phong Vân Cửu Ca nói sai nói rồi. Thì ra là ta còn tiến bội phục Đông Đại Lục người, thủ giết ghi chép so với chúng ta còn nhiều, bây giờ ta đã nhìn ra, thì ra là các ngươi chính là một đám băng ngã gục độc loại. Ít mẹ của ngươi, ngươi quan nhà chết hết sạch, lao bà bị luân, lão mụ bị mạnh ít huynh đệ tỷ muội không còn một ngống, chỉ có ngươi vẫn còn bán hoa cúc. Ta yêu cẩn thận hoàn toàn không kiểm soát. Hai bê hàng năm có, Phong Vân nhìn lão Cửu. Hoàn toàn lộn xộn rồi. Vừa mới bắt đầu mọi người còn có thể điều khiển tâm tình, có thể nếu tâm tình không khống chế được, kia nói ra được nói sẽ không pháp nghe. Ngươi mắng ta một câu, ta liền trả lại ngươi 10 câu, mắng chửi đi, la một con thế giới 100 kim, la 10 con thế giới kim tệ số lượng tiểu lật một góc, ngắn ngủn nửa giờ đi qua, tổng số vài vạn kim tệ cứ như vậy không có. Lúc này Lý Dật Thực đã chạy đến vực sâu cái khe rồi, thế giới kinh thượng tin tức hắn tự nhiên xem tới được, bất quá hắn không có trở về, chẳng qua là mặt sắc có chút hồng. Nếu không phải nghề nghiệp kỹ năng không dùng được, mình cũng không trở thành chạy nha, còn nữa giết tiểu hiệu, kia hoàn toàn là hiểu lầm, ách. Chuyện này cũng không cách nào giải thích, tính, hay là không muốn rồi. Bất kể nói như thế nào, tới Tây Đại Lục mắt thực đã đạt tới, nhiệm vụ hoàn thành. mở ra tháp độ bởi vì nhật ký, bên trong chẳng những ghi lại tháp độ bởi vì đối với mặt gạ rẻ tái mộ, hơn nữa còn nhắc tới rồi tháp độ bởi vì trở thành nguyền rủa tế tự từ đầu đến cuối. Làm đọc xong tháp độ bởi vì nhật ký, hệ thống tự động bắn ra đến tiếp sau nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên: Tà thần sự tích. Làm vụ nội dung: đi trước chỗ nguyền rủa, từ nguyền rủa giáo đồ trên người tìm được đầu mối mới, giác sắc cần đạt tới 45 cấp. Lý Giật trước mắt 43 cấp, còn kém 2 cấp mới có thể tiếp tục nhiệm vụ, không có biện pháp, nhiệm vụ này chỉ có thể tạm thời trước bày đặt rồi. Cô Hoa, băng cấp vương ra sức nhảy, nhảy qua 40 nhiều mét sâu huyên cái khe, an toàn trở về Đông Đại Lục. Giật ca, ngươi ở chỗ. Đang lúc này, Lý Giật thu Trần Dương phát tới giọng nói tin tức. Để làm chi? Ta ở Tây Đại Lục đụng phải một cái bốt, không ai đánh, ta vừa đánh không lại, bi kịch nha. Bao nhiêu cấp bốt? 40 cấp bốt, tên gọi trốn tránh người Alaska. Chờ ta, lập tức tới. Lý Giật vừa nghe, nhất thời trong lòng chấn động, quay lại băng cấp vương nhảy trở về Tây Đại Lục. Của ta tọa tiêu dạ, 3223111234456. Thầy xích hổ vương. Lý Giật dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới tọa tiêu địa điểm. Trốn tránh người A La Sở cả cái này bột rất có ý tứ, hắn không có ở đây bất kỳ một cái nào cố định địa điểm nảy sinh cái mới, mà là phi thường thần kỳ toàn bộ thế giới bản đồ tùy cơ nảy sinh cái mới. Bốn đồng đại lục, trừ ngoạn ra ở lại mà ở ngoài, bất kỳ địa điểm cũng có thể thấy hắn, bởi vì hắn là trốn tránh người, cho nên hắn giấu chân trải rộng bốn đồng đại lục. Cái này bột rất hy hữu rất chân quý. Thực tế thời gian nửa tháng tới một tháng thời gian mới nảy sinh cái mới đi ra một lần, mà mỗi lần xuất hiện thời gian chừng năm mấy giờ, bất kể có người hay không giết chết hắn, năm mấy giờ sau khi hắn cũng sẽ lần nữa biến mất. Lý Giật tạo tiễn thuật đã sớm tấn chức vì trung cấp rồi, sơ cấp, trung cấp ngọn lửa tiến chế luyện sách cũng học, trước mắt sai chỉ có tài liệu còn không thu thập toàn bộ. Ngọn lửa tiến chế tạo tài liệu đạt hơn mấy chục loại, Lý Giật thu thập hồi lâu, trước mắt chỉ kém một loại hỏa lân tinh ngọc. Hỏa lân tinh ngọc muốn 70 cấp quái vật mới co rơi xuống, trước mắt cấp bậc này nghĩ làm nó tương đối khó khăn, nhưng chỉ muốn đánh chết trốn tránh người Alaska, thì trọng đại cơ tỷ số tuân ra. Trốn tránh người Alaska sẽ không rơi xuống bất kỳ trang bị, hắn rơi xuống chính là các loại hy hữu chân quý tài liệu, trong đó hỏa lân tinh ngọc cơ hồ thuộc về tất dụng phẩm, đó cũng là Lý Giật tại sao phải hưng phấn nguyên nhân. Chỉ cần làm xong trốn tránh người Alaska, ngọn lửa tiến có thể chế tạo ra tới. Ta 10 phút đồng hồ chạy tới. Ngươi trước kéo, đừng làm cho hắn chạy. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trần Dương dắt cổ giống lớn một tiếng. Chương 29 chế tạo hỏa diễm tiễn. May mà mập mạp báo tọa tiêu không xa, Lý Giật chỉ dùng rồi 9 phút đồng hồ, tựu chạy tới mục đích. Trước mắt cây cối thành rừng, sơn hợp với sơn, một cái nhìn lại đô nhìn không thấy tới giới hạn, nơi này là Tây Đại Lục chúng tinh núi non, địa hình phức tạp trình độ cùng gấu xám hôi lăng không phân cao thấp, nếu như không có băng cấp vương loại này có thể toát ra vách đá vật phẩm. Căn bản không thể nào tới bụng. Lý Giật đổi lại kỵ băng cấp vương, phóng qua mấy đạo vết đá, tựu nhìn thấy Trần Dương rồi. Lúc này Trần Dương đang vây bắt một khối nổi lên tảng đá lớn đầu xoay quanh đi, hình người bột phản bội trốn người A La Sở cả cầm trong tay song đao, ở phía sau không ngừng đuổi theo, Hỏa Linh Bảo Bảo thì tại phía sau thỉnh thoảng đánh ra vài cái trọng quyền. Trốn tránh người A La Sở cả máu lượng 150 vạn, bởi vì nghề nghiệp của hắn là độc dược tặc, cho nên muốn sẽ đối giao hắn tương đối không dễ dàng. Trần Dương đánh chừng hơn nửa canh giờ, mới đánh rớt xuống hắn năm hơn vạn máu. Nguyên nhân đơn giản, vị này đạo tặc bột chẳng những hội chơi tiềm hành, hơn nữa còn sẽ ở tiềm hành trạng thái, len lén sử dụng băng vải hồi huyết. Trần Dương thật vất vả xóa sạch hắn 10 vạn máu, kết quả hắn một cái cấp cứu băng vải xoẹt xoẹt trở lại, 5-6 vạn, mà nhất biến thái địa phương dạng, tặc bột băng vải làm lạnh thời gian phi thường ngắn, chỉ cho phép 20 giây, có thể lần nữa sử dụng. Đừng nói năm mấy giờ hậu tặc bột hội biến mất. Cho dù cho Trần Dương năm thiên thời, hắn cũng đánh không chết ta. 231. 311. Trốn tránh người A La Sở cả liên tục hai nhớ lao gọn, nhất thời đem Trần Dương máu lượng xóa sạch 2/3, mập mạp sợ hết hồn, lập tức sử xuất, đánh ra ải nhân thiên phú tượng đá trạng thái. Tượng đá trạng thái, rời trừ chúng độc, tật bệnh cùng đổ máu hiệu quả, cũng khiến phòng ngự của ngươi lực nhắc tới 10%, kéo dài 8 giây, làm lệnh thời gian 3 phút đồng hồ. Lý Giật chạy tới, Dương cung liền bán. Mấy tiếng tiểu hấp dẫn A La Sở cả cửu hận. Ở nhảy vượt sâu thời điểm, bạo hùng chi vương tiểu tự động giải tán, hôm nay tất cả nghề nghiệp kỹ năng đô không dùng được, tự nhiên cũng cho đòi không ra sủng vật rồi. Cánh mạng hiến tế nguyền rủa tương đối ác tâm, ở hạn chế trong thời gian, cho dù nhân vật tử vong cũng không cách nào thanh trừ, rồi biến mất có tế tự cùng đối ứng quyển trục giải trừ nguyền rủa, Lý Giật trước mắt cũng chỉ có thể để bốn. A La Sở cả buông tha cho Trần Dương, hắc hắc cười lạnh rồi mấy tiếng, tiến vào tiềm hành trạng thái. Lý Dật đưa tay một mũi tên, trúng mục tiêu tiềm hành trung Alaska, cắt đứt hắn băng vải sử dụng. Băng vải đến cuộc sống nghề nghiệp cấp cứu thuật, cái này cuộc sống kỹ năng người người có thể học, hiệu quả là có thể ở trong chiến đấu 8 giây hồi huyết, trở lại máu lượng cùng băng vải cấp bậc tương quan, ngoạn ra sử dụng làm lệnh thời gian vì 2 phút đồng hồ. Khắc, bất kỳ công kích cũng có thể cắt đứt sử dụng băng vải. Tiêu ngạo, tiềm hành lại đô đánh đến. Trần Dương hướng về phía Lý Dật chọn lấy một cái ngón tay cái, ra lệnh hỏa linh bảo bảo tiến lên công kích. A La Sở Cả sử dụng tật phong bộ hướng Lý Dật đuổi theo, Lý Dật lập tức chạy hướng Trần Dương phương hướng. Hỏa linh bảo bảo lên tới, vài cái ngọn lửa trọng quyền sau khi, đem A La Sở Cả cừu hận hấp dẫn tới đây. Hỏa linh bảo bảo kháng không được A La Sở Cả, trên căn bản 4,5 hạ đã bị đánh cho thành hôi rồi, nhưng đồ chơi này thuộc về vô hạn giống, chỉ cần Trần Dương pháp lực trị giá đầy đủ, có thể không hạn chế cho đòi ra một con vừa một con. Lý Dật kéo dài thâu suất, một mũi tên 900 chừng, đều bắn cũng so sánh với hỏa linh bảo bảo đánh nhiều. Ta không thể sử dụng kỹ năng, ngươi chú ý một cái pháp lực trị giá. Trần Dương gật đầu, pháp trượng một ngón tay, một chiêu linh hồn côn pháp gọt ở A La Sở Cả trên đầu, xóa sạch 38 máu lượng. Triệu hoán sư chỉ có một chiêu kỹ năng công kích, viễn trình cận chiến đều có thể linh hồn côn pháp, uy lực kém kinh người, được khen là chúng thần sử thượng nhất đồ bỏ đi kỹ năng, không ai. Linh hồn côn pháp đúng là rất đồ bỏ đi, nhưng nếu như làm cho dùng, cũng là có thể đánh ra một cuộc đặc sắc chiến đấu. Tỷ như Trần Dương bây giờ chiến thuật, trước sử dụng giảm bất bảo bảo cừu hận kỹ năng lắng xuống lửa giận, ở dùng linh hồn côn pháp đánh buột, cứ như vậy, buột cừu hận tiểu chuyển rời đến trên người hắn rồi. Vô hạn cho đòi bảo bảo kháng buột, Trần Dương pháp lực trị giá trả cung ứng không hơn, rời đi cừu hận sau sẽ không vấn đề rồi, đường chạy thời điểm, pháp lực trị giá cũng chậm chậm khôi phục như cũ rồi. A La Sở Cả máu lượng giảm xuống 10 vạn chừng, lần nữa chơi ra tiềm hành. Bất quá Lý Dật trong nháy mắt đem hắn bắn ra rồi. Lao, di động tiềm hành cũng có thể tìm được vị trí, mau nói cho ca, làm sao ngươi làm được. Trần Dương hâm mộ kêu một tiếng. Trực giác. Lý Dật cười hắc hắc. Đích thật là trực giác, lần này kiếp trước chơi 8 năm đạo tặc có được trực giác. Dĩ nhiên, cho dù trực giác thất ngộ cũng không còn quan hệ, Lý Dật nhân tộc thiên phú cảm giác còn không có sử dụng đi. A La Sở Cả băng vải lại bị cắt đứt, như vậy hắn tức giận dị thường. Đối với Lý Dật cừu hận trong nháy mắt vượt qua Trần Dương, tật phong bộ mở ra, xông thẳng mà đến. Trần Dương ra lệnh hỏa linh bảo bảo tiến lên vòng vây đô thất bại, trước mắt cừu hận tràn đầy, căn bản rời đi không được. 378 364 Hai đao thiếu chút nữa đem Lý Dật đánh chết, may mắn nơi này địa hình phức tạp, Lý Dật vòng quanh tảng đá lớn đầu chạy, cuối cùng tránh thoát rồi phía sau công kích. Lý Dật một tay dương lên, đem tấn chức trung cấp luyện dược sư đạt được chuyên nghiệp kỹ năng tánh mạng máu dùng đi ra. 5 giây bên trong trở lại tự thân 800 điểm máu lượng, rất nhanh đã mất đi máu lượng bổ rồi trở lại. Hỏa Linh Bảo Bảo luân phiên trọng quyền oanh kích, A La Sở Cả cừu hận rốt cục lần nữa rời đi, để Lý Dật lần nữa cùng hắn kéo ra khoảng cách. Không thể triệu hoán súng vật, không thể sử dụng kỹ năng, đánh nhau vẻ này buồn bực sức lực cũng đừng nói ra. Hoàn hảo hai người phối hợp ăn ý, ai cũng không có làm lỗi, trừ rời đi cừu hận lúc có chút nguy hiểm, còn dư lại tiểu không có gì phải chú ý rồi. A La Sở Cả máu lượng kéo dài giảm xuống. Rất nhanh đã bị đánh tới rồi 20 vạn trở xuống. Chúng thần chi vương trong đại đa số bột ở máu lượng giảm bất thời điểm, cũng sẽ sử dụng một số rất kỹ năng biến thái, A La Sở Cả cũng không ngoại lệ, chỉ thấy hắn mạnh nhảy đến không trung, hướng về phía dưới văng một đạo hồng vụ. Cơ thể sống khói độc. Hồng vụ hữu hiệu phạm vi 300 mã, trốn đô tránh không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. Không nên cử động, ngàn vạn không nên cử động, thà rằng bị đánh, cũng tuyệt không năng động. Lý Dật lên tiếng báo cho Trần Dương. Cơ thể sống khói độc là độc dược tặc tuyệt sống, dĩ nhiên, nếu như là ngoạn gia sử dụng, phạm vi chắc chắn sẽ không kinh người như vậy, nhưng hiệu quả nhưng là giống nhau. Chúng A La Sở Cả cơ thể sống khói độc người, nếu di động hoặc làm phép, lập tức toàn thân đóng băng nhúc nhích không được, theo sau cơ thể sống khói độc ở trong người bộc phát, kéo dài thời gian dài đạt 30 giây, căn bản buộc phát một cái tiêu treo. Chiêu này bị ngoạn gia tiếu xưng là mỉm cười nửa bước điên, muốn tránh thoát đi rất đơn giản, không làm phép không đi đường, đứng yên 10 giây. Cũng đủ giải trừ. Hỏa Linh Bảo Bảo cũng trúng chiêu rồi, nó chỉ di động rồi một bước nhỏ, cơ thể sống khói độc ngay khi trong cơ thể bộc phát, trong nháy mắt máu lượng giảm bất vì không, hóa thành cho tận ngã xuống đất. A La Sở Cả nắm song đao xông lại rồi, hạ thủ mục tiêu là Trần Dương, cũng may 10 giây thời gian không lâu, A La Sở Cả xông lên thời điểm thời gian cũng nhanh kết thúc, Trần Dương cứng rắn bị đánh 4 đao, uống một lọ trung cấp khôi phục tế thuốc, lập tức sử dụng tượng đá trạng thái ngạnh kháng. Lý Dật tiến đến rồi. Ở Trần Dương sắp treo thời điểm, thành công đưa giải cứu, ngay sau đó, A La Sở Cả vừa nhảy lên ngày. Cơ thể sống khói độc. Không dứt cơ thể sống khói độc, nhất biến thái giai đoạn bắt đầu. Muốn tránh né chiêu này, sẽ phải mỗi lần ở A La Sở Ca nhảy lên thời điểm, chạy càng xa càng tốt, như vậy dây đếm vừa đến, cơ thể sống khói độc hiệu quả tiểu biến mất. Cuộc chiến đấu này, hai người đánh tương đối cố hết sức, nhất là Lý Dật, không thể sử dụng kỹ năng, đem hắn buồn bực thiếu chút nữa mở miệng mắng to. Cũng may trên người hắn trang bị kỹ năng đặc biệt không ít, tiểu hỏa cầu, bóng tối cắn ướt, liệt hỏa chi dày, thay phiên sử dụng, hóa giải rồi không ít A La Sở Ca hẳn phải chết công kích. Rốt cục, suốt đánh hơn 3 giờ, A La Sở Ca mới ngã vào hai người dưới chân. Vừa một chúng thần quang huy sự tích đạt thành, bất quá khi hệ thống nêu lên có hay không công bố tên họ, Lý Dật nhưng buông tha cho. Thế giới kênh còn có người đang chửi đi, bây giờ công bố thủ giết tên họ, chẳng phải là nói cho mọi người, ta ám dực ngay khi Tây Đại Lục, vừa mới trả giết 3 cái 10 cấp không được tiểu hiệu, Phong Vân Cửu Ca nói đô đối với. Ai, đê điều quả nhiên chính là ca đại danh tử. Trần Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Hệ thống thủ giết tin tức trả lên, ngoạn gia cùng ngoạn gia thành công thủ giết 40 cấp thế giới buộc phản bội trốn người A La Sơ Ca, đạt được chúng thần thế giới danh vọng trị giá 100 điểm, kỹ năng đếm phần thưởng 3 điểm. 200.000 kinh nghiệm trị giá phần thưởng. Trần Dương tiến lên sở thi, hệ thống thanh âm nhắc nhở len ken vang lên chừng 10, giả thuyết vật phẩm lan trong từ trên xuống dưới, tất cả đều là tài liệu. Phượng Hoàng đuôi 20 tổ, tinh mảnh mảnh nhỏ 20 tổ, hỏa lân tinh ngọc 20 tổ, biển sâu băng châu 20 tổ. Kháo, thế nào đều là tài liệu? Trần Dương chỉ nhìn thoáng qua sẽ không hứng thú rồi. Ngươi biết cái gì, những đồ này so sánh với trang bị đáng giá nhiều. Đối mặt không hiểu làm được mập mạp. Lý Dật vừa đem tài liệu thu hồi, vừa nói cho hắn giải. Bây giờ trang bị trừ có chút cực phẩm ở ngoài, còn lại cũng chỉ là cái quá độ, chờ ngươi đến rồi 100 nhiều cấp, bây giờ trang bị còn nữa dùng sao? Nói cho ngươi biết, một điểm dùng không có, chỉ có những tài liệu này, bất kể cái gì cấp bậc, đô phi thường hữu dụng. Đối với ngươi mà nói là bảo bối, đối với ta mà nói chính là đồ bỏ đi. Trần Dương hít lên, một điểm cũng không còn bởi vì Lý Dật mà nói thay đổi quan điểm. Ngươi không nên có thể toàn bộ thuộc về ta. Ngươi ném ta cũng không trông nom. Được, gì cũng không cần nói, Lý Dật tiểu a đem tất cả tài liệu đô cất vào mình ba lô rồi. 20 tổ hỏa lân tinh ngọc, cũng đủ chế tạo hơn vạn chi hỏa diễm tiễn rồi, lần này buôn bán lớn. Trần Dương cởi băng cấp vương, một nhảy vừa nhảy tiêu sái rồi, đối với hắn mà nói, sở bảo tương mới đã nghiền, chẳng những có cơ tỷ số lấy ra cực phẩm trang bị, hơn nữa còn có thể đạt được thành tựu cùng chúng thần quang huy sự tích. Hừ. Chỉ cần ca tiếp tục cố gắng, dùng không được bao lâu là có thể bò lên Đao Phong Sơn rồi. Lý Dật đem mình bò lên Đao Phong Sơn tần số nhìn chuyển cho Trần Dương xem, Trần Dương hâm mộ không thôi, từng len lén đi thử quá mấy lần, kết quả ngay cả đám nửa cũng không bò lên đi, ngã chết hơn 10 lần, mới phải tạm thời buông tha cho ý định này. Đạt được 20 tổ hỏa lần tinh thạch, Lý Dật cảm thấy mỹ mãn, trở lại phá xương thành, lại bắt đầu rồi tạo tiến quá trình. Sơ cấp, trung cấp, hỏa diễm tiến chế tạo tài liệu hoàn toàn giống nhau. Khác nhau chẳng qua là trung cấp hỏa diễm tiễn phải cần tài liệu số lượng so sánh nhiều, trừ lần đó ra, tài liệu chủng loại phương diện không có khác nhau chút nào. Lý Dật hai tay hồng quang liên thiểm, một chi vừa một chi hỏa diễm tiễn bị hắn chế tạo ra. Sơ cấp hỏa diễm tiễn, công kích 30-50, đặc thù hiệu quả, có một chút cơ tỷ số khiến mục tiêu tiến vào đả thương trạng thái, mỗi giây dụng máu 20 điểm kéo dài 20 giây, lúc này cung tiến thủ mục tiêu công kích, tự thân thương tổn trị giá đem để cao 50. Trung cấp hỏa diễm tiễn. Công kích 50-80, đặc thù hiệu quả, có một chút cơ tỷ số khiến mục tiêu tiến vào đả thương trạng thái, mỗi giây dụng máu 30 điểm kéo dài 20 giây, lúc này cung tiến thủ mục tiêu công kích, tự thân thương tổn trị giá đem để cao 10-20. Có vật này, bất luận thăng cấp hay là tờ cờ, đô tuyệt đối cho lực. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, chân thành hợp tác. Hỏa diễm ác ma phó bản mở ra, các đại công hội điên tuân ra tới. Ngọn lửa tinh thạch tiêu lộ phi thường ổn định, ngắn ngủn 6 ngày thời gian, Lý Dật trên tay chữ hàng tiểu toàn bộ bán sạch rồi. Sở dĩ bán nhanh như vậy, là bởi vì hỏa diễm ác ma phó bản khó khăn vượt xa tưởng tượng, trước mắt mới thôi, còn không một nhà công hội thành công thôi đảo người bốt. Hỏa diễm ác ma phó bản vị thứ nhất bột hỏa yêu Lina, là gần đây mấy ngày qua các người chơi đàm luận nhiều nhất chính là nhân vật, đả pháp, chiến thuật, thậm chí bao gồm nàng xuất thân lai lịch vân vân, cũng làm cho đông đảo ngoạn gia hơi bị mê muội. Tâm tình không tệ mang người đánh hơn 10 lần, đáng tiếc, cho dù có Lý Dật nói cho hắn biết công lược phương pháp, đoàn đội vẫn ngã vào hỏa yêu lì nạ trước mặt. 100 người đoàn đội phó bản cùng 50 người đoàn đội phó bản so sánh với, khó khăn đâu chỉ gia tăng gấp 2. Tiểu Thúy Miêu chủ lực đoàn tinh anh tăng đến một khối mới 70 nhiều người, cho dù những người này có thể toàn bộ lọ gìn, có thể còn dư lại 30 nhiều người làm sao tìm được. Trang bị không được, thủ pháp không được, phối hợp độ sai, thường thường một người thất ngộ, tiểu trực tiếp dẫn đến toàn bộ đoàn bị diệt. Đối với cái kết quả này, Lý Dật đã sớm đoán được đằng trước đi, sở dĩ trả để tiểu túy miêu công hội đi chịu chết, hoàn toàn là vì rèn luyện đoàn đội cùng làm quen một chút phó bản hoàn cảnh. Nghĩ giải quyết trước mắt vấn đề khó khăn rất dễ dàng, hợp tác. Bạch Kim tay hướng Lý Dật phát ra tin tức, muốn cùng tiểu túy miêu chủ lực đoàn nhất khởi hợp tác tấn công hỏa diễm ác ma. Tiểu túy miêu có thể xuất động chủ lực đoàn tinh anh 50 người chừng, mà Bạch Kim tay hơn sai, tất cả thành viên tăng đến một khối, còn chưa tới 40 người. Lý Dật đáp ứng, bất quá hắn cũng có một cái yêu cầu, hai nhà cùng chung chọn lựa một vị chỉ huy đến dẫn đoàn đội. Nếu như ngươi làm chỉ huy, chúng ta không có ý kiến, nếu như là người khác, thật xin lỗi, chúng ta cũng muốn tranh thủ xuống. Song phương hợp tác, khác đô hảo thuyết, chỉ có chỉ huy chọn người là một vấn đề lớn, bởi vì cái gọi là binh hừng hực một cái, đem hừng hực một hang ổ, lựa chọn ai tới làm chỉ huy, đem quyết định có hay không có thể bắt lại phó bản. Trải qua một phen thương thảo, Bạch Kim tay phái ra một vị chỉ huy chọn người, lang nhân bảy dập cung thủ hoàng tộc trời xanh lam. Lý Dật không xâm tuyển, tiểu túy miêu phương diện tự nhiên không nghi ngờ chút nào phái ra tâm tình không tệ. Hoàng tộc trời xanh lam cũng là kiếp trước một vị rất có danh khí chỉ huy, mặc dù hắn không có tâm tình không tệ như vậy nổi danh, nhưng hắn dò điểm lại làm cho từng cái nghe qua hắn chỉ huy bởi vì chi rung động. Khan khan trầm thấp tiếng nói, siêu hịt đệ si bẻn la mạch, để rất nhiều thưởng thức hắn ngoạn ra đem hắn gọi là dò điểm trời xanh lam. Công lược hỏa diễm ác ma phó bản không phải chuyện đùa, từ hợp tác đến phối hợp, từ ích lợi đến phân phối, song phương chỉ là thương thảo, tiêu tốn hao rồi cả ngày thời gian. Bạch Kim tay thành viên thực lực tuyệt đối không sai, nhưng này chi đoàn đội có một chí mạng lực điểm, chứ bị lực lượng chưa đầy. Muốn công lược phó bản, không có kim tệ không thể làm được, sửa chữa trang bị muốn tiền, mua dược thủy quyển trục cũng muốn tiền, hơn nữa hỏa diễm ác ma còn nhiều rồi một cái cửa phiếu, những thứ này trang bị đối với tài đại khí thô Lý Dật mà nói không thành vấn đề, nhưng đối với Bạch Kim tay mà nói, vậy cũng quá khó khăn rồi. Có người, không có tiền, đây chính là Bạch Kim tay trước mắt chẳng hướng. Song phương ước định, tiểu túy miêu công hội chịu trách nhiệm trang bị hết thảy, Bạch Kim tay ra người, thành công công lược phó bản sau, Bạch Kim tay không nên bất kỳ phần thưởng, chỉ vì vinh quang. Làm Lý Dật nghe được thần bí áo đen nữ đưa ra yêu cầu sau, sợ run vài giây, mới dùng sức gật đầu. Hoàn toàn đồng ý, chuyện tốt như thế, đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm ảo. Dĩ nhiên, hưng phấn sau khi Lý Dật cẩn thận ngẫm lại, vừa phát hiện mình bên này có chút thiếu rồi. Nói thật, có thể hay không bắt lại hỏa diễm ác ma phó bản, trong lòng hắn cũng không còn thấp, này muốn tiêu diệt ta diệt, vậy cũng tuyệt đối là một số khổng lồ đầu tư, đi qua mọi chuyện đều tốt, không qua được, đó chính là mình lỗ là rồi. Tiểu túy miêu công hội thành viên về phân phối vấn đề không có điều gì dị nghị, trừ trang bị nhu cầu phân phối ở ngoài, thủ giết phần thưởng toàn bộ đưa về công hội thương khố, cần làm công hội vận tắc tài chính. Song phương thương lượng xong, hợp tác chính thức bắt đầu. Hai vị chỉ huy riêng của mình thống lĩnh đoàn đội, tấn công giống nhau phó bản, bằng quyết ra thắng bại. Từ đơn giản nhất 5 người vốn bắt đầu, một đường đánh tới nấu chảy hỏa lò, cuối cùng tiến hành thống nhất tính toán. Tỉ thí bắt đầu, song phương tấn công người 5 người phó bản, là hỏa diễm chi tâm. Cho ta hướng, hừng hực hướng, đánh, toàn lực đánh, một khắc cũng không muốn dừng, tốt nhất thượng. Hoàng tộc trời xanh lam siêu hịt đệ sĩ bẻn tiếng hô từ phó bản hình ảnh thượng truyền đến. Đem Lý Dật nghe vừa khơi gợi lên kiếp trước nhớ lại. Về mặt khác, tâm tình không tệ tứ bình bất ổn, hắn và hoàng tộc trời xanh lam tính cách vừa lúc ngược lại, mỗi lần đánh phó bản trước đô kiên nhẫn định ra chiến thuật, nếu đánh, rất ít làm lỗi, cho dù làm lỗi, cũng có thể ở rất ngắn thời gian điều chỉnh tới đây. Hai vị chỉ huy, một cái dò điểm vô hạn, một cái bình tĩnh chứng trạng, song phương một khai chiến, tiêu hấp dẫn vô số người ánh mắt. Phó bản chung hình ảnh, là có thể tức thời nhắn nhủ ra tới. Lý Dật cùng thần bí áo đen nữ ngồi ở nhất khởi, đồng thời thưởng thức hai chi đội ngũ truyền tới hình ảnh. Hỏa diễm chi tâm phó bản kết thúc, song phương đều không tử vong, hoàng tộc trời xanh lam xuất lĩnh đội ngũ sớm 10 phút đồng hồ ra vốn, bằng ưu thế tuyệt đối thắng được. Lần thứ 2 tỷ thí, vẫn là 5 người phó bản kết thúc, vẫn là hoàng tộc trời xanh lam sớm xuất lĩnh đội ngũ 10 phút đồng hồ trường ra vốn, tự nhiên không nghi ngờ chút nào lần nữa thắng được. Liên tục hạ 8 cái 5 người phó bản. Hoàng tộc trời xanh lam mỗi lần phó bản kết thúc, cũng có thể kéo xuống tâm tình không tệ một mảng lớn. Quá hắn dò điểm. Nhìn hoàng tộc trời xanh lam chỉ huy, giống như đang nhìn chiến tranh tấm giống nhau, hắn từ bắt đầu vẫn thét lên kết thúc, khàn khàn trầm thấp tiếng nói để mọi người hơi bị rung động, khó khăn nhất được một điểm, hắn cũng không phải là lung tung mò mẫm la, mà là tương đối có chiến thuật trường thi phát huy. Tỷ thí tiến hành đến ngày thứ 2, đánh ngọn lửa cự thú phó bản, hoàng tộc trời xanh lam có chút mỏi mệt rồi, ngày hôm qua hô cả ngày, để cổ họng của hắn đô sưng lên, hôm nay có chút la không ra rồi. Tâm tình không tệ vẫn không nhanh không chậm định ra chiến thuật, theo sau một lần qua cửa. Hoàng tộc trời xanh lam dẫn đội đánh cuối cùng một vị bốt, ngay cả diệt ba lần cũng không còn đi qua, chỉ đành phải bất đắc dĩ buông tha cho. La không ra hoàng tộc trời xanh lam, chỉ huy trình độ lập tức giảm xuống một nửa. Tấn công nấu chảy hòa lò, tâm tình không tệ dẫn đội vô hạn diệt, hoàng tộc trời xanh lam nghỉ ngơi cả ngày, tiếng nói khôi phục trạng hướng hài lòng, mang theo bạch kim tay đoàn đội, diệt hai lần đã vượt qua. Tỷ thí kết thúc, tâm tình không tệ bị knock out rồi, mặc dù hắn biểu hiện vô cùng chững chạc, nhưng trên thực tế, có chút lúc căn bản không có cần thiết như vậy dày công tính toán. Không có biện pháp, hắn chính là một người như vậy, bất luận đánh 5 người phó bản, hay là đánh 50 người phó bản, 500 người phó bản, thái độ của hắn tất cả đều là giống nhau. Hoàng tộc trời xanh lam thắng được, cái kết quả này mặc dù để tiểu túy miêu công hội rất nhiều người thất vọng, nhưng ở xem dò điểm trời xanh lam chỉ huy tần số nhìn sau, cả đám đều không dị nghị rồi. Kế tiếp tiến hành chính là nhân viên phân phối vấn đề, ai tới làm chúa tê, ai tới làm phó tê, ai GPS đánh cao, ai trị liệu tương đối cho lực, phải chú ý đồ nhiều đi. Lý Dật không có tham dự, hắn để tâm tình không tệ dẫn dắt chủ lực đoàn cùng hoàng tộc trời xanh lam thương lượng, mà chính hắn nhưng thượng giã ngoại bản đồ thăng cấp đi. Cấp bậc càng cao, đánh phó bản Việt dễ dàng, mắt thấy trên bài hành bảng ngoạn gia cấp bậc vừa xông lên rồi, hắn có thể không nóng nảy sao được. Lần này hắn lựa chọn thăng cấp địa điểm là 50 cấp trà quái khu, Cự Thạch Sơn. Cự Thạch vùng núi thế rất dốc thiếu, cần nhờ băng cấp vương toát ra, mới có thể ở chỗ này tiến hành hiệu suất trà quái. Nơi này quái vật có 3 loại, đất cự nhân, thạch cự nhân cùng thiết cự nhân, 3 loại quái vật máu lượng cùng đạt tới 1.000 không, đánh chết một con chính là 10.000 kinh nghiệm. Có bạo hùng chi vương ở phía trước cả quái, Lý Dật đã khởi quái tới dễ dàng vô cùng, không cần cố ý chạy tới chạy lui, đứng ở tại chỗ thâu suất là được. Lý Dật thăng cấp sử dụng chính là sơ cấp hỏa diễm tiễn, về phần trung cấp hỏa diễm tiễn hắn trực tiếp sử dụng, vật kia hay là giữ lại đánh bột hoặc là tờ cờ lúc ở dùng sao. Còn bên kia diện, hoàng tộc trời xanh lam cùng tâm tình không tệ vì để hai cổ lực lượng hợp đến một chỗ, thương lượng kết quả là, cử hành một cuộc nội bộ tờ cờ cuộc thi. Đánh, dùng võ lực tới quyết ra phó bản nhân viên phân phối. Hết thể đều ở hướng tốt một mặt phát triển, Lý Dật thỉnh thoảng có thể thu đến tâm tình không tệ phát tới tin tức, trước mắt hợp tác khoái trá, đội ngũ phối hợp ăn ý, ổn định bay lên chờ một chút. Trừ tiểu túy miêu lựa chọn cùng bạch kim tay đoàn đội hợp tác ở ngoài, cái khác lớn nhỏ công hội cũng hoặc nhiều hoặc ít lựa chọn hợp tác phương thức tới tiến hành phó bản công lược, ra tên mấy nhà đại công hội, chỉ có tinh thần hỏa một nhà còn đang kiên trì làm một mình. Gần đây rất bình tĩnh, hỏa yêu lì nạ vẫn ương ngạnh gác phó bản đại môn, dùng trong tay nàng pháp trượng ngăn trở mọi người đi tới. Bất quá trừ những chuyện này ở ngoài, yên tĩnh hồi lâu thế kỷ hoa cùng hoa sơn hai nhà công hội, gần đây vừa phạm một ló mặt chuyện. Lý Dật một mực kỳ quái. Lần trước dã nhân bộ lạc đối phó tạo thần công hội, lại không thấy được hoa sơn cùng thế kỷ hoa người. Nay quá kỳ quái, bằng kia hai nhà công hội phong cách, giống như chuyện như vậy nếu như không đúc kết một ước, kia quả thực đô thật xin lỗi cha của bọn hắn nương. Lý Dật trăm mối vẫn không có cách giải, cho đến khi gần đây mới bừng tỉnh đại ngộ. Lần trước Lý Dật đem tiện nhân vong bắt vào trong lao đóng 10 ngày, tiện nhân vong vừa lên tuyến tiểu suy nghĩ, từ người cùng GDP đến Mỹ quốc tổng thống lựa chọn, từ như thế nào phát triển lớn mạnh công hội. Rồi đến chinh phục thế giới vân vân, những chuyện này hắn cũng muốn quá. 10 ngày ngục giam kinh nghiệm, lại để tiện nhân vong nghĩ ra một cái đạo lý, đó chính là làm dân thường dân chúng tuyệt đối không được, muốn hòa đồng phong sinh thủy khởi, nhất định phải muốn làm cái quan. Ra tù sau hắn phải đi tìm Hoa Phi Vũ, nói ra mình nổi lên 7-8 ngày kế hoạch. Ta tìm người xem quan lưới giới thiệu, dùng tuyệt đối vũ lực lấy tòa thành thị tiếp theo, điều khiển 3 ngày sau đó, sẽ trở thành tòa thành kia thành phố thành chủ, ha ha ha ha hở mở mở. Vong huynh, ngươi điên rồi. Bằng hai chúng ta nhà công hội thực lực, có thể bắt lại nhất tọa thành sao. Ta nghĩ ngươi tỉ mau nghĩ điên rồi, lau, còn nói bậy rồi, vả miệng. Tiện nhân vong sờ soãng hai cái mặt, kiên nhẫn cho Hoa Phi Vũ giảng giải. Cao, vong huynh, thật không nghĩ tới ngươi lại có thể nghĩ ra như vậy tuyệt diệu chủ ý. Làm tiện nhân vong nói ra kế hoạch của hắn sau, Hoa không phải là Vũ thái độ khác thường, đối với tiện nhân vong bội phục ngũ thể đầu địa, lập tức nhập bọn. Tuyên bố hai nhà công hội lần nữa chân thành hợp tác. Chuyện phát sinh kế tiếp, thiện nhân vong thay đổi trò chơi tiến trình. Chương 31 đừng lấy thôn trưởng không làm quan. Cho dù tụ họp Hoa Sơn cùng thế kỷ Hoa hai nhà công hội tất cả thành viên, kháo bình thường thủ đoạn cũng tuyệt đối không thể có thể tấn công tòa thành thị tiếp theo. Bọn họ không được, cái khác công hội đồng dạng không được, trừ phi có người có thể tụ họp trên đại lục tất cả đại công hội lực lượng, bằng trăm vạn chi chúng liều mạng, mới có cái kia có thể. Thiện nhân vong ý nghĩ vượt xa thường nhân. Người khác có thể nghĩ chuyện tình hắn không nghĩ tới, nhưng người khác không nghĩ tới chuyện tình, hắn nhưng dự đoán được. Ở hắn bị giam áp tiểu hắc phòng thời điểm, hắn mấy cái trung thành thủ hạ từng đi cướp quá ngục, kết quả từ không cần phải nói, một cái ngục tốt đem hắn cửa toàn bộ giải quyết. Sau lại có một cái thủ hạ đi cướp ngục, kết quả ngoài ý muốn, ngục tốt lại không có hoàn thủ, mà là đứng ở nơi đó đàng hoàng bị tiện nhân vong chính là thủ hạ đánh chết. Tiện nhân vong tên kia thủ hạ 13 cấp, hắn đánh chết ngục tốt túc túc dùng 3 thiên thời, mà tiện nhân vong ngay từ lúc một ngày trước tiểu ra ngục rồi. Tiện đầu, ta đem ngục tốt đánh chết, ngươi có thể đi ra sao? Ngươi tên là gì? Tiện đầu, ta gọi là cô đơn nước hoa. Ngươi ngày mai đi theo phụng tây hôn sao, thông minh quá thấp. Bị tiện nhân vong bác sĩ, buồn kíp, nhảm nhí, cứt bỏ, cô đơn nước hoa rất mất mát, bất quá tiện nhân vong kế tiếp mà nói, lại để cho hắn một lần nữa phân chấn. Đợi một chút, ngươi 13 cấp, ngươi giết 60 cấp tinh anh ngục tốt 3. Là a, nó không hoàn thủ, ta liền ý vị dùng tiểu đào thọc ca thọc. Tiện nhân vong đem cô đơn nước hoa kêu tới đây, suốt nghiên cứu rồi hắn 3 ngày, rốt cục phát hiện trên người hắn bí mật. Điều bí mật này để tiện nhân vong hưng phấn ôm cô đơn nước hoa bành bạch 3 hôn 10 mấy khẩu, đem cô đơn nước hoa cảm động ngũ thể đầu địa, thể thần phục phái Hoa Sơn, sinh là người của phái Hoa Sơn, chết là phái Hoa Sơn chết đi người. Vì thí nghiệm cô đơn nước hoa trên người bí mật, tiện nhân vong để hắn đi chém trong thành nở tờ cờ đại binh, kết quả để hắn mừng rỡ, những thứ kia ngốc núc ních như nở tờ cờ đại binh căn bản không hoàn thủ, đàng hoàng đứng ở đó ai chém. Phương pháp có thể được. Tiện nhân vong cho ra một cái kết luận, tiếp theo lấy mình làm thí nghiệm, kết quả vẫn tốt khiến. Nhưng thật ra cái này hảo diệu rất đơn giản, nở tờ cờ đại binh cửa sở dĩ không đúng cô đơn nước hoa xuất thủ, là bởi vì trên đầu của hắn đẩy lấy 251 hiệu tân thủ thôn thôn trưởng xưng hào. Hắn là thôn trưởng, có chức quan trong người, cho nên nở tờ cờ đại binh mới không đúng hắn xuất thủ. Làm thành thị rất khó, nhưng muốn làm thôn trưởng cũng rất dễ dàng, mình ở người người mới thôn mới ra đời, phải đi người người mới thôn tấn tuyển. Thôn dân bỏ phiếu tỷ số đạt tới 50% trở lên, hoặc là đem hiện giữ nở tờ cờ thôn trưởng giết chết, sau đó ở nở tờ cờ thôn trưởng không có nảy sinh cái mới ra tới giai đoạn tấn tuyển, đều có thể làm đến. Bất quá đối với tuyệt đại đa số ngoạn gia mà nói, làm thôn trưởng không có gì hay xử, không có tiền lương, còn muốn mình ra bên ngoài bỏ tiền xây dựng thôn, cái gì phúc lợi cũng không có, tựu một cái danh hiệu. Tiện nhân vong chỉ dùng rồi 2 ngày thời gian. Tự cho mình làm rồi một cái 2587 hiệu tân thủ thôn thôn trưởng danh hiệu, sau đó đi trong thành làm thí nghiệm, kết quả để hắn sảng méo mó, bất kể hắn thế nào đánh, nở tờ cờ đại binh cũng sẽ không hoàn thủ. Phát hiện này để tiện nhân vong mừng rỡ như điên, trải qua hắn liên tục tự định giá, định ra rồi một cái kế sách, cùng thế kỷ hoa hợp tác, tấn công thành thị, làm thành chủ. Hoa Phi Vũ đồng ý, hai nhà công hội thành viên bắt đầu hành động, chạy ào người mới thôn, tranh đoạt thôn trưởng vị. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hai nhà công hội thôn trưởng số lượng đạt tới 500, những người này đứng ở một khối, kia tràng diện đừng nhắc tới nhiều đồ sộ rồi. Không sai biệt lắm rồi. Tiện nhân vong cùng Hoa Phi Vũ Đô rất hài lòng, sau đó tiện nhân vong tiểu đối với nhân tộc chủ thành một trong Phong Đô Thành, khởi xướng công thành chiến tranh. 500 tên thôn trưởng chạy vào Phong Đô Thành, nờ tờ cờ đại binh căn bản không có ngăn trở, một đường xông thẳng, lái đến phủ thành chủ, đối với máu lượng đạt tới 9.000 vạn Phong Đô Thành chủ tiến hành cực kỳ tàn ác vây công. Phong Đô thành chủ cũng không có hoàn thủ, đàng hoàng bị 500 tên thôn trưởng tươi sống mài chết, thành chủ đại ấn phát nổ đi ra, tiện nhân vong tiến lên nhặt, 5 phút đồng hồ độc điều sau khi, hệ thống hồng chữ trà bình xuất hiện. Ngoạn gia vong nhân đem người tấn công Phong Đô thành, thành công chế phục thành chủ lai cách hờ mờ mờ người, đem thành chủ chi ấn thu vào trong túi, chúc mừng vong nhân, trở thành chúng thần trò chơi vị thứ nhất ngoạn gia thành chủ. Phía dưới một đống phần thưởng, kỹ năng đếm 5, kim tệ tư sản 200 vạn, thành chủ đặc biệt kỹ năng. Quyền khống chế hạn chờ một chút. Tiện nhân vong trắng cử, làm cho cả chúng thần chi vương bên trong tất cả ngoạn gia đô điên cuồng. Bắt lại nhất tọa thành làm thành chủ, chuyện như vậy rất nhiều đại công hội đô thử qua rồi, đáng tiếc, đều không ngoại lệ thất bại chấm dứt. Theo trò chơi thâm niên ngoạn gia tính ra, muốn kháo vũ lực cứng rắn đoạt thành chủ vị, nhân số ít nhất hơn vạn, chia đều cấp bậc ít nhất cũng muốn 90 cấp trở lên, còn muốn nghiên cứu chiến thuật đả pháp mới có thể thành công. Không người nào có thể làm được kỳ tích, tiện nhân vong làm được rồi. Dựa vào 500 tên thôn trưởng, không cần tốn nhiều sức bắt lại Phong Đô thành chủ. Làm Lý Giật nghe được tin tức kia, đem hắn khiếp sợ đô quên đánh quái. Đây tuyệt đối là một tiên phong, lợi dụng thôn trưởng tấn công thành thị, Lý Giật kiếp trước cũng không có nghe nói qua. Dĩ nhiên, này đến không phải nói kiếp trước không có ai làm như vậy quá, chẳng qua là giống như trọng đại như vậy bờ UG, chỉ cần xuất hiện mấy lần, chúng thần hệ thống cường đại giải toán năng lực sẽ tự động đem chữa trị. Cả đời này tiện nhân vong có thể làm được. Hiển nhiên cùng mình đàn trà băng cấp vương có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá bằng hắn thông minh, hiển nhiên sẽ không nghĩ tới điểm này. Ngon ngọt sau khi, trừng phạt nên tới. Lý Dật phỏng đoán tuyệt không sai, tiện nhân vong bắt lại Phong Đô thành hậu, thôn trưởng bờ UG trước tiên đã bị chữa trị, hơn nữa cái khác chức quan cũng không có đặc quyền rồi, tỉ như Lý Dật, hắn ở Phá Xương thành là binh lính đội trưởng, có thể hắn đến rồi những thành thị khác, tiêu một điểm đặc quyền cũng không có rồi, chính là cái bình thường ngoạn ra. Hệ thống trừng phạt cũng ban bố rồi. Bởi vì sự kiện lần này cực kỳ ác liệt, cho nên đối với tất cả tham gia công thành chiến thành viên tiến hành trừng phạt, 15 thiên suy yếu hồng danh thời gian, khắc, Phong Đô thành tiến vào hoang phế trạng thái, thương khố phong tỏa, chỉ có thể dư tiền, cũng không có thể lấy ra, thành chủ quyền hạn chỉ lưu lại hạng nhất tuần thành còn lại đặc quyền tất cả đều phong bế. Nhất tọa thành thị tiến vào hoang phế trạng thái, nếu như không có mấy ngàn vạn kim tệ, là không thể nào thay đổi đã tới, bất quá đối với tiện nhân vong mà nói, hành động lần này, vẫn kiếm được rồi. Thành chủ vị giữ lại, hắn vẫn là chúng thần chi vương bên trong vị thứ nhất ngoạn gia thành chủ. Quan lưới diễn đàn sôi trào rồi, vô số tiếng chửi rủa tràn ngập trong đó, có rất nhiều ngoạn gia cũng không hiểu, giống như loại này nghiêm trọng lợi dụng hệ thống chỗ sơ hở cử chỉ, không trực tiếp phong hào còn chưa tính, tại sao còn muốn giữ lại thành chủ vị. Phía chính phủ cho ra giải thích rất trắng ra, lợi dụng bờ UG cùng tìm ra bờ UG là một cái đạo lý, chúng ta hoan nghênh tất cả ngoạn gia tìm kiếm bờ UG. Bất kể là lợi dụng bờ UG hay là vạch bờ UG, chúng ta cũng sẽ cấp cho nhất định phần thưởng. SB, ngu lắm, khách dùng, SB, ngu lắm, SB, ngu lắm. Lao tử muốn tìm ra bờ UG, đùa chơi chết các ngươi. Phía chính phủ thái độ cho thấy, chỉ cần ngươi có thể tìm ra bờ UG, cho dù lợi dụng, bọn họ cũng sẽ cấp cho một số phần thưởng. Kêu mắt, tự nhiên là vì càng thêm hoàn thiện quy tắc. Ở nơi này có yêu thế giới, cái gì không thể nào chuyện đã xảy ra. Cũng có thể phát sinh. Lý Dật đối với lần này, vẫn rất tin không nghi ngờ. Ngay cả sống lại chuyện như vậy cũng có thể phát sinh, tiện nhân kia vong lợi dụng 500 thôn trưởng bắt lại thành chủ, vừa bị cho là cái gì. Trận này công thành chiến, bị hao tổn mất lớn nhất còn muốn đếm hoa phi vũ, hắn thảm nhất rồi, cái gì cũng không được đến, chả đã bị 15 thiên suy yếu hồng danh trừng phạt. Hoa huynh ngươi yên tâm, đám huynh đệ thành chủ quyền hạn toàn bộ giải phong, nhất định cho ngươi phong cái đại quan đương đương. Chỉ mong sao. Hoa Phi Vũ một điểm tinh thần đô nói không đứng lên rồi. Được, ta tỉ gần đây mấy ngày qua thế nào không có thượng nhà, quái nghĩ. Ta cũng không rõ ràng, ta trước hạ, đi ra ngoài đi một chút tán giải sầu. Hoa Phi Vũ lò gặp rồi, tiện nhân vong dương dương đắc ý đẩy lấy Phong Đô thành chủ danh hiệu, ở Phong Đô trong thành vượt qua đi dạo. Bởi vì hắn, cả tòa thành tiến vào hoang phế trạng thái, này trực tiếp dẫn đến trong thành tất cả nở tờ cờ đô đối với hắn cho biết chán ghét, dân tâm ủng hộ tỷ số vì không. Nở tờ cờ đại binh cửa lực chiến đấu yếu bớt 10 gấp, nở tờ cờ bán ra vật phẩm giá tiền tăng lên 30%, thu nhập từ thuế gia tăng 10%, hoàn thành Phong Đô thành nở tờ cờ ban bố nhiệm vụ phần thưởng kinh nghiệm giảm bớt 10%. Không giết tiện nhân vong, ta đô thật xin lỗi cha mẹ của hắn. Đem lão gia an trí ở Phong Đô thành các người chơi nổi giận, sự kiện lần này cùng bọn họ một điểm quan hệ cũng không có, có thể liên lụy bọn họ bị này thay bay vạ gió, tự làm cho người rất cảm thấy tức giận rồi. Bởi vì tiện nhân vong dân tâm ủng hộ tỷ số vì không, cho nên cho dù có ngoạn gia làm trò nở tờ cờ đại binh trước mặt giết hắn, nở tờ cờ đại binh đô sẽ không xuất thủ tương trợ, ngắn ngủn một ngày thời gian, tiện nhân vong đã chết không dưới 20 lần, có thể hắn vì huyền diệu của mình thành chủ danh hiệu, dám kiên trì ra đường, ngươi giết ta liền chạy hôn tại chỗ, có khả năng ngươi cứ tiếp tục, ra cùng ngươi. Tiện nhân vong công thành sự kiện ảnh hưởng rất lớn, rất nhiều đại hình công hội từ đó sự kiện chung đã bị dẫn dắt, bắt đầu định ra công thành kế hoạch. Thậm chí có mấy nhà kích vào công hội, thực đã bắt đầu hành động. Bởi vì tinh thần hỏa công hội nơi dùng chân ở Phong Đô thành ngoài, chuyện này cũng gian cách ảnh hưởng đến tinh thần hỏa công hội, trong thành mua đồ đô mắc, nhiệm vụ phần thưởng kinh nghiệm cũng ít rồi, như vậy tinh thần hỏa công hội trên dưới tiếng mắng một mảnh, hận không được sinh xé tiện nhân vong. Người thối vị sao? Dương tinh thần tìm được vong nhân, gọn gàng dứt khoát nói rõ lai ý. Vì sao? Thành chủ quyền hạn toàn bộ phong, cái này thành chủ ngươi có làm hay không cũng không còn cái gì dùng. Đừng ảnh hưởng đến những người khác. Nếu như lúc này tiện nhân vong thối vị, thành chủ vị sẽ trả lại, đến lúc đó mặc dù hay là hoang phế trạng thái, nhưng này dù sao còn nữa khôi phục như lúc ban đầu một ngày, nếu như giao cho tiện nhân vong nắm giữ, còn có thể có ngày nào đó sao? Ngươi uy hiếp ta. Hắc hắc, Dương tinh thần, ngươi biết tính tái nhờ quả ta, ta vong nhân là nổi danh cứng mềm không ăn, nói cho ngươi biết, uy hiếp đối với mình vô dụng. Tiện nhân vong đột nhiên hét lên một tiếng. Lập tức ba mươi mấy cái hồng danh suy yếu thủ hạ vọt lên, đem Dương tinh thần bao bọc vây quanh. Dương tinh thần thẳng nhu đầu, không có ở nói nhảm, vây vây tay háo đi. Tiện nhân vong Dương Dương đắc ý ra lệnh một vị thủ hạ, người đi quan lưới phát cái thông báo, tiêu đề đã bảo Phong Đô thành chủ thét chói thai lui tinh thần. Tiện đầu, cao, thật sự là cao, trước có ám dực khí phách lui dã nhân, nay có tiện đầu thét chói thai bại tinh thần. Tiện nhân Vong Liên Can thủ hạ đối với hắn kính ngưỡng, lần nữa bay lên đến một cái độ cao mới. Chương 32 câu cá cuộc so tài. Tiện nhân Vong Liên làm rồi phong đô thành chủ, dẫn đến vô số người dọn nhà, nở tờ cờ cửa đem, ngoạn gia đã ở đem, vốn là phồn vinh vô cùng phong đô thành ngắn ngủn thời gian vài ngày, tiểu biến thành nhất tỏa nhân khẩu rất ít ỏi quỷ thành. Gió hêm dịu đô thành tương đối chính là, phá xương thành nhân khẩu tăng vọt, không có biện pháp, ai kêu này hai tòa thành ở giữa khoảng cách gần đây đi. Mấy ngày gần đây, xin công thành chiến tranh công hội số lượng vượt qua mấy ngàn nhà, mặc dù mỗi người cũng biết phần thắng không nhỏ, nhưng trong lòng mỗi người đô ôm một chút như vậy điểm may mắn tâm lý, ngóng nhìn hệ thống ra lại điểm bờ UG và vân vân, tốt nhất cử bắt lại thành chủ vị. Kết quả, tất cả công hội đô thất bại, đã trải qua tiện nhân vong sự kiện, hệ thống triển khai tự động chữa trị, đem hết thể có thể phát sinh bờ UG chỗ sơ hở toàn bộ tu bổ lên. Không có bờ UG lợi dụng rồi. Về mặt khác, thành chủ tiện nhân vong tình huống cũng không nên quá, thành chủ quyền hạn chỉ còn lại có một cái tuần thành, trước mắt hắn trừ có thể ở phong đô thành qua lại thuấn gian di động ở ngoài, nên cái gì cũng làm không được nữa. Đừng nói hắn không có mấy ngàn vạn kim tệ, cho dù có, hệ thống cũng không cho phép hắn chữa trị chủ thành, bởi vì hắn không có cái kia thành chủ quyền hạn. Tiện nhân vong chiếm lĩnh phong đô thành ngày thứ ba, tinh thần hỏa đối với kia phát động công thành chiến. Vốn là bắt lại thành thị nhất vương, một tháng bên trong đô bị vây nghỉ ngơi kỳ, không cho phép những người khác tấn công, nhưng lợi dụng bờ UG hậu quả chính là, nầy quy tắc không có hiệu quả. Hoa Sơn công hội tất cả thành viên đứng ở trước cửa thành, thản nhiên đối mặt tinh thần hỏa tiến công. Hai nhà công hội giao thủ, tinh thần hỏa tử vong 59 người, Hoa Sơn công hội toàn bộ diệt. Tinh thần hỏa công hội vừa mới giải quyết Hoa Sơn công hội người, còn không có chạy nào cửa thành đi. Phó thành chủ Lai Cách hờ mờ mờ người mang theo thực lực yếu bất ngờ tờ cờ đại binh đến đây chặn lại, một phen huyết chiến, lúc này đến phiên tinh thần hỏa công hội toàn bộ diệt. Sớm biết như thế nở tờ cờ hội bang ta, ta chả che ở cửa thành chắn cái cầu. Đi, các huynh đệ, thăng cấp đi. Thấy được nở tờ cờ lợi hại, tiện nhân vong liên thành cũng không thủ rồi, toàn bộ giao cho nở tờ cờ đi làm, mà hắn mang theo một đám suy yếu hồng danh chính là thủ hạ, giã ngoại bản đồ thăng cấp đi. Nở tờ cờ đại binh cửa thực lực tức nhược rồi 10 gấp, nhưng nguyên thành chủ Lai Cách hờ mờ mờ người thực lực lại không giảm xuống, vẫn 9.000 vạn máu, kinh khủng nhất chính là hắn có một chiêu tuyệt sống, chỉ cần hắn không chết, có thể vô hạn triệu hoán mới nở tờ cờ đại binh trợ giúp. Công thành chiến, tinh thần hỏa công hội bại hoàn toàn, mà cái kết quả này cũng trực tiếp để cái khác công hội tạm thời buông tha cho tấn công ý niệm trong đầu rồi. 4 ngày thời gian, Lý Dật thuận lợi lên tới vị thứ nhất, Tịch Mịch bán thành thực đã lên tới tên thứ 2 đạt tới 39 cấp ngoài, còn dư lại tất cả đều ở 38 cấp trở xuống. Khoảng cách ở một điểm kéo ra. Nhìn một chút nhật kỳ, Lý Dật tạm dừng thăng cấp, trở lại phá xương thành. Chúng thần chi vương trong nhân khí nhất vượng một cái hoạt động, mỗi năm một lần câu cá cuộc so tài ngày mai cử hành, hắn trở về thành làm trang bị tới. Trừ thường quy nhiệm vụ ở ngoài, chúng thần chi vương trong còn nữa vô số ngày lễ hoạt động, chỉ cần có thể hoàn thành, lấy được phần thưởng đem vượt xa bình thường đoạt được. Mượn mỗi năm một lần câu cá cuộc so tài mà nói, phần thưởng cực kỳ dày, chẳng những cuộc sống nghề nghiệp ngoạn gia thích, tinh khiết chiến đấu ngoạn gia nghề nghiệp đồng dạng cũng thích. Bất luận kẻ nào cũng có thể tham gia, ghi danh chỉ cần một tiền bạc, tham dự thì phần thưởng, chỉ cần có thể ở tranh tài đại địa đồ bên trong nghỉ ngơi ba mấy giờ, chỉ sợ cái gì cũng không làm, cũng sẽ đạt được một kim tệ phần thưởng. Bình thường đi dã ngoại trà quái, 3 giờ cũng không nhất định thu hoạch một kim tệ đi, mà câu cá cuộc so tài không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì, không muốn câu cá cũng không còn quan hệ, chỉ cần đứng ở bản đồ trong là được, kim tệ mỗi cách 3 giờ đạt được một lần, vượt qua 3 lần đạt được kim tệ số lượng còn có thể lại thêm gấp đôi. Dĩ nhiên, đối với có tiền ngoạn gia mà nói, kim tệ bao nhiêu bọn họ sẽ không để ý, nhưng tham gia câu cá cuộc so tài lấy được vật phẩm, nhưng đủ để cho bọn họ điên cuồng. Lý Dật báo cho công hội thành viên, tham ngộ tăng câu cá cuộc so tài nhất định phải tham gia, nếu là bỏ lỡ cơ hội này, sẽ phải chờ thượng một năm rồi. Giống như Trần Dương, Hỏa Băng Nhi loại này cùng hắn quan hệ không tệ người, Lý Dật lại càng hạ liều mạng làm, phải đi. Dật ca, câu cá cuộc so tài phần thưởng ta ở quan net thấy được, đệ nhất danh thật giống như phần thưởng một cây toàn bộ nghề nghiệp vũ khí tím sắc phẩm chất cần câu, tên thứ 2 là kim can, tên thứ 3 lục can, sau đó tiểu toàn bộ làm can rồi, cũng không còn phát hiện có khác thật là tốt đồ nha. Túi A, ngu đần. Trần Dương vừa tra xét một lần con lưới, cuối cùng tìm được rồi Lý Dật nói túi. Rách nát tàng bảo túi, hy hữu vật phẩm, chỉ ở cử hành câu cá cuộc so tài đặc thù thủy vực bản đồ sản xuất, có thể tùy cơ lái các loại chân quý vật phẩm, trang bị, bảo thạch, tàng bảo đồ chờ một chút. Điều này có thể lái tới cái gì? tím sắc trang bị. Ta trước tiên hồi thành. Lý Dật chạy hồi lâu câu cá nhiệm vụ, đạt được một đống lớn mồi câu, vừa hoa 100 kim tệ, ở phách mại hành mua một cây câu cá kỹ năng 10 lam sắc cần câu, mới chạy đến phá xương ngoài thành, đứng ở sông đảo bảo vệ thành biên, luyện lên câu cá thuần thục độ. Câu cá thuần thục độ tăng lên đứng lên tương đối dễ dàng, mỗi thành công câu lên một vật phẩm, thuần thục độ tiểu bay lên một điểm, mà thuần thục hơn cao, câu đi lên thứ tốt cơ tỷ số lại càng cao. Chỉ chốc lát, Hỏa Băng Nhi cũng cầm lấy một cây bình thường nhất trắng sắc cần câu gia nhập đội ngũ, cũng không lâu lắm, Nguyệt Diệu Thương Hải cũng tới rồi, ba người đứng ở bờ sông, nhất khởi câu. Kể từ khi lão Lễ Phi đao rơi xuống bảng xếp hạng, Nguyệt Diệu Thương Hải cũng có thật lâu không có thấy được, Lý Dật vừa câu cá, vừa tinh tế đánh giá Nguyệt Diệu Thương Hải, càng là đánh giá, trong lòng hoài nghi lại càng mãnh liệt. Từ bề ngoài thượng nhìn, Nguyệt Diệu Thương Hải cùng Bạch Kim Tay cái kia vị đoàn trưởng thần bí áo đen nữ quả thực giống nhau như lúc, đồng dạng đạo tặc nghề nghiệp, đồng dạng áo đen mông diện, chủ yếu nhất, này nhị vị tựa hồ cũng thích dùng viết chữ phương thức tới nói chuyện thiếm, thần bí áo đen nữ hoàn hảo điểm, từng nói qua nói mấy câu, nhưng trước mắt vị này Nguyệt Diệu Thương Hải, nhưng ngay cả một câu nói cũng không có đã nói, một mực dùng viết chữ phương thức cùng người khác câu. Thông. Còn một điều, Nguyệt Diệu Thương Hải ở tuyến thời điểm, thần bí áo đen nữ nhất định không có ở đây tuyến, phản chi cũng thế. Chẳng lẽ Nguyệt Diệu Thương Hải chính là thần bí áo đen nữ? Lý Dật trong lòng vừa động, suy nghĩ một cái chủ ý. Lý Dật Thương Hải, ngày mai ngươi có thời gian sao? Nguyệt Diệu Thương Hải gật đầu. Vậy ngày mai chúng ta nhất khởi tổ đội tham gia câu cá cuộc so tài sao? Nguyệt Diệu Thương Hải vừa gật đầu. Kia, ta đây đi. Bên cạnh Hỏa Băng Nhi nhỏ giọng nói. Lý Dật ngẩn ra, cười nói, dĩ nhiên nhất khởi. Lý Dật vừa em mở Diệp Ảnh Băng, các ngươi đoàn trưởng không có ở đây sao? Ngươi có thể liên lạc với nàng sao? Nói cho nàng biết, ngày mai nhất khởi tổ đội tham gia câu cá cuộc so tài. Lý Dật suy nghĩ một chút, vừa bổ sung nói, đây là yêu cầu của ta, nếu như các ngươi đoàn trưởng làm không được, ta đây lần sau yêu cầu sẽ phải gấp bội rồi. Tốt, chờ nàng đi lên ta nói cho nàng biết. Thỏa rồi. Lúc này phao mãnh liệt lay động, Lý Dật ra sức nhắc tới, câu đi lên một cái rách nát cái dương. Hệ thống nêu lên, người nhóc tâm cũng mở ra cái dương, vui mừng phát hiện, bên trong lại lưu lại nửa hồ rượu lâu năm. Nửa hồ rượu lâu năm, tạp vật, loại, đồ bỏ đi. Lý Dật tiện tay ném. Bây giờ hắn thuần thục độ quá thấp, ăn no trải qua phong xương cá mũ uy lực căn bản phát huy không ra. Hỏa Băng Nhi phao cũng lay động, theo Hỏa Băng Nhi một tiếng thét kinh hãi, một cái năm thước dài hơn áo giáp cá sấu bị dắt đi lên. Lý Dật cùng Nguyệt Diệu Thương Hải cùng tiến lên trước, thuần thục đem áo giáp cá sấu giết chết. Thuần thục độ thấp, tiểu dễ dàng xuất hiện tình huống như thế. Này, sông đảo bảo vệ thành bờ bên kia, một cái cởi bỏ cánh tay câu cá thanh niên hướng về phía ba người lên tiếng chào hỏi, trong tay cần câu nhắc tới. Một cái hồng tu cá chấm cỏ bị câu rồi đi lên. Đây mới là câu cá thuần thục độ bình thường lúc kết quả. Lý Dật thấy được cánh tay Trần Thanh Niên, lập tức cười to, đoàn đao, tới đây nhất khởi tổ đội A. Đoàn đao cười hắc hắc, một cái lặn xuống nước vào trong nước, đợi cho có ngọn, thực đã đến rồi ba người phụ cận. Cùng Lý Dật ba cái so sánh với, đoàn đao câu cá kỳ xảo có thể nói thần kỹ, hạ can tất có hàng, không phải là cá chính là vật phẩm, đem ba người thấy vậy hâm mộ không thôi. Chúng thần chi vương trong trò chơi, trừ ghi chú rõ đồ bỏ đi vật phẩm ở ngoài, cái khác nhâm hà đông tây đô chỗ hữu dụng, tựa như câu đi lên loại cá, tỉ như hồng tu cá chấm cỏ, trực tiếp sử dụng hiệu quả là tự thân lực lượng gia tăng 5 điểm, kéo dài thời gian 30 phút đồng hồ, mà nếu như là tinh thông cuộc sống nghề nghiệp nấu nướng ngoạn ra, một đạo hỏa thiêu, lửa đốt hồng tu cá chấm cỏ, tự thân lực lượng gia tăng 20 điểm, kéo dài thời gian một mấy giờ. Đoàn đao, ngày mai nhớ kỹ nhất khởi tổ đội tham gia câu cá cuộc so tài. Yên tâm, không quên được. Đoàn đao cười hắc hắc, khoát tay, vừa thu hoạch một cái hồng tu cá chấm cỏ. Lý Dật vừa câu cá, vừa xem con lưới. Đệ nhất giới câu cá cuộc so tài, mặc dù cũng khiến cho rồi đông đảo ngoạn gia chú ý, nhưng còn không đạt tới toàn dân đều nghị tham dự trình độ. Thật nhiều người đều là hướng về phía 3 giờ một kim tệ phần thưởng. Căn cứ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi thái độ, trang bị đi dạo một vòng, cái vốn cũng không có tham gia trận đấu ý niệm trong đầu. Nhìn quan nét vô số con ngoạn gia thổ cái dánh đồ bỏ đi hoạt động thiệp, Lý Dật nhưng tiêu không nói, bởi vì hắn biết, chỉ cần ngày mai tranh tài vừa bắt đầu, những thứ này mắng câu cá hoạt động đồ bỏ đi ngoạn gia sẽ tự động câm miệng rồi. Câu cá cuộc so tài chân chính hấp dẫn người địa phương cũng không phải kia cái tím sắc cần câu, mà là kia không chút nào thu hút rách nát tàng bảo túi nha. Ngay kế, trò chơi thời gian, buổi sáng 10 điểm cả, câu cá cuộc so tài chính thức tuyên bố bắt đầu. Hệ thống hồng chữ trà bình. Tất cả ở tuyến ngoạn gia đô tiếp thu đến một cái tin tức, có hay không tham gia câu cá cuộc so tài? Dạ, hay không? Lý Dật trước tiên lựa chọn dạ, bị truyền vào rồi nơi so tài, chúng thần bảy bí mà một trong nước thế giới. Lý Dật xuất hiện ở nhất tọa trên đảo nhỏ, bốn phía là mênh mông bát ngát thủy vực, càng ngày càng nhiều ngoạn gia bị truyền tống tới đây, trong nháy mắt trên đảo nhỏ tiểu đứng đầy người. Theo ngoạn gia không ngừng tăng nhiều, thủy vực trung gian chỗ ngồi này tiểu đảo thể tích bắt đầu thần kỳ tùy theo tăng trưởng. Nhân số càng nhiều, tiểu đảo thể tích lại càng lớn, thần kỳ biến hóa để ngoạn gia phát ra một tiếng vừa một tiếng sợ hãi than. Thế nào có người ngoại quốc? Đen, hắc ám cũng chơi chúng thần. Không phải, ngay cả đảo quốc ngoạn gia đều có. Ta lo. Theo bị truyền tống tới được người càng ngày càng nhiều, ngoạn gia đang lúc không hài hòa thanh âm cũng bắt đầu tăng nhiều rồi. Câu cá cuộc so tài ai cũng có thể tham gia, tự nhiên sẽ không cực hạn một khối đại lục, mà là ba đồng trên đại lục tất cả ngoạn gia, cùng chung tiến hành tranh tài. Tuyệt đại đa số người thậm chí cũng không biết chúng thần trò chơi chả tồn tại khác ba đồng đại lục, vừa nhìn thấy kim phát bích nhãn cùng đen thúc thúc, lập tức tiểu mộng rồi. Chúng thần chi vương toàn cầu cùng chắc, dùng được như vậy kinh ngạc sao? Lý Dật hoàn toàn không để ý đến những thứ kia người ngoại quốc, bước nhanh chạy đến đảo biên, ngồi lên một cái thuyền nhỏ. Đang lúc này, hệ thống hồng chữ trà bình xuất hiện. Ngoạn gia đuổi theo phong thí thần mở ra rách nát tàng bảo túi, vui mừng phát hiện bên trong cất giấu một tờ giấy thượng cổ quyển trục. Một đạo kim quang từ quyển trục bắn ra, bao trùm đuổi theo phong thí thần thân thể, đợi cho kim quang thiểm đi, đuổi theo phong thí thần vui mừng phát hiện của mình kỹ năng đếm tăng trưởng rồi một điểm. Ngoạn gia An vui vẻ mở ra rách nát tàng bảo túi, vui mừng phát hiện bên trong cất giấu một tờ giấy thượng cổ quyển trục. Một đạo kim quang từ quyển trục bắn ra, bao trùm An vui vẻ thân thể, đợi cho kim quang thiểm đi, An vui vẻ vui mừng phát hiện của mình trí lực tăng trưởng rồi một điểm. Mà thế nào nhanh như vậy? Lý Dật vừa muốn mời bạn tốt lên thuyền, vừa nhanh hơn độ hướng thủy vực chỗ sâu vạch tới. Chương 33 câu cá đại sư. Câu cá cuộc so tài đặc sản, rách nát tàng bảo túi chẳng những có thể lái cực phẩm trang bị, hơn nữa còn có thể lái được ra kỹ năng đếm cùng chúc tính điểm, không cần tìm kiếm cá điểm, chỉ cần ngươi có một cái cần câu, thậm chí cũng không dùng thả cá, không cái móc để xuống nước, đều có nhất định cơ tỷ số câu đi lên. Vận khí tốt, mấy phút đồng hồ tiểu toàn bộ câu lên tới, vận khí sai, có 1.6 mấy giờ, cũng không xê xích gì nhiều. Dĩ nhiên, bởi vì kỹ năng đếm cùng chúc tính điểm đạt được cực kỳ dễ dàng, đạt được số lượng tự nhiên có hạn định, kỹ năng đếm cao nhất vì 2, chúc tính điểm cao nhất mỗi loại 1, làm đạt tới hạn mức cao nhất sau, cũng chỉ có thể đợi được tiếp theo năm mở lại ra khỏi. Người người nên, cái gì kỳ xảo cũng không cần, hạ cái móc thì, đây chính là câu cá cuộc so tài hấp dẫn tất cả ngoạn gia niềm vui thú một trong. Khi thấy hệ thống hồng chữ trà bình tin tức sau, những thứ kia vốn là không có ý định tham gia các người chơi rối rít điểm tuyển tham gia, thần bí tiểu đảo thể tích bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Tiểu đảo phụ cận hội vô hạn này sinh cái mới ra rất nhiều thuyền nhỏ, bất quá bởi vì đăng nhập ở đây ngoạn ra số lượng thật sự quá nhiều, thuyền nhỏ này sinh cái mới số lượng căn bản cung ứng không hơn, trên đảo hò hét loạn lên một mảnh, tiếng mắng cùng tiếng cười đủ phi. Một cái thuyền nhỏ có thể ngồi 5 người, thuyền trưởng ở trên thuyền có thể muốn mời khác 4 tên đội viên lên thuyền, bất kể khác 4 người ở địa phương nào. Chỉ cần điểm tuyển xác định, lập tức cũng sẽ bị truyền tống đến trên thuyền. Bạch Kim Chi thủ đoàn trưởng, thần bí áo đen nữ chưa có tới, Nguyệt Diệu Thương Hải cùng Hỏa Băng Nhi tới, khắc còn nữa đoàn đao cùng ma vực tiểu tinh linh, về phần Trần Dương, hắn thực đã tìm được khắc một người tổ đội rồi. Câu cá cuộc so tài tổ không tổ đội cùng cuối cùng hạng không có quan hệ gì, mà tổ đội chỉ là vì tìm kiếm cá điểm dễ dàng, tựa như bây giờ Lý Dật, mặc dù hắn không thế nào yêu thích câu cá, nhưng kiếp trước vì chúc tính điểm cùng kỹ năng điểm. Hắn đã từng mấy lần đi tới quá nơi này, đối với phần lớn cá điểm coi như biết quá tường tận, có hắn dẫn đường, trên thuyền đội viên có thể bị sảng liễu, hạ can câu là được. Đoàn đao chịu trách nhiệm khoang lái, Lý Dật chỉ huy, mỗi lái đến một chỗ cá điểm tiểu dừng lại, 5 người nhất khởi hạ can mở câu. Ai ở thời gian ngắn nhất câu đến nhiều nhất chủng loại cá, người đó là câu cá cuộc so tài vô địch. Ngoạn ra câu đi lên cá có thể giao dịch, nhưng không tính chủng loại, chỉ có mình câu đi lên cá mới có thể tính toán. Chúng thần bảy bí mà một trong nước thế giới, trong trò chơi tất cả loại cá cũng có thể ở chỗ này câu đến, ở lại thêm mấy nước thế giới đặc biệt mười mấy cá lớn loại, chỉ là cá chủng loại thì đến được rồi 500 nhiều loại. Thủy vực vô biên vô hạn, mỗi cách 100 mét chừng thì một chỗ cá điểm, chỉ có đem lưới câu vứt đến cá điểm thượng thả câu, mới có thể câu đến đặc thù loại cá. Đoàn đao câu cá thuần thục độ siêu cao, mặc dù hắn khoang lái mất chút thời gian, nhưng mỗi lần hắn đều là người câu đến cá, sau đó yên lặng đợi chờ còn lại 4 người. Ở nước thế giới câu cá, thuần thục tăng trưởng tốc độ là bình thường 1 năm gấp, một can nói đi lên, vận khí tốt trương cái 8.9 điểm quá bình thường, nguyên nhân chính là như thế, Lý Dật 4 người thật cũng không tha đoạn đao hậu chân, chứ bắt đầu câu có chút chậm ở ngoài, sau lại tiểu hoàn toàn không thành vấn đề rồi. Mới bắt đầu rách nát tàng bảo túi dụng tỷ số cực cao, y theo Lý Giật báo cho, chờ túi toàn nhiều mở lại, chừng mỗi người toàn rồi 20 mấy cái thời điểm, thống nhất mở ra, nhất thời hệ thống trà bình liên tục nhấp nhoáng. 5 người kỹ năng điểm, trúc tính điểm, toàn bộ một lần tính đạt được, khắc hỏa băng nhi nhân phẩm bộc phát, trả lái một tờ kim sắc tàng bảo đồ. Những người khác mặc dù không có vận khí tốt như vậy, nhưng là chiếm được 1-2 vật soàng phần thưởng phẩm. Câu cá hoạt động tiến hành đến 2 mấy giờ, rách nát tàng bảo túi phát tỷ số giảm bớt, nhưng sản xuất vật phẩm nhưng càng thêm hy hữu chân quý rồi. Lý Giật 5 người điều khiển thuyền nhỏ thật xa kéo ra người chơi khác, trước mắt thực đã thu thập đến 19 cá lớn rồi. Thần bí trên đảo nhỏ, tiếng mắng cùng tiếng cười như cũ kéo dài không ngừng, thoáng cái nhìn thấy nhiều như vậy khuôn mặt xa lạ, để rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Nhất là thấy đen thúc thúc người mặc trường bào, cầm trong tay pháp trượng, càng làm cho bọn họ cảm thấy ngạc nhiên. Vì phối hợp náo nhiệt tràn diện, có ít nhất hơn 1000 cái kim phát bích nhãn ngoại quốc mỹ nữ ngoạn gia cưới hết, mặc. Chạy tới chạy lui, để những thứ kia vốn là không muốn lại tới đây ngoạn gia lần nữa tinh thần chấn động, choảng choảng, y vị chụp ảnh lưu niệm. Khéo lổ mỹ nữ, nghe hiểu được lời nói của ta sao? Tiện nhân vong chỉ mặc một cái cụ sái, ở một cái cưới hết mỹ nữ tóc vàng ngoạn gia trước mặt lúc gần lúc hiện. Mỹ nữ tóc vàng ngoạn ra hướng về phía tiện nhân vong cười ngọt ngào, thân thể na liếu na. Tiện nhân vong tâm thần một giảng, một cái lặn xuống nước vào trong nước, dùng miệng cắn mỹ nữ tóc vàng ngoạn ra lưới câu, phủ rồi đi lên. Người đem ta câu lên tới, ngươi sẽ đối người ta chịu trách nhiệm ơ. 3. Mỹ nữ tóc vàng ngoạn ra không chút khách khí quạt hắn một cái miệng rộng, mắng một câu pháp khắc view, nổi giận đùng đùng đi. View ngươi miệng. Tiện nhân vong hướng về phía mỹ nữ tóc vàng hứ một ngụm, du hướng một cái ngực mông lớn lớn đen bé con. Khéo lổ mỹ nữ ngươi mạnh khỏe trắng nha. Hoàn hảo, ở nước thế giới này đồng thần kỳ trên bản đồ, không cho phép ngoạn gia trong lúc tờ cờ, bất kể ngươi thuộc về phương nào thế lực, đến nơi này, mọi người toàn bộ giống nhau. Theo thuyền nhỏ không ngừng hướng tiền hoa hành, chung quanh cá điểm càng ngày càng rất ít ỏi, thậm chí có đôi khi chỉ câu đi lên 2-3 con cá điểm tiểu biến mất. Hệ thống thông báo trả bình chẳng bao giờ dừng lại, bất quá phần lớn đều là chúc tính điểm cùng kỹ năng điểm tin tức, chân chính đạt được thứ tốt tin tức cũng là cực ít. Khi hữu vật phẩm sản xuất tỷ số chẳng bao giờ cao hơn, chỉ sợ 8 năm sau, vẫn giống nhau như lúc. Làm Lý Giật câu cá thuần thục độ đột phá 2.000 điểm, ăn no trải qua phong xương cá mũ uy lực hiện ra, bây giờ hắn câu lên cá tốc độ, thực đã cùng đoạn đao không phân cao thấp rồi. Phao cự liệt rung động, Lý Giật ra sức nhắc tới, một con độ rộng đạt 3 thước kim giáp phách vương giải bị xách rồi đi lên. Kim giáp phách vương giải, siêu hy hữu nước sinh vật, trực tiếp sử dụng có thể làm cho tự thân trúc tính điểm toàn bộ một. Nếu như nấu nướng thành hấp phách vương giải, có thể cung 10 người phục dụng, hiệu quả vì gia tăng tự thân trúc tính điểm toàn bộ 2. Ra hàng rồi. Câu rồi mau 3 mấy giờ, cuối cùng câu đi lên một thứ tốt. Có thể gia tăng tự thân vĩnh cửu trúc tính điểm siêu cấp lớn con cua, giá trị hội thấp sao. Cho dù không ăn, đạt tới phách mại hành, cũng có thể trị giá cái mấy trăm vạn rồi. Lý Giật vừa mới thu hoạch kim giáp phách vương giải, chỉ thấy ma vực tiểu tinh linh cần câu vừa nhất. Một cái cả người hỏa diễm thiêu đốt xích lân cá bị câu rồi đi lên, nhất thời lại để cho mọi người ngẩn ngơ. Ngọn lửa xích lân cá, siêu hy hữu loại cá, trực tiếp sử dụng có thể làm cho tự thân vĩnh cửu gia tăng 5 đốt lửa trúc kháng tính. Nếu như nấu nướng thành nước nấu xích lân cá phục dụng, có thể làm cho tự thân vĩnh cửu gia tăng 10 đốt lửa trúc kháng tính. Lại là một cái hy hữu giống. Đừng sợ run, mau câu, này đồng bí mà 1 năm mới mở ra 1 lần, thời gian vừa đến, chúng ta sẽ phải bị truyền ra đi. Nghe được Lý Giật la uống, cái khác mấy cái mới phục hồi tinh thần lại, vứt can hạ cái móc mở câu. Nếu như không chuyên nghiên câu cá, ôm tinh khiết tiêu khiển tinh thần, như vậy có thể câu đi lên loại cá có chừng 30 nhiều loại, mà nếu như muốn chuyên nghiên, kia nơi này học vấn có thể to lắm. Câu giải loại muốn vượt qua can, mô hình nhỏ loại cá phải nhanh nói, đại hình loại cá muốn vu hồi vân vân, trong đó bí quyết tương đối cao thâm đi. Kiếp trước có một vị rất kiêu ngạo tinh khiết cuộc sống nghề nghiệp ngoạn gia, tên là Trắng Tiểu Phi. Hắn dùng rồi 7 thâm niên, buôn tẩu chúng thần chi vương 4 đồng đại lục, chung câu đến 500 nhiều loại cá, vì vậy đạt được một cái tương đối kiêu ngạo xương hào câu vương. Cái này xương hào phần thưởng là tự thân toàn bộ trúc tính vĩnh cửu 20, đối với thích chiến đấu ngoạn gia mà nói là cực phẩm, nhưng đối với cuộc sống nghề nghiệp ngoạn gia mà nói, nhưng không có tác dụng gì. Vị kia Trắng Tiểu Phi đồng học, vừa vặn chính là một vị tinh khiết cuộc sống nghề nghiệp ngoạn gia, cho nên cái này xương hào phần thưởng đối với hắn mà nói, căn bản không có tác dụng gì, cho nên hắn có một cái tên hiệu. Buôn tẩu 4 đồng đại lục, bị luân rồi 1 vạn lần đản đau đế Trắng Tiểu Phi, hắn vì cái gì không phải là danh tiếng, mà là cá. Câu cá cao nhất thành tiểu sẽ là cái gì mọi thuyết lộn xuân hội, nhưng đáng giá nhất định một điểm dạng, câu vương xưng hảo cũng không phải câu cá nghề nghiệp đạt được cao nhất thành tựu, bởi vì cho dù đản đau đế trắng tiểu phi, cũng không có câu đến trong trò chơi tất cả loại cá. Làm Lý Giật câu đến 55 cá lớn thời điểm, hệ thống nêu lên vang lên, ngài câu đến 55 cá lớn loại, đạt được thả câu người xưng hảo. Thả câu người xưng hảo không có bất kỳ thêm vào phần thưởng, là lúc ban đầu mới câu cá thành tựu. Tam nữ không cần phải nói, ngay cả thả câu người còn không có đạt được đi, bất quá đoạn đao mạnh phi thường lực, xưng hào thực đã tân chức vì câu cá đại sư rồi. Lúc này đoạn đao thu cắn nói, ta vừa mới thu hệ thống nêu lên rồi, hỏi thăm ta là hay không đi trước tiếp theo đồng bản đồ. Ngươi lựa chọn là được, chúng ta còn kém vài chủng loại đi. Không sao, ta chờ ngươi cửa. Đoạn đao cộc lốc cười một tiếng, hắn đối với cái gì hư danh cũng là không thèm để ý chút nào, tuyệt đối được xưng tụng tốt nhất cuộc sống nghề nghiệp ngoài ra. Lý Giật lắc đầu, không cần chờ, không có cần thiết, truyền tống thứ 2 chương bản đồ vị trí hoàn toàn tùy cơ, nơi này vừa rồi không có tọa tiêu biểu hiện, đến lúc đó chúng ta có thể hay không chạm mặt cũng không nhất định rồi. Vậy cũng tốt. Đoàn đao gãi gãi đầu, thân thể biến mất. Hệ thống hồng chữ trà bình tạm dừng, một cái thất thải tin tức biểu hiện ra. Ngoạn gia đoàn đao thành công lên cấp trận chung kết, tiến vào nước thế giới chỗ sâu. Thất thải tin tức hệ thống ngay cả trà rồi ba đường, đem người chơi khác thấy vậy trận mắt hốt mồm. Ai cũng không nghĩ tới câu cá lại cũng có thể câu ra như vậy như bê một màn. Thất thải tin tức A, đây chính là chỉ có thần khí xuất thế mới có thể biểu hiện tự thể. Chúng thần trò chơi thực đã vận hành hơn nửa năm, trước mắt mới thôi, nay chả là lần đầu tiên. Đoàn đao là ai? Ta lo, thế nào một lần cũng chưa nghe nói qua. Ngươi hỏi ta hỏi ai rồi, ta cũng chưa nghe nói qua A. Ta biết là ai rồi, thì ra là hắn là người mới thôn nở tờ cờ A, sao lại không biết thế nào như vậy? Chạy đến phá xương thành rồi, ta trước kia thường xuyên hướng hắn hỏi đường. Ta cũng vậy à, cái này khiếu đoàn đao nở tờ cờ rất nóng tâm, ngươi hỏi hắn cái gì hắn sẽ nói cho ngươi biết cái gì, trả tặng không vũ khí, ai nha, ta hôm nay mới biết được, hắn lại cũng là ngoạn gia. Thất thải tin tức xuất hiện, để tất cả ngoạn gia điên cuồng, mà, chỉ là bắt đầu. Ước chừng đi qua 5 phút đồng hồ, hệ thống thất thải tin tức lần nữa xuất hiện. Ngoạn gia ám dực thành công lên cấp trận chung kết, tiến vào nước thế giới chỗ sâu. Các người chơi lại một lần nữa khiếp sợ. Chương 34 Báo Kinh Phong Xương Đích Ngư Mạo. Ngoạn gia Phong Vân Nhở Hụ thành công lên cấp trận chung kết, tiến vào nước thế giới chỗ sâu. Ngoạn gia Mai Lị Nhã thành công lên cấp trận chung kết, tiến vào nước thế giới chỗ sâu. Ngoạn gia Gia Hổ Miêu Miêu một phen thành công lên cấp trận chung kết, tiến vào nước thế giới chỗ sâu. Bất quá lần này các người chơi không có tới kịp cảm thán, bởi vì ở Lý Giật sau, lại có mười mấy ngoạn gia trước sau bị truyền tống vào trận chung kết bản đồ. Lý Giật cá mũ đúng là rất cường đại, nhưng hắn tất cánh không phải là tinh khiết cuộc sống ngoạn gia, chúng thần chi vương tinh khiết cuộc sống ngoạn gia số lượng cũng là không ít, không có 100 vạn người cũng vượt qua 50 vạn người rồi, nói tờ cờ bọn họ nhất định không được, nhưng nếu bàn về câu cá kỳ xảo, Lý Giật có thể sánh bằng bất quá bọn hắn. Trước mắt bạch quang trận lóe, Lý Giật xuất hiện ở nước thế giới chỗ sâu. Mảnh đất này đồ vẫn là bằng nhất tọa tiểu đảo làm trung tâm, bất quá cùng tờ thứ nhất bản đồ không phải dạng. Trước mắt chỗ ngồi này tiểu đảo khắp nơi đều có cái ao, có thể nhìn thấy các loại cá ở bên trong hoan khoái bơi qua bơi lại. Lý Giật từ ba lô trong lấy ra một ít đồng thịt tươi, cúp lưới câu, vứt vào dưới chân một chỗ cái ao. Dưới chân trong ao có một đàn trường con cọp hoa văn quái ngư bơi qua bơi lại, loại này cá khiếu ra hổ cá, là nước thế giới chỗ sâu đặc biệt loại cá, chỉ có thể dùng thịt tươi cá thả câu. Phao cự liệt lay động, Lý Giật ngang dùng sức nhắc tới, một cái ra hổ cá bị hắn dắt đi lên. Câu đi lên ra hổ cá. Lý Giật không một chút ngừng nghỉ, bước nhanh hướng tiền, chạy tới tiếp theo xử cái ao. Mở ra câu cá cuộc so tài bảng xếp hạng, Lý Giật nhất thời trong lòng trầm xuống. Câu cá cuộc so tài bảng xếp hạng tùy thời đều ở thay đổi, trước mắt đoạn đao bằng vị thứ nhất, Phong Vân Nhở Hụ vị thứ hai, mà hắn đệ thập tam vị, ngay cả trước 10 cũng không có đi vào. Mà, bọn này biến thái. Đầu đội báo kinh phong xương đích ngư mạo, chả biết rõ các cá điểm này sinh cái mới vị trí, lại cũng không có kéo xuống bọn này biến thái. Thật là không có thiên lý. Lý Giật vừa oán giận, vừa nhanh hơn độ câu cá, liệt hỏa chi dày kỹ năng đặc biệt, sinh hổ vương, tóm lại hết thể có thể tăng lên tốc độ đồ hắn toàn bộ dùng tới rồi. Bảng xếp hạng phân số nhảy trướng kích liệt, xếp hạng vị thứ 2 Phong Vân Nhở Hụ sau lại người ở thượng, ngắn ngủn 5 phút đồng hồ tiểu vượt qua đoàn đao, vị thứ nhất. Mặc dù Lý Giật ra sức đuổi theo, bất quá bi kịch chính là, hắn xếp hạng chẳng những không có hướng tiền, ngược lại vừa hạ tìm một vị. Frank. Một cái đuôi dài băng thương cá bị Lý Giật câu rồi đi lên, hắn xếp hạng lập tức hướng tiền tiêu thăng 5 vị, bài đến rồi tên thứ 9. Mỗi câu đến một loại cá, vi tích phân tiểu gia tăng 20, nếu như là hy hữu giống, vi tích phân còn có thể lật gấp đôi, mà nếu như ý vị câu một loại cá, như vậy, một con cá chỉ có đáng thương một phân. Nhất định phải không ngừng câu mới giống loại cá, nếu như can can là hy hữu, vậy cũng tiểu sáng liễu, đánh giá nhớ 2-3 lần là có thể báo tố đến trước 5 tên rồi.